nếu buổi sáng hồi số 8 viện thời điểm không đụng tới Tô Vận, Lâm Tiêu Hàm cũng không thể xác định. Nhưng bởi vì buổi sáng mới vừa đụng tới quá, cho nên hắn thập phần khẳng định mà trở về câu, đúng vậy. Xác định là Tô Vận, Sơ Hạ liền lại nhìn nhiều một hồi. Mà nàng nhiều xem là bởi vì, Tô Vận cũng không phải chính mình một người, bên người nàng còn có một người nam nhân, hai người thoạt nhìn quan hệ thực không tồi, Tô Vận vừa rồi còn cười vãn một chút nam nhân kia cánh tay. Giống như biết Sơ Hạ đang xem cái gì, Lâm Tiêu Hàm lại ra tiếng nói một câu, không phải Hàn Đình. Sơ Hạ đương nhiên cũng đã nhìn ra, nam nhân kia không phải Hàn Đình. Những người khác nàng khả năng nhận không ra, là Hàn Đình nói nàng không có khả năng nhận không ra. Xe buýt công cộng khởi bước rời đi trạm đài. Tô Vận cùng nam nhân kia cũng cười nói đi ra Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tầm mắt phạm vi. Chương 112. Sơ Hạ lại quay đầu lại xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt đối diện một chút, ai cũng không mở miệng nữa đi xuống nói cái này. Rốt cuộc cũng xác thật không tính là nhìn thấy gì khó lường. Bọn họ cũng không hiểu biết chân thật tình huống là cái dạng gì, chỉ dựa vào trước mắt nhìn đến một màn này, cái gì đều phán đoán không được, nói cái gì cũng đều là loạn khua môi múa mép phỏng đoán. Đương nhiên mặc kệ chân thật tình huống là cái dạng gì, cũng đều cùng bọn họ không có gì quan hệ. Vì thế hai người cũng đều thực mau liền thu hồi lực chú ý, không lại đem ven đường nhìn đến một màn này để ở trong lòng, ngồi xe trở lại trường học, tiếp tục trầm hạ tâm tới vội tốt nghiệp sự. Nay cuối cùng một cái học kỳ còn dư lại 3 cái tháng sau thời gian, đại gia tất cả đều chui đầu vào chồng chất tư liệu cùng thư tịch chung, thời gian qua đến mau, bất chi bất giác liền tới rồi học kỳ mạn. Khi đến đại học sinh nhai cuối cùng một cái học kỳ mạn, đại gia ở từng người bị phân phối đến đạo sư chỉ đạo dưới, hoàn thành từng người luận văn tốt nghiệp, tham gia lễ tốt nghiệp, đồng thời cũng đều xác định từng người tốt nghiệp sau hướng đi. Có người ra ngoại quốc đào tạo sâu, có người lưu giáo tiếp tục đọc nghiên, trực tiếp phân phối công tác, có vào báo xã, có vào chính phủ bộ môn, còn có vào chính sách nghiên cứu bộ môn. Phần 161. 4 năm trước mùa xuân đại gia có hành lý từ trời Nam đất Bắc tụ tập đến nơi đây. 4 năm sau mùa đông, lại mang theo từng người hành lý, cùng lẫn nhau vây vây tay, rời đi cái này ở chung 4 năm vườn trường, phân tán đến chính mình sắp sửa đi hướng mỗi một chỗ. Thái dương cuối cùng một chút biên tiêm rơi vào đường chân trời dưới. Trên mặt đất ánh sáng nhanh chóng thu nạp, sâu xa ngõ nhỏ thực mau lâm vào trạng vạng tối tăm bên trong. Cửa sổ sáng lên ấm màu cam ánh đèn, hỗn loạn ồn ào tiếng người pháo hoa khí phiêu tán ở ngõ nhỏ. Chói đầy hành lý còn chở một người xe đạp quẹo vào ngõ nhỏ. Lúc này đúng là buổi tối cơm điểm thời gian, Sơ Hạ ngồi ở xe trên ghế sau, trải qua nhất hảo viện thời điểm, cố ý dôi đầu cẩn thận hướng trong nhìn nhiều một hồi. Tới rồi số 8 viện, chính dương tiệm cơm tràn đầy đều là khách nhân. Trừ bỏ ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm, cũng có băng ghế dài ngồi tán gẫu, xếp hàng chờ ăn cơm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ xe đạp trên dưới tới. Lâm Tiêu Hàm đẩy xe đạp, cùng Sơ Hạ cùng nhau tiến sân đại môn, sau đó lại giúp Sơ Hạ đem hành lý đều cấp bắt được mặt sau trong nhà chính đi. Hành lý tất cả đều phóng xong rồi, Sơ Hạ không vội vã thu thập. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm lại đi phía trước viện tới, từ trước trong viện môn tiến tiệm cơm. Mới vừa đi vào qua bình phong, Nô Tuyết Mai vừa vặn ở quầy biên hướng bên này nhìn lại đây. Nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ bình phong sau ra tới, thả ánh mắt vừa vặn gặp phải. Nô Tuyết Mai ánh mắt sáng lên, vội cười rộ lên nói, nha, đã về rồi, đây là tốt nghiệp đi. Hai người hướng Nô Tuyết Mai bên kia đi qua đi. Sơ Hạ cười ứng, đúng vậy, đây là cuối cùng một lần phóng nghỉ đông. Tiệm cơm đã ngồi đầy khách nhân, mãn nhà ở đều là nháo ồn ào thanh âm. Khách hàng có phụ cận người, cũng có lao khách hàng, thấy Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều nhận thức, liền cũng không xa lạ mà trực tiếp cười chào hỏi hỏi, kia đây là đã phân phối đi. Bọn họ là thi đại học khôi phục sau lần thứ nhất sinh viên. Phía trước rốt cuộc chưa từng có, cho nên đại gia đối với bọn họ tốt nghiệp sau phân phối tình huống, còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Sơ Hạ cười ứng tiếng nói, đúng vậy, đại gia, hướng đi đều định rồi, quốc gia phân phối. Lại có người hỏi tiếp, kia Sơ Hạ ngươi bị phân tới rồi cái nào đơn vị? Vốn dĩ tiệm cơm còn có người nói khác đề tài. Lúc này không ai nói khác lời nói, đều bị đề tài này hấp dẫn, nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Nô Tuyết Mai cũng không biết bọn họ phân cái gì công tác. Tự nhiên cũng chờ nghe. Sơ Hạ cười nói, ta phân đơn vị là quốc gia vật giá cục. Đại gia nha một tiếng lại hỏi, đây chính là cao cấp nhất nhà nước cơ quan, nhập chức sau là cái gì cấp bậc? Sơ Hạ lại trả lời nói, cũng chính là cái chính khoa. Đại gia vỗ nhẹ hai hạ cái bàn, ngữ khí khoa trường, các ngươi nhìn xem các ngươi nhìn xem, tên này bài đại học bồi dưỡng ra tới sinh viên chính là không giống nhau, tốt nghiệp trực tiếp chính là đương lãnh đạo cán bộ. Sơ Hạ cười lại nói, này chính khoa phóng tới địa phương thượng là có thể tính cái lãnh đạo cán bộ, ở chúng ta nơi này nhưng cho dù không thượng, tốt xấu cũng đến là cái phó chỗ, mới không biết xấu hổ kêu lãnh đạo đâu. Nói xong nàng trực tiếp đem đề tài chuyển rời đến Lâm Tiêu Hàm trên người, Tiểu Lâm hắn là phó chỗ. Lâm Tiêu Hàm. Đề tài như vậy vừa chuyển, đại gia quả nhiên cũng tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm đi. Sơ hạ này liền ở bên cạnh yên lặng cười, xem Lâm Tiêu Hàm cùng bọn họ tiếp tục đi xuống liêu cái này. Lâm Tiêu Hàm phân phối đơn vị bộ môn là ZI chính pháp ủy phòng nghiên cứu. Hắn có thể tốt nghiệp trực tiếp phó chỗ, ước chừng là bởi vì, ở giáo học sinh hội công tác làm được không tồi. Đương nhiên bọn họ lần này học sinh thực phức tạp, cũng có thi đậu đại học trước liền ở địa phương đương quá lãnh đạo cán bộ, ở trong trường học các phương diện biểu hiện cũng đều càng vì xuất sắc, tốt nghiệp phân phối liền càng tốt. Có tốt nghiệp trực tiếp chính sành cấp. Đại gia các thúc thúc là yêu nhất liêu những đề tài này. Vì thế này một liêu lên, đó là tưởng đỉnh đều dừng không được tới. Mà bọn họ cũng liêu cũng tán thưởng, thường thường liền nói Ngô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan, hai người có phúc ca. Đường Hải Khoan ở trong phòng bếp xào đồ ăn, không thấy được nói chuyện người mặt, nghe thấy bọn họ tán thưởng lại hâm mộ ngữ khí, đều cảm thấy chính mình trên mặt hồng quang mạo ba trượng. Ngô Tuyết Mai tự nhiên cũng là cười đến hoàn toàn lạc không dưới khỏe miệng trạng thái. Nàng trong lòng là rất tưởng biểu hiện thật sự bình tĩnh, tưởng trầm ổn chút, nhưng căn bản khống chế không được. Chiêu đãi xong rồi cuối cùng một bàn khách nhân, bóng đêm cũng thâm. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai lãnh ba cái người trẻ tuổi quét tước vệ sinh, Sơ Hạ đưa Lâm Tiêu Hàm ra ngõ nhỏ. Nói tái kiến, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vẫy vây tay nhìn hắn lái xe biến mất ở trong bóng đêm. Sau đó nàng còn không có xoay người hướng ngõ nhỏ đi, trong bóng đêm lại đi ra một người. Nương Nhất Hào Việt Quang, thấy rõ ràng là Tô Vận. Ở một viện nhi ở 3 năm. Sơ Hạ cùng Tô Vận chi gian lời nói sợ là 10 câu đều không có. Nàng hai từ trước đến nay là gặp mặt cũng không chào hỏi, cho nên tự nhiên đều chỉ đương không có thấy lẫn nhau. Tô Vận trực tiếp từ Sơ Hạ bên cạnh đi qua đi, mà Sơ Hạ cũng bình thường quay người lại, hướng ngõ nhỏ bên trong đi. Hai người chi gian cách một đoạn ngắn khoảng cách, một trước một sau tiến đại môn lại tiến nhị môn. Sơ Hạ tiến nhị môn khi, Tô Vận vừa vặn tiến đông phòng, ngay sau đó đông phòng liền vang lên Vương Thúy Anh thanh âm. Vương Thúy Anh gân cổ lên hỏi, lại như vậy vãn trở về, người rốt cuộc đi ra ngoài làm gì đi. Tô Vận thanh âm thấp lánh đáp lời nói, ngươi thiếu quản chuyện của ta, ngươi có này tinh thần quản ngươi thân nhi tử đi, thường thường một hai tháng không thấy trở về một lần, ngươi như thế nào không hỏi hắn mỗi ngày ở bên ngoài làm gì. Vương Thúy Anh nói, ngươi nói hắn ở bên ngoài làm gì. Hắn trừ bỏ cực cực khổ khổ kiếm tiền, hắn còn có thể làm gì. Nếu không phải hắn ở bên ngoài kiếm tiền giữa ngươi, ngươi có thể quá như bây giờ nhật tử. Tô Vận cười lạnh, ngươi như thế nào không giáp mặt hỏi một chút, hắn mỗi lần trở về đều cho ta bao nhiêu tiền. Dựa hắn dưỡng, ta sợ không phải uống gió Tây Bắc đều lạnh thấu. Vương Thúy Anh khí tráng thật sự, không phải hắn dưỡng ngươi, ngươi này trên người này đó xuyên mang, trên mặt mạc, còn có năng này đầu ổ gà, đều là từ đâu ra tiền. Chẳng lẽ vẫn là chính ngươi kiếm? Tô Vận lười đến lại lý nàng. Nàng vào phòng đóng cửa, lấy giấy vệ sinh lau trên môi son môi. Vương Thúy Anh tiếp tục ở bên ngoài mắng, ngươi không lời gì để nói phải không? Liên ngươi loại người này, ngại khổ sợ mệt một chút sống đều làm không được. Ngươi dựa vào chính mình có thể tránh đến cái gì tiền. Nếu không phải nhà ta Tam Nhi mắt mù muốn ngươi, mấy năm nay giữa ngươi, ngươi sớm nên chết đói. Ngươi loại người này chính là đặt ở nhà mẹ đẻ, quá không được mấy ngày, mẹ ruột đều đến mắng đem ngươi ra bên ngoài đuổi đi. Nhà ai cưới ngươi nhà ai xui xẻo. Tô Vận hiện tại đều lười đến cùng Vương Thúy Anh xảo, lãng phí sức lực. Vương Thúy Anh chính mình mắng mệt mỏi, ra trong lòng khí, cũng liền về phòng ngủ đi. Vương Thúy Anh mắng tới mắng đi cũng liền những lời này đó. Tô Vận nghe được lỗ thai đều khởi cái kén, cũng không cái gọi là. Chờ Vương Thúy Anh mắng mệt mỏi hồi chính mình trong phòng đi, nàng cũng liền tẩy tẩy ngủ. Sơ Hạ về phòng sau trước đem chính mình hành lý thu thập một phen. Không sai biệt lắm thu thập tốt thời điểm, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng khóa phía trước tiệm cơm môn, cầm ngày này thu chướng, đến bọn họ trong phòng ngồi xuống đếm tiền làm chứng đi. Sơ Hạ thừa dịp thời gian này lại rửa mặt một phen. Rửa mặt hảo nàng không trực tiếp ngủ, đi Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trong phòng. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai hiện tại nhìn đến nàng liền nhịn không được lòng tràn đầy vui mừng. Ngô Tuyết Mai đem này vui mừng tất cả đều biểu hiện ở biểu tình cùng trong giọng nói, lôi kéo Sơ Hạ tay vui vẻ mà nói, chờ thêm năm hạ hạ ngươi đi đơn vị chính thức vừa báo đến, nhà ta về sau cũng có cán bộ. Sơ Hạ vẫn là cùng nàng nói, cái gì cán bộ a, chính là phân tới rồi một cái bộ môn đi làm việc. Ngô Tuyết Mai vẫn là ngữ khí vui vẻ nói, kia quả nhiên cũng là quốc gia cấp chén vàng. Ngươi không thấy đêm nay tới ăn cơm những cái đó khách nhân, đối nhà ta thái độ kia lại không giống nhau. Sơ Hạ cười cười, không nói cái gì nữa. Nàng hiện tại đãi ngộ, xác thật là thời buổi này thượng nhất thể diện nhất quang vinh nhất có mặt mũi. Thi đại học đến nhà nước cơ quan biên chế, chính là hiện tại đại gia lớn nhất theo đuổi. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lại cụ thể nói sẽ phân phối thượng sự. Sau đó Sơ Hạ nhớ tới vừa mới trở về thời điểm, ở Nhất Hào Viện bên ngoài nhìn đến tình huống. Vì thế nàng thay đổi đề tài lại nói, đúng rồi, ta chạm vạng trở về thời điểm, cố ý hướng Nhất Hào trong viện nhìn một chút, ta xem nhà hắn giống như cũng chưa người nào đi ăn cơm. Nói đến cái này, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tất nhiên là có chuyện nói. Đường Hải Khoan nói, mới vừa khai trương tháng thứ nhất còn hành, tháng thứ hai liền không quá có thể, tới rồi tháng thứ ba, liền bắt đầu quặng cu é đi lên. Ta phỏng đoán, bọn họ là xem nhà ta khách nhân nhiều, ngày thường tới ta ngõ nhỏ ăn cơm người nhiều, cho nên liền tưởng cùng nhà ta giống nhau khai cái tiệm cơm, khách nhân tùy tiện phân điểm qua đi cũng đủ kiếm lời. Kia ai thành tưởng, này đó khách nhân không mua chướng. Sơ Hạ nói, cho nên vẫn là câu nói kia, mặc kệ người khác như thế nào lộng, chúng ta đem chính mình nên làm tốt sự tình làm tốt là được, mặt khác giao cho khách hàng. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai vội một ngày cũng rất mệt. Nô Tuyết Mai chỉ lo thu chướng đảo còn hảo, Đường Hải Khoan phụ trách trưởng ngưỡng muốn mệt thượng một ít. Cho nên Sơ Hạ cũng không lôi kéo bọn họ nhiều liêu, liêu thượng này vài câu cũng khiến cho bọn họ rửa mặt ngủ. Sơ Hạ trở lại chính mình phòng nằm xuống tới. Nhắm mắt lại phiên cái thân, thực mau cũng liền ngủ rồi. Bởi vì là nghỉ ngày đầu tiên, cho nên ngày kế sáng sớm Sơ Hạ liền ngủ nhiều một hồi. Ngủ đến tự nhiên tỉnh lên, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai chính mang theo ba cái người trẻ tuổi ở trong sân nhặt rau rửa rau, lúc này thiên lãnh, rửa rau tự nhiên đều là đoái nước ấm. Sơ Hạ rửa mặt xong ra tới. Nô Tuyết Mai cùng nàng nói, đang trước trong phòng bếp nhiệt bánh bao. Sơ Hạ ứng một tiếng đi phía trước trong viện đầu đi. Phần 162. Nhiên mới vừa đi đến trong viện, lại vừa lúc gặp phải thay đổi một thân thời thượng trang điểm Tô Vận từ đông trong phòng ra tới. Tô Vận cùng ai cũng không chào hỏi, mang lên kính râm trực tiếp hướng nhị môn đi lên. Mà cùng với nàng hướng nhị môn đi lên, còn có Vương Thúy Anh ở đông trong phòng gào tiếng mắng. Sơ Hạ nhìn đến Tô Vận ra cửa, tự nhiên liền nhớ tới hơn 3 tháng trước, ở xe buýt công cộng thượng nhìn đến nàng cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười đi ở ven đường, nàng còn vãn nam nhân kia cánh tay một màn. Cùng Tô Vận trước sau ra nhị môn. Sơ Hạ đi đằng trước phòng bếp ăn cái nóng hổi bánh bao thịt tử, uống lên chén cháo. Cơm nước xong mới vừa giặt sạch chén, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đem tẩy tốt đồ ăn đều lấy vào phòng bếp tới. Sơ Hạ cầm chén phóng hảo, không nhịn xuống tò mò tiến đến Ngô Tuyết Mai bên người, ra tiếng hỏi nàng, Tô Vận có phải hay không ở bên ngoài tìm cái gì công tác ca? Cái này thật đúng là không ai biết. Ngô Tuyết Mai nói, không nghe nói cái này, nàng ngày thường cùng ngõ nhỏ người đều không nói lời nào, cũng không cùng Vương Thúy Anh nói qua nàng công tác. Chỉ biết nàng mỗi ngày đều đi ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài cùng trở về, Vương Thúy Anh đều phải đem nàng mắng thượng một hồi hết giận. Hàn Đình cả ngày ở bên ngoài không trở lại, Vương Thúy Anh há mồm liền mắng nàng, nàng ngốc tại trong nhà làm gì? Cùng Vương Thúy Anh cãi nhau a? Sơ Hạ nghe xong gật gật đầu, cũng liền không hỏi lại. Mà Ngô Tuyết Mai này mới vừa nói xong Hàn Đình cả ngày ở bên ngoài không trở lại, kết quả thời gian sắp đến giữa trưa thời điểm, Hàn Đình từ bên ngoài đã trở lại. Hắn mỗi lần trở về ở nhà ngốc thời gian đều không dài, hôm nay cũng là giống nhau. Giữa trưa chỉ có Vương Thúy Anh một người ở nhà, hắn liền cùng Vương Thúy Anh ăn đốn cơm trưa, cùng nàng nói nói hắn gần nhất lại ở bên ngoài buôn bán thứ gì, lại kiến thức cái gì mới mẻ ngoạn ý, hiện tại này xã hội nói là một ngày một cái bộ dáng đều không quá. Cơm nước xong hắn liền lại muốn đi ra ngoài vội đi. Bởi vì Tô Vận không ở, hắn liền đào điểm tiền ném ở trong phòng trên bàn. Mà hắn mới vừa đi không nhiều lắm một hồi, Vương Thúy Anh liền vào phòng. Đem hắn ném ở trên bàn tiền cấp lấy đi cất vào chính mình trong túi. Hàn Đình gần nhất lại kiếm lời điểm tiền trinh, đúng là đắc ý thời điểm. Buổi chiều hắn cùng siêu tử hoa cái tìm địa phương chơi nửa ngày, buổi tối lại tập kết khởi nhất bang huynh đệ, tính toán tìm địa phương hảo hảo ăn thượng một đốn uống thượng một đốn. Khoảng cách ăn tiết không dư thừa nhiều ít tiền. Năm trước trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không tính toán lại lan lộn. Nay bữa cơm là bọn họ huynh đệ năm nay cuối cùng một tụ, cho nên quyết định ăn đốn tốt. Kia tốt nhất cũng chính là đi tiệm cơm Tây. Mười mấy người buổi tối gom lại một khối, bộ tịch tràn đầy mà cùng nhau hướng tiệm cơm Tây đi. Tiến tiệm cơm Tây muốn cái bàn dài, Hàn Đình ngồi thủ tọa, những người khác ngồi hai bên theo thứ tự bài khai. Đại gia điểm đồ ăn, ở bên nhau uống bia uống rượu vang đỏ, cùng nhau nhìn lại này đi qua một năm. Uống rượu hơn phân nửa hảo, đồ ăn ăn đến hơn phân nửa no. Hàn Đình cùng siêu tử từ bàn ăn biên lên, tính toán đi tranh toilet lại trở về. Hai người tâm tình sung sướng thỏa mãn mà đi hướng toilet. Nhiên mới vừa đi một nửa lộ trình, còn chưa tới toilet, siêu tử chợt đốn một chút dừng lại bước chân. Hàn Đình xem hắn đột nhiên dừng bước ngơ ngẩn, liền hướng hắn ánh mắt lạc phương hướng nhìn qua đi. Mà hắn ánh mắt xem qua đi về sau, sắc mặt cũng ở nháy mắt ngơ ngẩn. Bởi vì hắn theo siêu tử ánh mắt, ở cách đó không xa một trương hai người trên bàn cơm, thấy được trang điểm thời thượng tiền vệ, lúng đồng tiền như hoa Tô Vận. Tô Vận kia đầy mặt sán lạn sáng ngời ý cười, cấp đều là nàng đối diện ngồi một người nam nhân. Hàn Đình thật lâu không có xem qua cười đến như vậy vui vẻ như vậy ngọt ngào Tô Vận. Cho nên ở nhìn đến nháy mắt, hắn theo bản năng hoảng hốt một chút. Sau đó Tô Vận ánh mắt trùng hợp đầu lại đây, cùng hắn cách không đụng phải. Ánh mắt gặp phải nháy mắt, Tô Vận trên mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ, nhưng nàng thực mau liền đem ánh mắt thu hồi đi, giống như không quen biết Hàn Đình giống nhau. Đỉnh tự nhiên ý cười cùng đối diện nam nhân cùng nhau đứng dậy, xoay người rời đi nhà ăn. Hàn Đình cùng Siêu Tử đứng ở tại chỗ thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Sau đó vẫn là Siêu Tử về trước quá thần, nhìn về phía Hàn Đình khí hư mà kêu câu, Đình ca. Hàn Đình hồi qua thần, trên mặt đã không nhịn được bất luận cái gì biểu tình. Nhưng hắn không có lại biểu hiện mặt khác, càng không có táo bạo thất thố, rũ mi mặc thành một lát về sau, giống như vừa rồi cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Tiếp tục cùng Siêu Tử đi toilet. Thượng xong toilet trở về, hắn càng là giống chuyện gì đều không có giống nhau, tiếp tục cùng những người khác cùng nhau uống rượu dùng nữa, cười đáp lại mỗi người nói với hắn nói. Nói thượng một hồi lời nói sau, hắn lại bưng lên chén rượu uống một mồm to rượu. Lần này buông chén rượu ở trên bàn sau, hắn chợt như thế nào cũng cười không nổi. Ngón tay nắm cái ly càng niết càng chặt, sau đó hắn bỗng nhiên đột nhiên đem trong tay cái ly ngã ở trên mặt đất. Pha lên ly thật mạnh quăng ngã hướng mặt đất. Phanh một tiếng giòn vang, ly thể nổ tung, mảnh nhỏ vang khắp nơi. Nguyên bản náo nhiệt sung sướng trên bàn cơm, nháy mắt an tĩnh đến không có một tia tiếng vang. Chương 113. Đen nhánh ngõ nhỏ. Giày da gót giày chạm vào đánh mặt đất, phát ra quy luật đang đăng thanh. Tô Vận đôi tay cắm ở trong túi, từng bước một vững vàng đi hướng số 8 viện. Đi đến ngoài cửa lớn dừng lại, đẩy ra đại môn đi vào, lại xoay người giữ cửa cấp đóng lại. Xoay người hướng trong đi, vòng qua ảnh bích lên đài giai tiến nhị môn. Lại sát thực tế dọc theo hành lang đi đến đông phòng. Đi đến đông cửa phòng trước, đánh lên rèm cửa mở cửa vào nhà, ngày thường tất sẽ há mồm mắng nàng vài câu Vương Thúy Anh không có ra tiếng. Nàng trực tiếp đi đến chính mình phòng ngoài cửa, giơ tay nắm lấy then cửa. Đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, chợt xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn đến trong phòng có minh diệt hỏa tinh. Nhìn trong phòng mép giường kia minh ám đan sen hỏa tinh, Tô Vận nắm then cửa tay sửng sốt 2 giây. Sau đó nàng tiếp tục mở cửa vào phòng, xoay người đóng lại cửa phòng đồng thời duỗi tay kéo sáng trong phòng đèn. Hàn Đình đang ngồi ở mép giường hút thuốc, túi đầu không nói lời nào. Trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu tình, buông xuống trong ánh mắt trang cái gì tự nhiên là càng nhìn không tới. Tô Vận ở cái bàn trước trên ghế ngồi xuống. Nàng lấy qua giấy vệ sinh, đối với gương sắt trên môi son môi. Sắt cuối cùng một chút thời điểm. Nàng dùng bình tĩnh đến giống như nói muốn đi mua đồ ăn ngự khi nói, chúng ta ly hôn đi. Hàn Đình kẹp tiên tay bỗng dưng dừng lại. Hắn không lại đem yên hướng trong miệng đưa. Tàn thuốc thượng cho tàn càng thiêu càng dài, rơi xuống đi rơi trên mặt đất thượng. Tô Vận ngồi ở trên ghế chờ hắn nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn không có ra tiếng. Sau đó nàng xoay người lại, nhìn Hàn Đình lại nói, ngày mai liền đi làm thủ tục. Nói xong nàng cười một chút, hình như là ở ước hắn nói đi đâu ăn cơm giống nhau. Tiếp tục nói, ta đã sớm tưởng theo như ngươi nói, nhưng ngươi vẫn luôn không trở lại, ta cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi. Hàn Đình nhấc lên ánh mắt âm trầm mà nhìn chầm chầm Tô Vận. Tô Vận giống như xem không hiểu sắc mặt của hắn, như cũ cười hỏi, ngươi ngày mai hẳn là có thời gian đi. Hàn Đình vẫn là không nói lời nào, dùng như vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vận xem, thẳng nhìn chằm chằm đến nàng rốt cuộc cười không nổi, hư ánh mắt thu trên mặt sở hữu cười. Hàn Đình rốt cuộc đã mở miệng, ngươi cùng người kia cái gì quan hệ? Tô Vận nhìn về phía hắn hỏi lại, ngươi cảm thấy ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Hàn Đình nhịn một hồi lâu, ngươi yêu hắn? Ái! Tô Vận đột nhiên lại cười ra tới. Chỉ cười không nhiều lắm một hồi, nước mắt đều cười ra tới. Sau đó nàng liền mãn nhãn hàm chứa lệ quang, nhìn Hàn Đình cười nói, ta từng yêu ngươi một cái như vậy còn chưa đủ. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng tình yêu, còn sẽ lại yêu người khác. Nàng cảm thấy thật sự là quá buồn cười, vì thế lại cười một hồi lâu. Cười đến cảm giác bụng đều có điểm đau, nàng dừng lại, lại nhìn về phía Hàn Đình nói, ta đã từng vẫn luôn cho rằng, ta yêu nam nhân là trên thế giới này tốt nhất nam nhân. Ta có được chính là trên thế giới này nhất chân thành tha thiết thâm trầm nhất tình yêu, nhưng kết quả ta là cái chê cười. Nói nàng ngẩng đầu lên, làm nước mắt trở về thu, ở nông thôn 3 năm, sơ hạ phản bội ngươi, quay đầu đi nịnh bợ ngươi ghét nhất người, ta mỗi ngày bồi ngươi an ủi ngươi, nghĩ cách làm ngươi vui vẻ. Ngươi không nghe ta khuyên bảo một hai phải đi đại đội kho lúa trộm lương thực, ta mỗi ngày cắn răng làm nhất khổ mệt nhất sống, mỗi ngày nhớ thương ngươi ở giáo dục lao động địa phương quá đến được không, mỗi một ngày mà ngóng trông ngươi trở về. Ta biết ngươi cũng ngại ở nông thôn nhật tử khổ, ta đem ta có thể cho ngươi đều cho ngươi. Nói thanh âm đột nhiên ép tới cực thấp, nhìn về phía Hàn Đình nói, ta thậm chí ở như vậy điều kiện dưới, vất vả hoài thai 10 tháng, mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ngươi sinh cái hài tử. Đây là nàng cùng Hàn Đình chi gian phát quá thể cả đời không đề cập tới bí mật. Là siêu tử cùng hoa cái cũng không biết bí mật. Thốt ra lời này xong, hai người đồng thời nhìn thẳng lẫn nhau đôi mắt. Tô Vận liền lại như vậy nhìn chằm chằm Hàn Đình đôi mắt tiếp tục nói, ta như vậy hái ngươi, vì ngươi trả giá nhiều như vậy, nhưng ta cuối cùng được đến cái gì? Được đến chính là kết hôn cùng ngày nhục nhã, là kết hôn về sau, ngươi biểu tình ngự khí cùng hành vi càng ngày càng rõ ràng phiền chán cùng ghét bỏ. Ta cho rằng ta có thể được đến toàn thế giới, kết quả ta cái gì đều không có được đến. Hơn nữa ta còn thành cái héo toan khắc nghiệt, tính toán chi ly, bị bà khinh thường, bị trượng phu ghét bỏ, chỉ có thể phòng không gối chiếc quán phụ. Hàn Đình rốt cuộc đã mở miệng, đều là ta vấn đề sao. Kết hôn lúc sau ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi làm ta thoải mái quá một ngày. Ngươi còn nhớ rõ kết hôn phía trước ngươi là như thế nào ôn nhu săn sóc. Ngươi tôn trọng quá ta mẹ không có. Ngươi có đã làm một ngày một cái tức phụ nên làm sự không có. Ngươi không gả cho ta thời điểm, nhà ta chưa từng có âm ý. Ngươi phạm là có đại tẩu một nửa hiền huệ, chúng ta quá không đến này một bước. Tô Vận nhìn Hàn Đình lại cười, ngươi muốn tìm cái ôn nhu hiền huệ, chịu thương chịu khó, chịu khổ nhọc, mặc kệ bị như thế nào nhục nhã đều không có tính tình không có câu oán hận. Vĩnh viễn cởi cho ngươi ra làm trâu làm ngựa đương bảo mẫu, giúp ngươi hiếu thuận cha mẹ kính trọng ca tẩu lão bà, vậy ngươi xác thật tìm lầm. Hàn Đình, vậy ngươi liền đi ra ngoài tìm người khác. Tô Vận, ta không có mang về tới đã là cho ngươi lưu mặt mũi. Hàn Đình đột nhiên nâng lên tay. Nhưng nâng lên tay ngừng ở giữa không trung không có rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tô Vận nhịn một lát, sau đó đông nhiên cầm lấy chân bàn biên ấm nước, trực tiếp ngã trên mặt đất đem ấm nước nội gan quăng ngã cái nổ mạnh, bên trong nước gấm nháy mắt bắn đầy đất. Phần 163. Này đột nhiên nổ tung một tiếng vang lớn, đem đã ngủ Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh dọa tỉnh. Hai người nghe ra tới là Hàn Đình cùng Tô Vận trong phòng động tĩnh, vội vàng mặc xong quần áo xốc lên chăn, xuống giường lê đóng dậy vội vàng hướng Hàn Đình cùng Tô Vận trong phòng đi. Qua đi mở cửa vừa thấy, chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất có quăng ngã toái ấm nước, có quăng ngã bẹp ca trắng men, có pha lê vỡ thành phiến khung ảnh, trong khung ảnh hai người chụp ảnh trung tẩm đầy vệt nước. Tô Vận ngồi ở trên ghế không nói một lời. Hàn Đình còn ở nổi điên, trong tay bắt được cái gì tạp cái gì quăng ngã cái gì. Tuy rằng lúc trước bọn họ hai người kết hôn thời điểm thập phần vội vàng, tân phòng không chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Nhưng sinh hoạt hàng ngày yêu cầu dùng đến, khi đó còn đều là mua. Mà Hàn Đình quăng ngã, liền đều là bọn họ tân hôn khi đặt mua đồ dùng sinh hoạt. Vương Thúy Anh bị tình cảnh này sợ tới mức trái tim phốc phốc loạn nhảy, nàng nhào lên đi một phen giữ chặt Hàn Đình, mắng hắn, Tam Nhi. Ngươi làm gì đâu? Hàn Đình ném ra Vương Thúy Anh tay, tiếp tục tạp trong phòng đồ vật. Hàn Khánh Thiên thượng thủ cản cũng ngăn không được, vì thế Vương Thúy Anh liền vẫn luôn gấp giọng thét chói tai, Tam Nhi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì nha? Chương 114. Bởi vì nháo động tĩnh quá lớn, viện nhi người khác cũng đều bị đánh thức. Sơ Hạ buồn không nghĩ ra được, nhưng nghe tới rồi Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai mở cửa ra khỏi phòng động tĩnh, nàng cũng liền mặc xong quần áo rời giường ra tới. Ra cửa vừa thấy, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa cũng từ tây trong phòng ra tới. Bọn họ vừa rồi cũng đều ngủ rồi, Tưởng Kiến Bình ra tiếng hỏi một câu, hơn phân nửa đêm làm gì đâu. Đường Hải Khoan tiếp hắn nói, ta đều ngủ rồi, này nào biết đâu rằng làm sao vậy. Nói xong hắn lại hỏi Tưởng Kiến Bình, chúng ta nếu không qua đi nhìn xem. Hơn phân nửa đêm lớn như vậy động tĩnh cũng không biết ở nháo cái gì, Hàn Lôi cùng Lý Lan hai vợ chồng lại không ở, Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh hai vợ chồng già vạn nhất khống chế không được cục diện, đợi lát nữa lại nháo ra đại sự tới. Tưởng Kiến Bình hơi do dự một chút, đi đi đi, đi xem đi. Đường Hải Khoan cùng Tưởng Kiến Bình như vậy giao lưu thượng hai câu liền lập tức đi qua. Từ Lệ Hoa cùng Ngô Tuyết Mai đi theo bọn họ phía sau cùng nhau qua đi. Sơ Hạ biết chính mình cùng qua đi cũng chỉ là xem náo nhiệt, không thể giúp gấp cái gì, vì thế liền không đi theo đi. Nàng phản hồi chính mình ra trong phòng, đi đến bếp lò biên sưởi sưởi ấm. Ở Đường Hải Khoan bọn họ vào đông phòng không sau khi, đông trong phòng truyền đến vài tiếng Đường Hải Khoan cùng Tưởng Kiến Bình khuyên can thanh, đánh tạp đồ vật động tĩnh liền đã không có. Lại kế tiếp, kia trong phòng liền chỉ còn Vương Thúy Anh kêu khóc thanh âm. Sơ Hạ nghe không rõ nàng kêu khóc thời điểm ở gào cái gì, nhưng khẳng định không thể thiếu mắng Tô Vận. Lại quá thượng một trận, Vương Thúy Anh thanh âm cũng nghe không thấy. Đêm chậm rãi lại quy về yên lặng, sau đó Đường Hải Khoan bọn họ từ đông trong phòng ra tới, hai người tiếng bước chân hướng bắc trong phòng tới, hai người tiếng bước chân hướng tây trong phòng đi. Chờ Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đánh mảnh vào nhà, Sơ Hạ hỏi bọn hắn, làm gì đâu? Nô Tuyết Mai nói, Hàn Đình cùng Tô Vận hai vợ chồng cãi nhau nháo ly hôn đâu, đem trong phòng có thể tạp đồ vật tất cả đều cấp tạp, làm chúng ta ai cũng đừng khuyên, Thuyết Minh Nhi liền đi đem thủ tục làm. Chúng ta hơi chút khuyên hai câu đem trường hợp khống chế xuống dưới, không xảo không nháo cũng không tạp, liền đã trở lại. Sơ Hạ lại tò mò hỏi, hai người bọn họ ngày thường không đều không thấy mặt sao? Như thế nào đột nhiên xảo đi lên? Đường Hải Khoan nói, không biết, liền Hàn Đình nói câu ly hôn, mặt khác hai người cái gì cũng chưa lại nói. Nói thật ra muốn ly hôn cũng không hiếm lạ, hai người bọn họ kết hôn này 3 năm, quá ngày mới a. Sơ Hạ gật gật đầu, không xuống chút nữa hỏi. Nàng trong lòng có một ít phỏng đoán, nhưng lại không tế hóa nghĩ nhiều, đương nhiên cũng chưa nói ra tới. Hơn phân nửa đêm lên lăn lộn trận này, mọi người đều rất mệt, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai về phòng tiếp tục ngủ đi, Sơ Hạ cũng hồi chính mình phòng, cởi trên quần áo giường tiếp tục ngủ. Nằm xuống tới ngủ phía trước, nàng nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Con tưởng rằng Hàn Đình cùng Tô Vận Chi gian tình yêu có bao nhiêu thâm trầm chân thành tha thiết kiên cố không phá vỡ nổi đâu. Rõ ràng ở trong tiểu thuyết, bọn họ ở thời đại sóng chiều phập phồng chung phân phân hợp hợp, bởi vì các loại hiện thực nhân tố không có thể ở bên nhau, nhưng cả đời đều là lẫn nhau đáy lòng chí ái. Kết quả hiện tại thuận lợi ở bên nhau, lại là kết cục như vậy. Xem ra, bọn họ tình yêu chỉ có thể địch nổi đau khổ ly tán, địch không được tuổi gạo mang mới. Ước chừng cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên trong tiểu thuyết Tô Vận cấp Hàn Đình chính là cả đời vô pháp quên được nhiệt liệt thiêu đốt tình yêu, mà không phải cho hắn viên mãn gia đình. Ngay kế buổi sáng không sai biệt lắm thời gian, Tô Vận lại từ đông trong phòng ra tới. Mà lần này nàng trừ bỏ bối cái tiểu bao ra, trong tay còn xách cái ngạnh sắc dương hành lý, từ tư thế cùng sắc mặt thượng xem, này hẳn là nàng cuối cùng một lần từ đông trong phòng ra tới. Nàng vẫn cứ bất hòa bất luận kẻ nào chào hỏi. Đương nhiên cũng không có người chủ động cùng nàng chào hỏi, càng không ai nhiều quản nàng cùng Hàn Đình nhàn sự. Ngày này Vương Thúy Anh ở đông trong phòng cũng không có ra tiếng mắng. Nhưng ở Tô Vận đi mau đến nhị môn thượng thời điểm, nàng đông ra tới hướng nhị môn thượng hô một câu, chạy nhanh đi. Đi được rất xa. Hai họa nhà ta 3 năm, đời này đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Tô Vận không quay đầu lại. Xách theo dương hành lý lập tức ra nhị môn. Xem như cấp Hàn Đình cùng nàng chi gian để lại cuối cùng một chút thể diện. Tô Vận ra nhị môn sau, Sơ Hạ cũng đi phía trước đầu đi, chuẩn bị đi phía trước phòng bếp ăn cơm sáng. Nàng đi đến nhị môn thượng, vừa vặn gặp phải đẩy xe đạp tiến vào Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm đem xe ngừng ở tiền viện, đến nhị môn thượng cùng đang ở trong viện vội Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai đánh thượng một tiếng tiếp đón, sau đó có cùng Sơ Hạ cùng nhau đi phía trước đầu trong phòng bếp đi. Hắn là ăn qua cơm sáng tới, cho nên liền nhìn Sơ Hạ ăn cơm sáng. Sơ Hạ thịnh hảo cơm sáng đến bên ngoài trên bàn ăn, Lâm Tiêu Hàm ngồi ở nàng đối diện, nàng đang ăn cơm liêu nhàn thoại hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngươi vừa rồi tới thời điểm, đụng tới Tô Vận sao? Lâm Tiêu Hàm gật đầu nói, đúng phải, xách theo dương hành lý. Sơ Hạ này liền đem ngày hôm qua ban đêm Hàn Đình cùng Tô Vận cãi nhau nháo ly hôn, ở trong phòng đại xảo đại nháo tạp đồ vật sự, nhỏ giọng nói cho Lâm Tiêu Hàm nghe. Lâm Tiêu Hàm phỏng đoán một chút hỏi, đột nhiên như vậy nháo, là bởi vì cái kia nam. Sơ Hạ lắc đầu, không biết, hai người ai đều không có nói, dù sao nháo đến rất đại. Lâm Tiêu Hàm, phỏng chừng là tưởng cấp lẫn nhau lưu cái thể diện đi. Sơ Hạ lắc đầu. Thở dài một ngụm nói, ai? Quả nhiên, hôn nhân là tình yêu phần mộ a. Lâm Tiêu Hàm ngữ khí khắc nghiệt không chút nào huyền chuyển nói, bọn họ chi gian kia cũng có thể kêu tình yêu. Không tăng thêm khống chế nguyên thủy xúc động, thỏa mãn thấp nhất cấp thân thể nhu cầu, kêu cho nhau chơi lưu manh không sai biệt lắm. Dù sao ở Lâm Tiêu Hàm trong miệng, liền không có tình yêu loại đồ vật này. Sơ Hạ nghe thói quen, tự nhiên không cùng hắn bẻ xả, chỉ lại cười nói, xem ra ngươi thực hiểu tình yêu Nga. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nghe được ra Sơ Hạ là ở chế nhạo hắn, nàng phía trước nhưng không ít nói hắn không hiểu tình yêu. Vì thế hắn liền cũng cười trở về câu, xác thật không có ngươi hiểu, nếu không ngươi lại dạy dạy ta. Sơ Hạ thuận lời nói liên tiếp, ngươi đều không có nguyên thủy xúc động cùng sinh lý nhu cầu, ta như thế nào giáo ngươi a? Cuối cùng một cái ngữ khí từ A còn không có kéo xong âm cuối, nàng đầu góc đuổi theo miệng, vì thế lập tức đình chỉ, hướng Lâm Tiêu Hàm rắc khỏe miệng cong mi cười một chút, làm bộ chính mình cái gì đều không có nói qua. Che lại nói sai lời nói xấu hổ, chạy nhanh bưng lên chén chạy về phòng bếp đi. Lâm Tiêu Hàm. Hắn còn không có tới kịp đứng dậy, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai từ trong viện vào được. Vì thế hắn vội đứng dậy giúp đỡ cùng nhau vội một vội, chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, mở cửa buôn bán. Bởi vì tiệm cơm nhân thủ cũng đủ, cũng không có gì sự yêu cầu Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vội. Cho nên hai người vẫn cứ chính là giúp đỡ tiếp đón khách nhân, nếu khách nhân có nhu cầu, liền cùng tới ăn cơm khách nhân liêu thượng như vậy vài câu. Làm tiệm cơm không khí náo nhiệt một ít. Phía trước tiệm cơm người đến người đi thực náo nhiệt. Mặt sau nội viện, tắc quặng cu é đến liền một chút tiếng vang đều không có. Bởi vì mặt khác niên cấp học sinh còn không có nghỉ, Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San không ở, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Kiến Bình sáng sớm liền đi làm đi, Hàn Khánh Thiên cũng làm việc đi, cho nên chỉ còn Vương Thuy Anh cùng Hàn Đình. Hàn Đình vẫn luôn nằm ở trên giường mê đầu ngủ đến giữa trưa đều không có lên. Vương Thuy Anh không có nhàn rỗi, đem hắn trong phòng kia một đống hỗn độn đều cấp thu thập thời điểm không thiếu được lại lẩm nhẩm mắng Tô Vận, nói nhà hắn ra môn bất hạnh làm nghiệt. Mau đến giữa trưa thời điểm, Siêu Tử cùng Hoa Cái lại đây viện nhi. Hàn Đình cùng Tô Vận hôm qua ban đêm tạp đồ vật nháo ly hôn sự, nay nửa ngày xuống dưới đã ở ngõ nhỏ truyền đến, mọi người đều ở nghị luận, cho nên Siêu Tử cùng Hoa Cái cũng đều đã biết. Lại đây nhìn đến Hàn Đình ở trên giường ngủ không dậy nổi, hai người bọn họ liền không có ra tiếng kêu Hàn Đình. Vương Thúy Anh không làm hai người bọn họ trực tiếp đi, lôi kéo hai người bọn họ hỏi, hai người mỗi ngày cùng Tam Nhi ở một khối, các ngươi cùng bác gái nói một câu, ngày hôm qua rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi ngày hôm qua có phải hay không ở bên ngoài gặp phải Tô Vận, nàng làm chuyện gì, chọc đến Tam Nhi trở về phát lớn như vậy hỏa? Như vậy mất mặt sự, Siêu Tử cùng Hoa Cái tự nhiên không thể nói. Hiện giờ Hàn Đình cùng Tô Vận nháo ly hôn chuyện này, đã là phi thường không thể diện, nếu là lại gọi người đã biết nguyên nhân trong đó, kia Hàn Đình liền trở thành ngõ nhỏ lớn nhất chê cười. Ngay cả hôm qua buổi tối cùng nhau ăn cơm mặt khác huynh đệ, bọn họ cũng chưa làm biết. Cho nên Siêu Tử nói, bác gái, không có gì chuyện này, chính là hai người bọn họ quá không nổi nữa. Nguyên lai Tô Vận ở nông thôn thời điểm thật không phải là người như vậy, không biết kết hôn sau như thế nào trở nên như vậy. Nhắc tới lời này, Vương Thúy Anh lại tức nói, kết hôn trước kia đều là nàng giả vờ. Đem Tam Nhi hống đến đầu vóc choáng váng mà cưới nàng, nàng nghĩ đến nhà ta đương láo thái nại nại đâu. Siêu Tử cùng Hoa Cái cùng nhau thở dài. Hàn Đình nằm ở trên giường căn bản không có ngủ, chợt ra tiếng nói câu, đừng nhiều lời. Nói xong hắn cũng nằm không được, xốc lên chăn lên. Mặc tốt quần áo rửa mặt một phen, nhảy ra sở hữu giấy chứng nhận tài liệu, lại cùng Siêu Tử và Cái đi ra cửa. Hắn cùng Tô Vận ước hảo, buổi chiều đi đem ly hôn thủ tục cấp làm. Hai người bọn họ đi đến này một bước xem như đi đến cuối, không có khả năng lại có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Mà Vương Thúy Anh chẳng những không có ngăn đón, còn duy trì nói, ly hảo, ly nhà ta về sau liền an tâm. Tam Nhi ngươi về sau nhưng đến đánh bóng mắt, tìm tức phụ sinh hoạt cũng không thể lại tìm như vậy. Hàn Đình lười đến lại nói, trực tiếp cầm giấy chứng nhận tài liệu cùng Siêu Tử và Cái đi rồi. Buổi chiều hắn cùng Tô Vận ấn ước định đi làm thủ tục, hai người gặp mặt lúc sau không có một câu dư thừa vô nghĩa. Chỉ có hai xem tướng ghét, hận không thể vĩnh không hề thấy trầm mặc. Phần 164. Thủ tục xong xuôi về sau, Hàn Đình thoạt nhìn trạng thái thập phần nhẹ nhàng. Hắn trực tiếp cùng Siêu Tử Hoa Cái đi sân băng thượng trượt băng. Ba người giống như còn cùng 15-16 tuổi thời điểm giống nhau, bừa bãi sung sướng, trong sinh hoạt không có bất luận cái gì phiền não, vui sướng từ đáy lòng phát ra ra tới, phi dương ở mỗi một cây sợi tóc phía trên. Sau đó hoạt đến nổi bật chính khởi thời điểm, Hàn Đình bỗng nhiên dưới chân mất khống chế, thật mạnh ngã ở mặt băng thượng. Nhìn đến Hàn Đình rơi trọng, Siêu Tử cùng Hoa Cái vội vàng đi vòng quanh hắn bên cạnh, khẩn trương nói, Đình ca. Siêu Tử cùng Hoa Cái tưởng đem hắn nâng dậy tới, nhưng hắn nằm ở mặt băng không kham nổi tới. Vào đông không trung thái dương sáng choang, hắn mộc mộc nhìn kia cùng thiếu niên khi cũng không cái gì bất đồng thái dương, chợt thất thanh cười rộ lên, cười cười, hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Tiệm cơm đóng cửa sau. Sơ Hạ cứ theo lẽ thường đưa Lâm Tiêu Hàm ra ngõ nhỏ. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm nói, hiện tại tiệm cơm không thiếu nhân thủ, ngươi có thể không cần mỗi ngày đều tới. Lâm Tiêu Hàm đẩy xe đạp nhìn về phía Sơ Hạ, Hàn Đình đã ly hôn, ta không tới có thể được không? Trạng vạng sắc trời sát hắc thời điểm Hàn Đình từ bên ngoài trở về. Ngõ nhỏ miệng nhàn người hỏi hắn nháo ly hôn sự, hắn trực tiếp đem ly hôn chứng ném người trong lòng ngực. Ném xong ly hôn chứng hắn liền tiến sân về phòng lại vùi đầu ngủ đi. Đương nhiên hắn đã ly hôn sự, ở ngõ nhỏ cũng liền mọi người đều biết. Sơ Hạ biết Lâm Tiêu Hàm là có ý tứ gì. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn nói, trên người hắn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thoạt nhìn bị rất đại đả kích, hẳn là vô tâm tư tưởng khác sự đi, đặc biệt là phương diện này sự. Hơn nữa ta cùng hắn chi gian đã sớm đoạn đến sạch sẽ, hắn hẳn là cũng sẽ không lại tìm ta. Lâm Tiêu Hàm nói, kia nhưng nói không chừng, hắn trước kia còn không phải chân trước ở trong thành mới vừa cùng đồng nhụy tách ra, sau lưng đến ở nông thôn liền cùng Tô Vận ở bên nhau. Còn có, nếu không phải bởi vì hắn trở lại trong thành về sau nhìn đến ngươi liền hối hận, hắn cùng Tô Vận cũng chưa chắc sẽ đi đến này một bước. Sơ Hạ mặc thanh nghĩ nghĩ Lâm Tiêu Hàm nói. Sóng vai đi ra đầu hẻm, nàng dừng lại cười nói, vậy được rồi, ngày mai thấy. Nàng cảm thấy cũng là chính hắn nghĩ đến đi, nếu hắn không chê phiền toái nghĩ đến nói, vậy đến đây đi. Mà Sơ Hạ nói xong ngày mai thấy, Lâm Tiêu Hàm lại không có chuẩn bị lên xe chạy lấy người tư thế. Hắn nhìn Sơ Hạ lại nói, có một số việc ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. nghe tới là tương đối nghiêm túc sự tình. Sơ Hạ cũng nghiêm túc lên, nhìn hắn gật đầu, ngươi nói. Lâm Tiêu Hàm thanh hạ giọng nói, ta là cái nam nhân. Sơ Hạ lập tức theo hắn nói gật đầu, ta biết ta, ngươi giới tính nam. Lâm Tiêu Hàm. Hắn lại nói, các phương diện đều thực bình thường nam nhân. Sơ Hạ lý giải một chút, sau đó nỗ lực ngăn chặn khỏe miệng gật đầu, nga. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng tiếp tục nói, cho nên ngươi muốn hay không lại dạy dạy ta, cái gì là tình yêu. Chương 115. Hắn nói chuyện ngữ khí cùng buổi sáng bất đồng, Sơ Hạ theo bản năng ngẩn người. Yên tĩnh thâm nùng trong bóng đêm, nàng cảm giác được chính mình tim đập đột nhiên trọng hai hạ. Sau đó nàng lấy lại tinh thần ổn định tim đập. Ra tiếng trở về hắn một câu, cái này ta sẽ không giáo, ngươi vẫn là chính mình cân nhắc đi. Nói xong lập tức lại nói một câu, tài kiến. Sau đó hướng hắn huy một chút tay, trực tiếp xoay người tiến ngõ nhỏ chạy về tiệm cơm đi. Trở lại tiệm cơm, Sơ Hạ giúp đỡ cùng nhau quét tước một chút vệ sinh. Đem tiệm cơm trong ngoài quét tước sạch sẽ, ba cái người trẻ tuổi cùng nhau tan tầm đi rồi. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lấy thượng sổ sách cùng thu chướng hồi phía sau đi. Đến trong phòng ngồi xuống, Sơ Hạ giúp đỡ đếm đếm tiền. Chờ Ngô Tuyết Mai làm tốt hết nợ, nàng cũng liền rửa mặt về phòng ngủ đi. Tắt đèn nằm đến trên giường, nằm ở mềm xốp ấm áp trong ổ chăn, lại không có gì buồn ngủ. Sơ Hạ nằm ở trên giường chớp đôi mắt, trong đầu chợt không tự giác nghiêm túc nhớ tới. Nàng vẫn luôn nói Lâm Tiêu Hàm không hiểu tình yêu, nhưng nàng chính mình thật sự hiểu không? Nghiêm túc cân nhắc lên nói, nàng cũng nhịn không được nghi hoặc, rốt cuộc cái gì là tình yêu đâu. Nàng ở tiểu thuyết giả thiết khống chế dưới thích Hàn Đình mười mấy năm, không cầu bất luận cái gì hồi báo mà vì hắn yên lặng trả giá, vì hắn phấn đấu quên mình, chỉ cần xem hắn vui vẻ nàng liền cảm thấy thấy đủ, đây là tình yêu sao. Đồng nhụy bị Hàn Đình nhiệt liệt mà theo đuổi, cùng Hàn Đình nói chuyện một hồi lãng mạn tốt đẹp thuần túy, làm tất cả mọi người hâm mộ luyến ái, ở bị Hàn Đình vắng vẻ về sau như cũ đối hắn nhớ mãi không quên, cái này là tình yêu sao. Còn có Tô Vận cùng Hàn Đình, bọn họ hai người ở nông thôn khổ chung làm bạn, lẫn nhau ấm áp lẫn nhau an ủi lẫn nhau nâng đỡ 3 năm, lại ở trở lại trong thành chân chính trở thành người một nhà về sau đi hướng chia lịa, cái này là tình yêu sao? Rốt cuộc cái gì mới kêu thích một người hái một người đâu? Là nàng trước kia đối Hàn Đình như vậy, trong lòng trong mắt toàn bộ đều là hắn, không thể gặp hắn chịu một chút khổ không thể gặp hắn có một chút khổ sở, hận không thể đem chính mình có được tất cả đều cho hắn, nhìn đến hắn vui vẻ nàng liền vui vẻ. Nhìn đến hắn thỏa mãn nàng liền thỏa mãn, đem hắn trở thành toàn thế giới, sở hữu hỉ nộ ai nhạc tất cả đều cùng hắn có quan hệ. Vừa định xong, Sơ Hạ liền nhịn không được lắc lắc đầu. Diêu xong đầu nàng nằm yên ở trên giường, nháy đôi mắt làm đầu phóng không xuống dưới, sau đó nháy nháy, phóng không trong đầu đột nhiên thình lình hiện ra Lâm Tiêu Hàm mặt. Ý thức được thời điểm, Sơ Hạ thần kinh căng thẳng, tim đập cũng đi theo lậu nửa nhịp. Sau đó nàng mánh một phen bứt lên chăn che lại đầu, nàng điên rồi sao? Như vậy che một lát, Sơ Hạ lại mánh một chút kéo xuống chăn lộ ra đầu, thở phào một hơi nhắm mắt lại, ở trong lòng nói cho chính mình, miên man suy nghĩ là một loại bệnh, chạy nhanh ngủ. Bởi vì ngủ trước miên man suy nghĩ có điểm nhiều, đêm nay làm mộng cũng lung tung rối loạn có điểm nhiều. Tỉnh lại sau không nhớ rõ trong mộng làm cái gì, nhưng đầu óc choáng váng hôn trầm trầm, rửa mặt xong lúc sau hơn nửa ngày mới hoàn toàn tỉnh thấu. Cùng tối hôm qua nói tốt giống nhau, Lâm Tiêu Hàm hôm nay vẫn là tới. Nhưng Sơ Hạ hôm nay không cùng hắn cùng nhau tiếp đón khách nhân, nàng liền ở sau quầy ngồi, trong tầm tay phóng một quyển sách, có người cơm nước xong lại đây, nàng liền lấy tiền tính tiền. Mà nàng tuy rằng cầm thư, kỳ thật đại bộ phận thời điểm lại không có đang xem thư. Không ai tới tính tiền thời điểm, nàng thường thường liền hướng Lâm Tiêu Hàm xem một cái, xem hắn cười cùng tiệm cơm khách nhân nói chuyện, sở hữu nhiệt tình giống như đều là phát ra từ sâu trong nội tâm giống nhau. Xem cẩn thận, nàng đột nhiên phát hiện, hắn cùng trước kia thoạt nhìn giống như có chút không giống nhau. Đảo không phải thêm chút tuổi tác cùng thành thục ở trên người, mà là hắn ánh mắt, không giống trước kia như vậy giống như phong đầy băng sương, có đôi khi thoạt nhìn cũng như ngày xuân suối nước. Sơ Hạ ghé vào quầy thượng nhìn Lâm Tiêu Hàm. Xem đang xuất thần, cũng tưởng đang xuất thần thời điểm, Lâm Tiêu Hàm chợt thình lình quay đầu tới nhìn về phía nàng, giống như biết nàng đang xem hắn giống nhau. Có loại nhìn lén bị bắt được cảm giác. Nhưng Sơ Hạ không có hoảng, chỉ yên lặng mà thu hồi ánh mắt. Bất động thanh sắc mà lại chuyển hướng ngoài cửa sổ đi. Banh biểu tình hướng ngoài cửa sổ coi trọng một hồi, nàng thanh một chút giọng nói ngồi thẳng thân mình, cầm lấy thư xem. Mới vừa nhìn không mấy chữ, Lâm Tiêu Hàm lại đây đứng ở nàng bên cạnh, duỗi tay lật xem một chút còn không có tính tiền thực đơn, mở miệng thấp giọng hỏi, làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem a? Sơ Hạ nhìn thư bình tĩnh nói, không có a, ta vừa rồi phát ngốc đâu. Lâm Tiêu Hàm cười một chút, liếc nhìn nàng một cái, lại vội đi. Vội qua giữa trưa này một trận, buổi chiều lại đây ăn cơm ít người. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi nội viện nghỉ ngơi sẽ, ngồi ở thái dương phía dưới cắn hạt dưa nhi, câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Sơ Hạ cắn hạt dưa nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên lại đối tình yêu cảm thấy hứng thú? Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hồi hỏi, ta đối tình yêu cảm thấy hứng thú là rất kỳ quái sự. Sơ Hạ, không kỳ quái sao? Lâm Tiêu Hàm, người đều là sẽ biến. Sơ Hạ, nga, vậy ngươi rốt cuộc là muốn tình yêu, vẫn là muốn nữ nhân? Lâm Tiêu Hàm, hắn xem Sơ Hạ một hồi, còn không có lại nói ra lời nói, chợt nghe đến nhị môn thượng có người kêu, Đình ca. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ cùng nhau xem qua đi, chỉ thấy là Siêu Tử cùng Hoa Cái. Hàn Đình chỉ cần ở nhà, bọn họ hai cái luôn là muốn lại đây, giống như ba người ly cái nào liền không thể sinh sống. Hai người tiến nhị môn sau nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, chỉ đương không có thấy, lập tức hướng đông trong phòng đi. Bọn họ hai người vào đông phòng không nhiều một hồi. Trong phòng truyền ra Hàn Đình thanh âm, Lan, đều đừng tới phiên ta. Lại không nhiều một hồi, Siêu Tử cùng Hoa Cái liền lại ra tới. Hai người bọn họ như cũ coi như không thấy được Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, sắc mặt lược hiện trầm trọng mà ra nhị môn. Siêu Tử cùng Hoa Cái tới một chuyến đi rồi về sau, trong viện lại không có những người khác. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm lại tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không biết tình yêu là cái gì, ta cũng không biết thích một người rốt cuộc hẳn là thế nào. Lâm Tiêu Hàm, vậy ngươi lại cân nhắc cân nhắc. Sơ Hạ, hảo A, ta đây cân nhắc minh bạch lại nói cho ngươi. Phần 165. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở trong sân cắn xong trong tay hạt dưa, liền lại hướng phía trước đi. Nội viện những người khác đều không ở, Vương Thúy Anh trong lòng nghẹn một bụng hỏa muốn tìm người ta nói lời nói phát tiết, ăn xong cơm trưa liền đi ra ngoài la cà đi, cho nên chỉ có Hàn Đình một người buồn ở trong phòng ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Đình đều buồn ở trong nhà không đi ra ngoài. Mặc kệ ai tới kêu hắn, huynh đệ cũng hảo anh em cũng thế, hắn đều một cái lăn tự đem người hoanh đi. Trong nhà có lao bà thời điểm, hắn ngày ngày không trở về nhà, cả ngày ở bên ngoài cùng huynh đệ ở bên nhau. Hiện tại trong nhà không có lão bà, hắn lại ngốc tại trong nhà một bước cũng không ra đi, chỉ nằm ở trên giường hôn mê, giống như trên thế giới này không có bất luận cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tuy rằng Hàn Đình mỗi ngày đều đem chính mình buồn ở trong phòng không ra, giống như muốn đem chính mình cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách hai, nhưng Lâm Tiêu Hàm vẫn là mỗi ngày đều đến tiệm cơm tới. Đương nhiên năm trước thời gian cũng không nhiều, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cùng năm trước giống nhau. Như cũ trước tiên một ngày không tiếp tục kinh doanh. Để lại một ngày thời gian ra tới, dùng để thu thập trong nhà đặt cạnh nhau làm hàng Tết. Tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh không khai, Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng liền không tới. Buổi sáng Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lên, Đường Hải Khoan đoái nước gấm đem mặt xoa hảo, đặt ở trong nhà phát ra, sau đó một nhà ba người thừa dịp này cuối cùng một ngày, đi chợ thượng họp chợ mua đồ vật. Ăn Tết muốn mua trừ bỏ ăn, cũng chính là hồng giấy song cửa sổ câu đối pháo hoa này đó. Họp chợ đuổi tới gần giữa trưa thời điểm trở về. Bao lớn bao nhỏ phóng tới trong nhà chính, một nhà ba người lại bắt đầu làm trưng nhân bánh bao, cùng với thiết củ cải ti nhi băm thịt heo thoái, dùng để tạc củ cải viên cùng thịt viên. Đường Hải Khoan xách bếp lò thượng thiêu nước gấm đến trong viện. Sơ Hạ Ngô Tuyết Mai cùng nhau động thủ, ở trong sân tẩy tẩy thịt heo cải trắng cùng củ cải. Chính tẩy thời điểm, Hàn Đình chợt bưng rửa mặt buồn xách theo trang nước gấm nôm ấm trả từ trong phòng ra tới. Hắn lại đây đến thạch tàu biên rửa mặt. Cả người trên người tràn đầy đều là suy sút hơi thở. Hắn ra tiếng cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi. Đường Hải Khoan tẩy đồ ăn cùng hắn nói chuyện, mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài đi, xem ngươi vẫn luôn buồn ở trong nhà, như vậy buồn cũng không tốt, hảo hảo người đều phải buồn hư. Không bằng đi ra ngoài nhiều giải sầu, tâm tình cũng có thể hảo đến mau một chút. Hàn Đình khám phá hồng trần giống nhau, đi ra ngoài cũng không biết làm gì, đột nhiên cảm giác làm gì đều không có ý tứ. Nói chợt cười khổ một chút. Nhà ngươi tiệm cơm còn thiếu người sao? Nếu không quá xong năm ta đi nhà ngươi tiệm cơm được. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan vội vàng nói, này nhưng không thành, ngươi cũng không phải là cho người ta làm công người, ta nếu là làm ngươi đến nhà ta tiệm cơm làm công, mẹ ngươi còn không được ăn ta. Lại nói nhà ta tiệm cơm liền như vậy điểm đại, không dùng được nhiều người như vậy. Chương 116. Nghe được Hàn Đình nói như vậy, Sơ Hạ cũng nhấc lên ánh mắt hướng hắn nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại thoạt nhìn chỉ có một thân suy xuất khí. Giống như gặp tới rồi sinh hoạt thật lớn đả kích mà lâm vào tinh thần sa sút, đối chính mình sinh hoạt cùng nhân sinh đã là mất đi toàn bộ nhiệt tình. Hàn Đình cũng biết Đường ra tiệm cơm không thiếu người. Hắn dùng tự giễu lại nhận mệnh ngữ khí nói như vậy một câu, cũng liền không lại tiếp tục nói. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai Sơ Hạ tẩy hảo đồ ăn thịt, cùng nhau trở lại trong phòng bếp. Ba người cùng nhau sắt rau chặt thịt thiết củ cải ti tiếp tục bận rộn. Ngô Tuyết Mai băm thịt nhỏ giọng nói, hắn đột nhiên để như vậy một câu là có ý tứ gì a? Hắn sẽ không lúc này trong lòng còn nhớ thương nhà ta hạ hạ đi. Đường Hải Khoan nói, hắn này sẽ còn dám nhớ thương, ta tước hắn đầu. Nhà hắn Sơ Hạ hiện tại đại học hàng hiệu tốt nghiệp, quá xong năm liền phải đi nhà nước cơ quan đương cán bộ, mà Hàn Đình hiện tại không ngừng cái gì cũng không có, còn từng ly hôn, hắn như thế nào còn dám nhớ thương. Nói lời này, Nô Tuyết Mai chợt nghĩ tới khác. Nàng không xuống chút nữa tiếp lời này, lại nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, đúng rồi, Hạ Hạ, ngươi cùng Tiểu Lâm này đều đã tốt nghiệp, bắt đầu suy xét phương diện này sự không có. Sơ Hạ trên tay ở thiết củ cải ti nhi. Nghe được lời này nàng đốn một chút, một lát nhìn về phía Ngô Tuyết Mai ra tiếng nói, chúng ta vừa mới tốt nghiệp, đều còn chưa tới đơn vị báo danh đâu, không. Tưởng chuyện này. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ tiếp tục hỏi, vậy ngươi cùng hắn chi gian, hiện tại có kia phương diện ý tứ sao? Sơ Hạ trong lòng không chịu không chế mà thình thịch nhảy hai hạ, ngoài miệng nói, ta tạm thời không có, ta hiện tại không nóng nảy kết hôn chuyện này, công tác làm ổn định về sau rồi nói sau. Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng không xuống chút nữa nói cái này. Bọn họ lại xả điểm khác nhẹ nhàng đề tài, cười nói làm tốt bao bao tử nhân, niết hảo từng bước tròn tròn củ cải viên cùng thịt viên. Giữa trưa cơm nước xong, mặt còn không có phát hảo, ba người trước đem niết tốt viên tạc ra tới. Chờ buổi tối mặt phát hảo, lại đem màn thầu bánh bao trưng ra tới, hôm nay một ngày sự cũng liền tính là làm xong. Buổi tối rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, Đường Hải Khoan trước lên giường ấm nổi lên ổ chăn. Nô Tuyết Mai ngồi ở viết chữ bên cạnh bàn đối với gương sắt kem bảo vệ da, lau xong rồi mặt, lại trong ngoài nhẹ nhàng nắn nắn tay. Nô Tuyết Mai hỏi Đường Hải Khoan, ngươi cảm thấy Hạ Hạ cùng Tiểu Lâm chi gian có hay không kêu ý tứ à? Đường Hải Khoan nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là làm ta cảm thấy, ta thật đúng là cảm thấy không ra, Hạ Hạ hôm nay không chính mình nói sao, nàng tạm thời là không có. Sao có thể không có? Nô Tuyết Mai lên giường ngồi xuống lại nói, không có nàng có thể vẫn luôn làm Tiểu Lâm tới trong nhà. Không đem hắn đưa người ngoài. Xem hai người bọn họ ngày thường ở chung, ta dù sao là vẫn luôn cảm thấy, hai người bọn họ trong lòng hẳn là sớm đã co lẫn nhau, chỉ là vẫn luôn không đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Nếu không phải cho nhau có ý tứ nói, hai người chi gian cảm tình có thể vẫn luôn hảo đến bây giờ sao? Đường Hải Khoan theo lời này suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía Ngô Tuyết Mai nghi hoặc hỏi, kia vì cái gì Hạ Hạ nói không có a? Ngô Tuyết Mai, cùng chúng ta ngượng ngùng nói bái, hoặc là còn ngượng ngùng thừa nhận. Đường Hải Khoan, kia nếu không chúng ta từ giữa tác hợp, làm cho bọn họ đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng. Nô Tuyết Mai nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, này vẫn là thôi đi, loại sự tình này vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi lộng minh bạch đi. Bọn họ chi gian rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vạn nhất làm cho xấu hổ cũng không tốt. Đường Hải Khoan ngẫm lại cảm thấy cũng là, nay cảm tình phương diện sự người ngoài nhất không hảo trộn lẫn. Vì thế hắn cũng liền không nghĩ chuyện này. Nằm xuống tới Tùng Thanh Âm nói cũng là, chúng ta đều già rồi, hiện tại thời đại cũng không giống nhau, không hiểu người trẻ tuổi chi gian sự lâu, liền từ bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi. Nô Tuyết Mai ân một tiếng, tắt đèn nằm xuống tới, cùng Đường Hải Khoan lại tùy tiện liêu thượng hai câu, cũng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau là trừ tịch. Quảng cu ém một năm trong viện, hôm nay đánh sáng sớm khởi liền náo nhiệt lên. Đại gia tất cả đều không cần đi làm, không cần đi ra ngoài buôn sinh hoạt. Tây trong phòng. Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San sớm phóng nghỉ đông về nhà tới, hôm nay buổi sáng lên sau hai anh em liền ở vội vàng quét tước vệ sinh, dán câu đối xuân dán xong cửa sổ. Đông phòng Hàn Lôi cùng Lý Lan mang theo hai đứa nhỏ, ngày mới lượng liền đã trở lại. Hàn Đình ngày này cũng không lại buồn đầu ở trong phòng ngủ, bị Hàn Lôi vào nhà kêu lên về sau, rửa mặt trải đầu một phen, cũng mang theo Hàn Mộng Viện Hàn Phi bằng ở trong nhà quét tước vệ sinh, dán câu đối xuân dán xong cửa sổ. Ở ăn tết không khí bên trong. Không quan tâm năm trước một năm đã xảy ra nhiều ít sốt ruột hỏng mất sự tình, ngày này mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng nhiệt tình ý cười. Bận rộn bên trong quét dọn giống như không ngừng là này một năm tích rơi xuống cho bụi, càng là ở xua tan qua đi này một năm sở hữu không vui cùng không như ý. Trong phòng ngoài phòng bố trí đổi mới hoàn toàn, nên đón năm đầu tân khí tượng. Náo nhiệt mà vội xong một ngày, buổi tối ăn xong cơm tất nhiên, lại xem tivi tiệc tối đón giao thừa. Qua 12 giờ, các đại nhân cấp trong nhà hài tử phát xong tiền mừng tuổi. Sau đó lấy nâng lên trước lấy lòng pháo cùng pháo hoa, lại đến ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt cùng nhau phóng pháo hoa đi. Ở ngõ nhỏ phóng pháo hoa thời điểm, siêu tử cùng hoa cái chạy tới tìm Hàn Đình. Ba người không có đi xem náo nhiệt phóng pháo hoa, chỉ đứng ở trong một góc, nhìn người khác vui sướng náo nhiệt. Ngửa đầu xem pháo hoa thời điểm, siêu tử cùng hoa cái một bên một cái ôm Hàn Đình bả vai, cho hắn lực lượng cũng là cho hắn an ủi. Hoa cái ra tiếng nói, Đình ca, hết thảy đều sẽ hảo đi lên. Siêu tử nói tiếp, nhân sinh chính là phải trải qua phập phập phồng phồng, không có gì ghê gớm. Bọn họ chuyện gì không trải qua quá, điểm này sự tính cái gì phiên bất quá đi khảm. Hàn Đình nhìn pháo hoa không ngừng bầu trời đêm thật sâu hút khẩu khí. Hắn đông nhiên nói, các ngươi nói, nếu ta có thể sớm một chút minh bạch sơ hạ tâm ý, sớm một chút nhìn đến trên người nàng hảo, nếu ta không có tự cho là đúng mà làm nàng vì ta chịu như vậy nhiều ủy khuất, không có làm nàng đối ta thất vọng trái tim băng giá, ta hiện tại sinh hoạt sẽ là cái dạng gì? Đây là hắn nghẹn ở trong lòng nghẹn suốt 3 năm nói. Qua đi này 3 năm, hắn vô số lần ở trong lòng thiết tưởng loại này nếu. Hắn cũng vô số lần mà muốn cùng sơ hạ nói câu thực xin lỗi, nhưng trước nay cũng chưa nói xuất khẩu quá. Nhân sinh trước nay liền không có nếu, thực xin lỗi cũng không thay đổi được bất luận cái gì hiện thực. Siêu tử cùng hoa cái nhìn Hàn Đình nhẹ nhàng hô khẩu khí. Bọn họ lại hướng đang ở cùng đường hải khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau phóng pháo hoa sơ hạ xem một cái. Hiện tại sơ hạ, liền chính là đơn giản đứng ở nơi đó cười một cái, đều làm người cảm giác cả người ở sáng lên. Thu hồi ánh mắt mặc một hồi, siêu tử mở miệng nói, Đình ca, nàng cùng chúng ta đã không phải một đường người. Nghe được lời này, Hàn Đình tự dễ mà bật cười, cho nên ta mẹ mang đối, ta xác thật mắt mù. Xem Hàn Đình này ủ rũ dạng, hoa cái vội lại thả lỏng ngự khi an ủi hắn, Đình ca, ngươi đừng nghĩ này đó có không, quá khứ liền toàn làm hắn qua đi, ta lại một lần nữa bắt đầu. Cảm tình loại sự tình này, kia chẳng phải là một đoạn, không có cái này, còn có tiếp theo cái đâu. Ngươi đã quên sao, ngươi chính là chúng ta nhất tiêu sái hào phóng không kềm chế được Đình ca, liền không ngươi Đình ca lược bất bình sự. Hàn Đình nói, chuyện này, ta khả năng đời này cũng không qua được. Chỉ cần hồi tưởng lên, từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt cơ hồ tất cả đều là sơ hạ thân ảnh. Nàng yên lặng không tiếng động mà tràn ngập hắn toàn bộ sinh hoạt, ở hắn hơn 20 năm nhân sinh để lại rậm rạp không đếm được cân ký. Những cái đó đã từng bị hắn làm lơ rất sở hữu quan tâm cùng tâm ý, mấy năm nay đều ở hắn trong đầu trở nên càng thêm rõ ràng, mỗi một cọc mỗi một chuyện nhỏ đều hoàn nguyên đến rành mạch. Thậm chí còn sơ hạ kêu hắn Hàn Đình ca khi mỗi một cái biểu tình, hắn đều có thể nhớ rõ lên. Mà này sở hữu toàn bộ, hắn trước kia thế nhưng một chút cũng không có nhìn đến quá quý trọng quá. Mỗi khi nghĩ đến này, trong lòng đều sẽ có thâm trầm chua xót. Lấy ra tới pháo hoa tất cả đều phóng xong rồi. Sơ hạ cùng đường hải khoan Ngô Tuyết Mai cũng ở tận hứng chung nên đón tân một năm, sau đó cũng liền ở tận hứng vui mừng chung về phòng ngủ đi. Phần 166. Một giấc này ngủ thời gian không dài, ngày hôm sau bình thường dậy sớm. Lên ở tân xuân vui mừng bầu không khí chung, an tân niên đệ nhất khẩu sủi cảo. Nay một năm sơ hạ cũng không có lại giống như tiểu hài nhi giống nhau, cô y đến các gia đi chúc Tết. Bất quá đụng phải mặt, dựa vào khách khí cùng lễ phép, cười nói thượng vài câu chúc Tết cắt tường lời nói. Đồng thời đến vài câu cắt tường lời nói. Buổi chiều thời điểm Lâm Tiêu Hàm cũng giống nhau mang theo lễ vật lại đây chúc Tết. Sơ hạ cùng đường hải khoan Ngô Tuyết Mai đều biết, hắn ở nhà ăn Tết khả năng quá không được nhiều sao tận hứng vui vẻ, cho nên hôm nay cũng cố ý làm một bàn lớn đồ ăn, chỉ đương vì hắn bổ cái năm. Sơ hạ cũng cố ý để lại mấy thùng pháo hoa xuống dưới. Ở buổi tối cơm nước xong về sau, vẫn là cùng hắn cùng đi công viên phóng pháo hoa. Đến công viên vẫn là đi chỗ cũ. Sơ hạ đem pháo hoa đều lấy ra tới. Thành liệt bãi trên mặt đất. Sau đó nàng từ trong túi móc ra bật lửa, đưa đến Lâm Tiêu Hàm trong tay nói, ngươi tới. Lâm Tiêu Hàm tiếp bật lửa hỏi, nguyện vọng đều nghĩ kỹ rồi sao? Sơ hạ hướng hắn gật gật đầu, đều nghĩ kỹ rồi. Lâm Tiêu Hàm qua đi bật lửa cái thứ nhất pháo hoa thùng. Ở đệ nhất thùng pháo hoa lục tục lên không thời điểm, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sóng vai quan khán, cũng ở trong lòng cho phép này một năm sở hữu nguyện vọng. Sau đó chờ đệ nhị thùng pháo hoa lên không thời điểm. Sơ hạ chợt từ trong túi móc ra một cái hồng giấy bao tới, ở pháo hoa quang ảnh hạ cười nói, ta không ngừng chuẩn bị nguyện vọng, ta còn cho ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi. Trước 2 năm đều là nàng thu hắn tiền mừng tuổi, năm nay nàng muốn cho hắn thu. Lâm Tiêu Hàm nhìn đến tiền mừng tuổi mặc thanh một lát, sau đó sau này lui một bước. Hắn thanh một chút giọng nói, tiền mừng tuổi vẫn là thôi đi. Xem hắn như vậy. Sơ hạ cười lại nói, ngươi đều chiếm ta 2 năm tiện nghi, năm nay ta cần thiết đến muốn chiếm trở về. Nói xong nàng liền trực tiếp hướng Lâm Tiêu Hàm trước mặt tới gần một bước, nhịn không được cười đến có chút ngốc đắc ý bộ dáng, vươn tay đi lay Lâm Tiêu Hàm túi, tưởng đem bao lì xì tắc hắn trong túi. Kết quả Lâm Tiêu Hàm dùng tay chắn một chút, nàng không có thể nhét vào đi. Sơ hạ ngẩng đầu liếc hắn một cái, dùng ánh mắt uy hiếp hắn một chút, lại đi tìm ngực hắn túi. Lâm Tiêu Hàm lần này không lại chống đỡ. Sơ hạ liền mở ra ngực hắn túi, đem bao lì xì tắc đi vào. Mà nàng mới vừa tắc xong bao lì xì, tay còn không có thu hồi tới. Lâm Tiêu Hàm đột nhiên cầm tay nàng. Sơ hạ bỗng dưng ngẩn ra một chút, mắt lộ ra nghi hoặc ngẩng đầu. Ánh mắt vừa nhấc khởi, liền ở pháo hoa ánh sáng chung gặp phải một đôi ô trầm trầm con ngươi. Pháo hoa lên đỉnh đầu nổ tung, nàng tim đập đi theo trọng hai hạ. Ý thức được chính mình chạm đến Ly Lâm Tiêu Hàm thân cận quá, vì đem tiền nhét vào hắn trong túi, nàng cơ hồ tương đương là ghé vào hắn trước ngực, vì thế nàng vội vàng lui về phía sau chuẩn bị cùng hắn chi gian kéo ra khoảng cách. Kết quả thân mình mới vừa sau này thối lui một ít, Lâm Tiêu Hàm nắm tay nàng lại đem nàng kéo trở về. Thiếu chút nữa đánh vào trên người hắn, sơ hạ trong lòng mánh ngẻ, ngẩng đầu hỏi hắn, làm? Làm gì? Lâm Tiêu Hàm đống túi đầu gần sát mặt nàng biên, ra tiếng nói, Hàn Đình ở phía sau. Ở Lâm Tiêu Hàm túi đầu đem mặt dựa lại đây nháy mắt, sơ hạ trong lòng lại đột nhiên căng thẳng, liền hô hấp cũng ở nháy mắt căng thẳng. Nhưng nàng nghe minh bạch hắn ý tứ, cho nên chính là đứng không có động. Sau đó Lâm Tiêu Hàm cũng không lại ngẩng đầu, liền liền như vậy gần gũi mà nhìn sơ hạ. Hai người chi gian khoảng cách gần đến, sơ hạ không ngừng có thể thấy rõ hắn đôi mắt môi, còn có thể cảm nhận được hắn hô hấp. Hắn gần trong gang tấc ánh mắt giống như mang theo liệu nguyên chi hỏa. Sơ hạ cảm giác được chính mình tim đập không chịu khống chế mà càng lúc càng nhanh, giống như thật mạnh nhịp trống đánh ở màng thái thượng, bên hai thượng cũng nhanh chóng nổi lên tảng lớn nóng bỏng, thẳng lan tràn đến trên má. Liên ở sơ hạ cảm giác chính mình hô hấp căng chặt đến sắp cắt đứt quan hệ thời điểm, Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên lại mở miệng nói, cân nhắc hiểu chưa? Thích một người, là cầm lòng không đậu tâm động. Sơ hạ ánh mắt manh giật mình, nhìn về phía hắn gần ngay trước mắt đôi mắt. Tim đập, hô hấp, trên má bốc cháy lên hỏa. Tất cả đồ vật đều ở mất khống chế. Đỉnh đầu đông nhiên một tiếng nổ vang. Sơ hạ lấy lại tinh thần, lập tức bắt tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, xoay người chạy. Chương 117. Sơ hạ một bước không nghỉ, thổi gió lạnh một đường chạy như điên về đến nhà. Vào phòng đóng lại cửa phòng nàng mới dừng lại tới, mà trên mặt nhiệt ý lại không có bởi vì thổi một đường gió lạnh mà tiêu tán rớt, vào nhà dừng lại sau càng là lại bò lên lên. Sơ hạ nhắm mắt lại hoán một hồi. Bởi vì một đường cấp chạy về tới, hiện tại hô hấp cùng tim đập đều so vừa rồi càng cấp càng trọng. Tim đập cùng hô hấp đều hơi chút bình phục một ít sau, sơ hạ xoay người đi đến viết chữ trước bàn ngồi xuống. Nàng trực tiếp khom lưng đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, trên má năng ý ở lòng bàn tay tụ lại, càng thêm chân thật rõ ràng. Không đợi nàng hoàn toàn bình phục hảo, cửa phòng thượng chợt vang lên tiếng đập cửa. Sơ hạ cả kinh ngồi thẳng khởi eo, quay đầu đi xem, chỉ thấy Ngô Tuyết Mai mở ra nàng cửa phòng, duỗi đầu tiến vào hỏi nàng, "Tiểu Lâm phóng xong pháo hoa đi trở về sao?" Sơ hạ vội vàng gật đầu nói, ân, đi trở về. Nô Tuyết Mai lại hỏi nàng, trở về như thế nào không bật đèn a? Sơ hạ nga một tiếng, vừa trở về ngồi xuống, còn không có tới kịp khai đâu. Nô Tuyết Mai cũng không có chuyện khác muốn hỏi, dặn dò sơ hạ đi ngủ sớm một chút liền đi rồi. Sơ hạ thật dài hô khẩu khí, lại trực tiếp khom lưng ngã vào viết chữ trên bàn, nóng bỏng khuôn mặt dán lên lạnh lạnh mặt bàn, cảm giác hơi chút thoải mái một ít. Nàng lại như vậy trong bóng đêm ngồi 10 tới phút. Tim đập vẫn luôn áp không xuống dưới, vì thế nàng liền hít sâu hai khẩu khí, trực tiếp bật đèn rửa mặt đi. Rửa mặt xong tắt đèn lên giường nằm xuống, tim đập vẫn là mau. Đặc biệt là tưởng tượng đến vừa rồi, Lâm Tiêu Hàm mặt rất gần mà dán ở nàng trước mặt, nói cho nàng thích một người rốt cuộc là cái gì. Nàng đem bàn tay phóng tới chính mình bên trái ngực. Cảm thụ được chân thật mà mình sát tim đập, trong đầu không tự giác nhớ tới rất nhiều sự tình. Nàng cảm thấy nàng sát thật là điên rồi, nàng thật sự thích Lâm Tiêu Hàm. Hơn nữa, khả năng từ rất sớm thời điểm liền bắt đầu tâm động. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở trong lòng thiết có phòng bị. Ở nông thôn thời điểm nhất biến nhắc nhở chính mình bất hòa hắn nói cảm tình, không lấy hắn đương bằng hữu, nhưng ở hắn trở mặt làm nàng cùng hắn bảo trì khoảng cách thời điểm, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy mất mát. Trở về thành thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết trói buộc về sau, nghĩ đến về sau khả năng không thấy được hắn, trong lòng cũng khống chế không được cảm thấy vắng vẻ. Gặp lại thời điểm hắn không có lý nàng trừ bỏ cảm thấy xấu hổ, kỳ thật cũng có trong lòng bị chắt một chút cảm giác. Nàng tưởng hảo cùng hắn về sau đều là người qua đường, nhưng hắn tới tìm nàng thời điểm, nàng vẫn là để ý đến hắn. Sau lại đáp ứng cùng hắn làm bằng hữu, thiệt tình lấy hắn đương bằng hữu. Ở đương bằng hữu ở chung mấy năm nay chung, càng là có vô số tim đập ra tốc ngáy mắt. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn thích hắn. Nàng cũng trước nay đều không có nghĩ tới muốn cùng hắn phát triển trở thành vì một loại khác quan hệ. Nàng cũng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng cùng hắn phát triển trở thành vì một loại khác quan hệ loại sự tình này. Rất nhiều thời điểm nàng liền hắn cảm xúc đều sờ không rõ ràng lắm, càng miễn bản càng sâu tầng ý tưởng. Làm bằng hữu có thể không cần tưởng nhiều như vậy, cũng có thể không cần để ý nhiều như vậy, có thể thực nhẹ nhàng thực tự tại, nhưng nếu không hề chỉ đơn thuần làm bằng hữu, vậy sẽ nhịn không được để ý rất nhiều rất nhiều. Nàng sẽ để ý hắn có thích hay không nàng, có bao nhiêu thích nàng. Hắn là một cái cũng không quá coi trọng cảm tình người. Mặc dù hiện tại đã ở cùng nàng ở chung trong quá trình thay đổi rất nhiều, nhưng cảm tình loại đồ vật này, ở trong lòng hắn lại có thể chiếm được vài phần trọng lượng. Nàng đã ở Hàn Đình kia đương đủ rồi không quan trọng gì bị tuyển. Nàng không nghĩ lại đến một người khác trong thế giới tiếp tục đương không quan trọng gì bị tuyển. Nàng khó khăn từ Hàn Đỉnh hố bỏ ra tới. Không thể lại rơi vào một cái làm nàng lo được lo mất không có cảm giác an toàn hố. Nghĩ đến trong đầu lộn xộn, Sơ Hạ phiên cái thân quận lên thân mình, đem mặt vùi vào trong chăn. Nàng dùng tay đè lại chính mình tim đập, làm nó chậm một chút xuống dưới, lại chậm một chút xuống dưới. Sơ Hạ đêm nay ở trên giường lăn qua lộn lại đến sau nửa đêm mới ngủ. Mới vừa ngủ không mấy cái giờ, liền lại bị Ngô Tuyết Mai cấp kêu đi lên, rửa mặt một phen mặc vào tân niên trước mua quần áo mới, ra cửa thăm người thân tiếp tục bái đại niên. Đi rồi 4 ngày thân thích, đã bái 4 ngày năm, Sơ Sáu tiệm cơm chính thức mở cửa buôn bán. Sơ Hạ năm sau mấy ngày nay vẫn luôn cũng chưa như thế nào ngủ ngon, hôm nay lại không cần dậy sớm đi thăm người thân, vì thế nàng liền ngủ nhiều một hồi, thẳng ngủ đến 10 giờ rưỡi chung mới tỉnh. Lên hôn chầm chầm mà rửa mặt. Rửa mặt xong đi phía trước tiệm cơm tìm cơm ăn. Tiến tiệm cơm cửa sau vòng qua bình phong, ánh mắt đảo qua chợt thấy được quầy sau Lâm Tiêu Hàm. Ánh mắt thình lình gặp phải, Sơ Hạ trong lòng căng thẳng, tim đập lại không chịu khống chế mà mau đứng lên. Sau đó nàng vội vàng đem tầm mắt thu hồi tới, trực tiếp hướng trong phòng bếp đi. Phần 167. Lâm Tiêu Hàm ở quầy sau nhìn nàng tiến phòng bếp. Hắn đứng dậy cũng hướng trong phòng bếp đi, mà người mới vừa tiến phòng bếp, Sơ Hạ lại bưng thịnh tốt cơm ra tới, từ hắn bên cạnh qua đi, vòng qua bình phong ra cửa sau, đi nội viện. Lâm Tiêu Hàm tại chỗ sửng sốt sẽ, không đi theo đi hậu viện. Hắn yên lặng hút khẩu khí, lại về tới sau quầy ngồi xuống, ánh mắt phóng không ra sẽ thần. Sơ Hạ ở phía sau ăn xong cơm sáng giặt sạch chén, cũng không lại đến phía trước tới. Nàng ở trong phòng ngồi đọc sách, tâm phủ khí táo xem không đi vào, liền lại đi trên giường nằm, nằm một hồi nằm không được, lại bò dậy đọc sách, như vậy lặp đi lặp lại. Buổi tối tiệm cơm đóng cửa, nàng cũng không đi ra ngoài đưa Lâm Tiêu Hàm. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai một ngày không thấy được nàng, cũng cảm thấy kỳ quái. Đóng cửa sau khi trở về, Ngô Tuyết Mai liền trước tới trong phòng hỏi nàng, hạ hạ ngươi hôm nay như thế nào lạc. Sơ Hạ nga một tiếng nói, lại quá một thời gian muốn đi đơn vị báo danh, ta trước tiên làm chuẩn bị. Ngô Tuyết Mai có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ nga một tiếng. Trở lại trong phòng của mình, nàng cùng Đường Hải Khoan thảo luận, cùng Tiểu Lâm giận dỗi. Đường Hải Khoan nghĩ nghĩ, không biết ta, không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao. Nô Tuyết Mai cũng không biết chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Lâm Tiêu Hàm nhưng thật ra cũng không biểu hiện cái gì, hôm nay một ngày cũng đều rất bình thường. Ngày này trướng còn không có tính đâu. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cũng không lại nhiều thảo luận cái này, chạy nhanh đếm tiền làm trướng đi. Làm xong trướng cũng mệt mỏi, rửa mặt một phen tắt đèn, cũng liền ngủ. Ngày hôm sau tiệm cơm mở cửa, Lâm Tiêu Hàm cứ theo lẽ thường lại đây hỗ trợ. Sơ Hạ tắc vẫn là lưu tại mặt sau trong phòng đọc sách, không có hướng phía trước đi. Nô Tuyết Mai hỏi Lâm Tiêu Hàm có phải hay không cùng Sơ Hạ giận dỗi, Lâm Tiêu Hàm cười nói không có. Nô Tuyết Mai xem hai bên đều hỏi không ra tới cái gì, cũng liền nghi hoặc không lại chỗ lẫn. Ngày thứ ba, Lâm Tiêu Hàm lại ở tiệm cơm ngây người ban ngày. Trạng vạng cơm điểm thời gian, hắn nhìn cửa sau thượng bình phong, không nhịn xuống hít sâu hai khẩu khí. Sau đó hắn không lại ở tiệm cơm ngốc hỗ trợ. Tìm được Nô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi, cười cùng nàng nói, a di, ta đến mặt sau tìm Hạ Hạ đi. Nô Tuyết Mai nga một tiếng nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này vội đến lại đây. Nội viện bắc phòng phòng. Sơ Hạ mở ra đèn bàn, trước mặt quán một quyển sách, người lại không có ngồi đang xem thư, mà là khom lưng trực tiếp ngã vào trên bàn, khuôn mặt đè ở mở ra sách vở thượng, ánh mắt trống trơn. Chính thần tình phóng không phát ngốc, chợt nghe đến cửa phòng thượng truyền đến tiếng đập cửa. Nàng quay đầu lại xem một cái, cửa phòng thượng rèm vải tử kéo đến kín mít nhìn không tới cái gì, vì thế nàng liền thẳng khởi eo đứng lên, đến cửa phòng biên mở cửa. Mở cửa nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, nàng đống dưng ngẩn người, theo bản năng lại khẩn trương lên. Hai người cách khung cửa đối diện 2 giây, Sơ Hạ ngăn chặn tim đập cùng trong lòng khẩn trương, trang thật sự bình tĩnh mà ra cửa chuẩn bị đi ra ngoài, ngoài miệng nói, là phía trước lo liệu không hết quá nhiều việc sao. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng chen qua chính mình bên cạnh đi ra cửa. Ở nàng đi ra 2 bước khi, hắn rôi tay một phen nắm lấy cổ tay của nàng, trực tiếp đem nàng kéo về trong phòng đóng cửa lại. Sơ Hạ cả kinh còn không có phản ứng lại đây. Lâm Tiêu Hàm đã đem nàng kéo đến viết chữ bên cạnh bàn, khắp nàng ở trên bàn ngồi, cũng chắn ở nàng trước mặt. Sơ Hạ theo bản năng muốn chạy, lại bị hắn cánh tay ngăn cản trở về. Hắn đôi tay chống ở viết chữ bên cạnh bàn duyên, đem Sơ Hạ che ở bên trong, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi tính toán trốn ta tới khi nào? Sơ Hạ khẩn trương đến sau này tránh thân mình. Nàng không dám nhìn Lâm Tiêu Hàm đôi mắt, vì thế liền thấp mi ngừng thở. Xem nàng không nói lời nào, Lâm Tiêu Hàm lại hỏi nàng, vì cái gì trốn tránh ta? Rõ ràng nàng phía trước sở hữu phản ứng đều đang nói minh, nàng đã sớm đã thích thượng hắn. Sơ Hạ hoãn một hồi, chống khí ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Đối thượng hắn đôi mắt, nàng mở miệng có chút nói năng lộn xộn, ta không có nghĩ tới muốn thích ngươi. Ta cũng sợ hãi sẽ thích thượng ngươi. Ta. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Sơ Hạ đôi mắt, vì cái gì không thể thích ta. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm không có trả lời. Lâm Tiêu Hàm ánh mắt càng hiện thâm ám. Hắn ngón tay niết đến gắt gao, chợt cười rộ lên. Vì cái gì không thể thích hắn, đương nhiên là bởi vì hắn trời sinh không xứng được đến bất luận kẻ nào thích. Thu cười, Lâm Tiêu Hàm ánh mắt ám trầm nhìn Sơ Hạ lại nói, nếu ta một hai phải ngươi thích ta đâu. Sơ Hạ ngón tay niết ở bên nhau trà sát, bình nín thở nói, vì cái gì một hai phải. Liền tính ngươi hiện tại thích ta, nhưng mấy thứ này ở ngươi trong lòng căn bản là không quan trọng gì, ta thích ngươi chỉ có thể ta xui xẻo, hơn nữa càng thích càng xui xẻo, ta mới không nghĩ lại an tình yêu khổ. Hơn nữa ngươi sinh hoạt cũng căn bản không có biện pháp thêm một cái người, ngươi ăn cơm uống nước đều phải phân đến rành mạch, xem cũng không thể làm người xem, không cẩn thận nhìn đến ngươi ở xuyên quần, ngươi liền cùng ta trở mặt làm ta cùng ngươi bảo trì khoảng cách, chạm vào cũng không thể chạm vào một chút, không phải diễn kịch thời điểm, nắm cái tay đều không. Cuối cùng một cái hành tự chưa nói ra tới. Lâm Tiêu Hàm đột nhiên cúi đầu ngăn chặn nàng miệng. Môi áp đi lên một cái trước mắt, Sơ Hạ đôi mắt bỗng dưng trợn to, sững sờ ở đường trường. Lâm Tiêu Hàm không có động, một lát sau buông ra nàng, mềm mặt mày hòa thành tuyến nhìn nàng hỏi, còn tưởng chạm vào nào. Chương 118. Sơ Hạ giật mình đến còn không có phản ứng lại đây, chợt nghe đến trong viện có người nói chuyện. Cả kinh lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình tim đập đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra tới, nàng lại giống như làm tặc giống nhau, hoảng loạn chung đẩy ra Lâm Tiêu Hàm chạy ra phòng. Ở phòng ngoài cửa chạm một hồi, điều chỉnh một lát hô hấp. Tim đập háp không được, nàng trực tiếp hướng trong phòng nói một câu. Ta đi phía trước hỗ trợ. Nói xong xoay người ra nhà chính. Trong viện người nói chuyện là Từ Lệ Hoa cùng Tưởng San. Tưởng San xách theo hành lý bao con dòng chính nhị môn, Từ Lệ Hoa đi theo nàng phía sau. Hai người vừa rồi nói chuyện thanh âm đại, là bởi vì nổi lên một ít tranh chấp. Nguyên nhân là hiện tại còn chưa tới khai giảng thời gian, Tưởng San một hai phải hôm nay liền hồi trường học đi, hơn nữa này sẽ đều là chạng vạng, nàng muốn ngồi buổi tối xe lửa đi. Sơ Hạ nào có tâm tư nghe các nàng nói gì đó. Nàng trực tiếp xuống bậc thang qua sân, ra nhị môn sau nhắm thẳng tiệm cơm đi. Vào tiệm cơm đi đến quầy biên, nàng cùng Nô Tuyết Mai nói, mụ mụ, ta tới tính tiền đi. Nô Tuyết Mai nhìn đến nàng đầu tiên là lăng một chút, sau đó cười nói, hảo à, ta đi vội điểm khác. Đi thời điểm nàng lại do dự một chút hỏi, Tiểu Lâm đâu? Sơ Hạ cười hồi nàng một câu, hắn lập tức liền tới rồi. Tuy rằng Sơ Hạ đã biểu hiện thật sự tự nhiên, nhưng Nô Tuyết Mai vẫn là không nhịn xuống lại bật cười. Sơ Hạ xem nàng cười đến cổ quái quái, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy a? Nô Tuyết Mai trái lại nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi làm sao vậy a? Mặt đỏ đến cùng cà chua dường như. Sơ Hạ. Kinh Nô Tuyết Mai như vậy vừa nhắc nhở, Sơ Hạ hậu chi hậu giác cảm giác được trên má nhiệt độ. Sau đó nàng còn không có lại nói ra lời nói tới tiến hành giải thích cùng che giấu, đống nhìn đến Lâm Tiêu Hàm từ bình phong mặt sau ra tới, trên mặt nhiệt độ nháy mắt lại cao một cái độ. Nô Tuyết Mai không nói cái gì nữa. Cười vội khác đi. Lâm Tiêu Hàm tiến vào sau cũng không hướng Sơ Hạ bên này, trực tiếp hỗ trợ tiếp đón khách nhân đi. Vội xong buổi tối đóng cửa. Lâm Tiêu Hàm chuẩn bị chạy lấy người thời điểm đi Sơ Hạ trước mặt hỏi, đưa không tiện ta. Sơ Hạ còn không có trả lời, đang chuẩn bị quét tức vệ sinh đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đồng thời quay đầu nhìn lại đây. Hai người kia khẽ sờ tràn ngập bắt quái thần thái cùng ánh mắt, giống như so Lâm Tiêu Hàm muốn quan tâm. Sơ Hạ. Nô Tuyết Mai cười nói, này sẽ không cần ngươi vội. Hạ ngươi đi đưa Tiểu Lâm đi. Sơ Hạ đành phải nga một tiếng, cùng Lâm Tiêu Hàm đi tiền viện xe đẩy. Từ đại môn ra tới, đi đến tiệm cơm ngoài cửa, Lâm Tiêu Hàm lại cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai chào hỏi. Đẩy xe đạp dọc theo ngõ nhỏ đi ra ngoài. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, hiện tại có thể tiến vào khảo sát kỳ sao? Nghe được lời này, Sơ Hạ quay đầu liếc hắn một cái. Nàng thực tự nhiên mà nhớ tới, thi đại học trước một ngày buổi tối, nàng ở đầu hẻm nói với hắn. Hắn đã thông qua nàng khảo sát kỳ, từ ngày đó bắt đầu, bọn họ chính là đứng đắn bằng hữu. Nàng xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái sau bỏ qua một bên ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta suy xét. Suy xét đến đầu hẻm, quải ra ngõ nhỏ sau chạm xuống dưới, lại nói, vậy ngươi, trở về đánh xin đi. Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười ra tới. Hắn xem Sơ Hạ một hồi, gật đầu ứng, hảo. Phần 168. Sơ Hạ nhìn hắn lại nói, trước tiên cùng ngươi nói tốt. Nói đối tượng kết hôn cùng làm bằng hữu bình thường là không giống nhau, khảo sát cũng là không giống nhau, ta đối tượng yêu cầu là rất cao. Lâm Tiêu Hàm lại lần nữa gật đầu, hẳn là, rốt cuộc muốn ở bên nhau quá cả đời. Sơ hạ. Nàng trong lòng lại nhịn không được nhảy nhảy. Sau đó nàng căng lại nói, vậy ngươi trên đường chậm một chút, tái kiến. Nói xong liền xoay người tiên tiến ngõ nhỏ đi rồi. Sau khi trở về ở tiệm cơm hỗ trợ quét tước một chút vệ sinh. Bởi vì người nhiều, thực mau cũng liền quét tước xong rồi, tắt đèn khóa cửa trở lại nội viện đi. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai như cũ đến trong phòng đếm tiền làm trướng. Sơ hạ không có đi theo đi, nàng rửa mặt một phen, trực tiếp tắt đèn lên giường nằm xuống chuẩn bị ngủ. Mà tắt đèn nằm ở trong bóng tối, mỹ mắt thượng căn bản không có buồn ngủ. Thân thể thả lỏng nằm một hồi, trong đầu chợt nhảy ra Lâm Tiêu Hàm trạng vạng khi thân nàng hình ảnh. Mới vừa nhớ tới, trên mặt nhiệt độ nháy mắt liền tạc. Sơ hạ vội một phen bước lên chăn, đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong chăn. Kết quả bị chăn che lại, cảm giác càng nhiệt. Tuy nói nàng phía trước ngốc nghếch thích Hàn Đình rất nhiều năm, nhưng nàng kỳ thật cũng không có cùng nam nhân chân chính nói qua cảm tình, nàng ở phương diện này trải qua là hoàn toàn chỗ trống. Tuy rằng ở nguyên trong tiểu thuyết nàng cùng Hàn Đình kết hôn ở bên nhau, nhưng kia chỉ là nàng từ tiểu thuyết biết được nội dung, cũng không có tự mình trải qua cùng thể nghiệm. Đối với những cái đó không phát sinh ở trên người nàng sự tình, nàng chỉ là cái người đứng xem. Cho nên mặc dù nàng thực nỗ lực mà muốn trang bình tĩnh, trong nội tâm cũng căn bản vô pháp thật bình tĩnh. Nhớ tới thời điểm sẽ không chê không được mặt đỏ tim đập. Buổi tối ở tiệm cơm hỗ trợ, mỗi lần trong lúc lơ đãng đụng tới Lâm Tiêu Hàm ánh mắt, cũng sẽ khống chế không được mà mặt đỏ tim đập. Buồn đến cảm giác mau thở không nổi. Sơ hạ một phen kéo xuống chăn, hô to một hơi tưởng, nàng xong rồi. Cứ nhiên bị hắn thân một chút, cứ như vậy bất ổn, quả thực quá không có tiền đồ. Hô xong khẩu khí này, sơ hạ lại tưởng. Không được, nàng cần thiết đến ổn định, không thể nói rơi vào đi liền rơi vào đi. Nàng muốn bảo trì lý trí. Cần thiết muốn bảo trì lý trí. Sơ hạ đêm nay lại ở trên giường phiên đến sau nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng ngủ đến tiệm cơm mở cửa lên, rửa mặt xong đi phía trước ăn cơm sáng. Bởi vì mới vừa mở cửa không tới cơm điểm, nay sẽ còn không có người tới cửa tới ăn cơm, tiệm cơm cái bàn đều không. Sơ hạ liền trực tiếp bưng bữa sáng, ở dựa phòng bếp gần nhất trên bàn ngồi xuống. Ngồi xuống mới vừa ăn hai khẩu bánh bao, Lâm Tiêu Hàm đông ở nàng đối diện ngồi xuống. Sơ hạ còn không có mở miệng nói chuyện. Lâm Tiêu Hàm vươn tay ở nàng trước mặt thả trương chiết khấu lên giấy. Sơ hạ liếc hắn một cái, duỗi tay đem trang giấy mở ra. Mới vừa mở ra liền nhìn đến ở giữa năm cái chữ to, luyến ái xin thư. Phía dưới đệ nhất hành còn lại là trên cùng 7 chữ, thân ái hạ hạ đồng chí. Sơ hạ xem xong đệ nhất hành liền có điểm ngượng ngùng đi xuống nhìn. Vừa vặn lại có 3 cái khách nhân từ ngoài cửa tiến vào, thét to gọi món ăn ăn cơm, vì thế nàng vội vàng cầm lấy trang giấy gấp lại, hoang mang rối loạn trang trong túi đi. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy đi tiếp đón kia mới vừa tiến vào 3 cái khách nhân. Sơ hạ nhanh chóng ăn xong cơm sáng, đứng dậy cầm chén đua đoan tiến phòng bếp đi giặt sạch. Tẩy xong chén đua ra tới, lại thấy một cái xuyên hoa áo đông phụ nhân đánh rèm cửa tiến vào. Nô Tuyết Mai khách khí tiếp đón nàng, hỏi nàng có phải hay không muốn ăn cơm. Phụ nhân cười nói, là có người tìm ta lại đây làm ai, phiền toái hỏi một câu, đây là số 8 viện đi, này phía sau viện nhi có phải hay không ở hộ họ Hàn nhân gia. Nô Tuyết Mai phản ứng một chút, vội nói, đúng vậy, Hàn gia trụ đông phòng. Phụ nhân được nói thanh cảm ơn, liền lại đi ra cửa. Sơ hạ cùng Ngô Tuyết Mai xem lẫn nhau liếc mắt một cái, không ra tiếng nói chuyện. Kia bàn mới vừa điểm đồ ăn khách nhân ra tiếng nói, nha, Hàn gia lão tam này lại bắt đầu tìm đối tượng. Thời buổi này ly hôn là hiếm thấy sự tình, Vương Thúy Anh chính mình lại không thiếu ở bên ngoài nói, cho nên Hàn đỉnh sự xa gần rất nhiều người đều biết, nhắc tới đều có thể nói thượng như vậy vài câu. Ngô Tuyết Mai nói tiếp nói, tìm bà mối làm ai nói hẳn là. Một cái khác khách nhân lại nói tiếp nói, nhà hắn lao tam này năm trước vừa rời hôn, này sẽ không hảo tìm đi. Cái thứ 3 khách nhân lại tiếp, này còn phải xem điều kiện tốt lời nói, như thế nào đều hảo tìm. Nói đến điều kiện này hảo, cái thứ nhất nói chuyện khách nhân chợt nhìn về phía sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hỏi, các ngươi hai cái sinh viên, hiện tại đã tốt nghiệp phân phối, có phải hay không mau kết hôn. Đến lúc đó cung cấp chúng ta phát điểm kẹo mừng. Làm chúng ta dính các ngươi không khí vui mừng. Sơ hạ bị hỏi đến nghẹn một chút. Nhưng lời này hỏi đến xác thật cũng không có gì tật xấu. Rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm ở bọn họ những người này trong mắt chính là một đôi. Nô Tuyết Mai bên này cười lại nói, nhà ta nếu là làm hỷ sự, khẳng định làm mọi người đều ăn đến kẹo mừng. Kia khách nhân ngữ khí càng là khen tặng lên nói, vẫn là các ngươi hai vợ chồng có phúc khí a, nha đầu như vậy có tiền đồ, tìm con rể cũng như vậy có tiền đồ. Về sau trong nhà đều là cán bộ. Nô Tuyết Mai bị nói được trên mặt đều là dấu không được cười. Sơ hạ vẫn là không ra tiếng, theo bản năng hướng Lâm Tiêu Hàm xem một cái, vừa vặn hắn cũng đang xem nàng. Đối diện bất quá 2 giây. Sơ Hạ vội thu hồi ánh mắt đè xuống tim đập. Nội viện đông phòng. Vương Thúy Anh đổ nước gấm đặt lên bàn, ngồi xuống cùng Dương bà mối nói Hàn Đình hôn sự. Dương bà mối từ Vương Thúy Anh trong miệng hiểu biết Hàn Đình tình huống, cũng nghe một đại thông Vương Thúy Anh đối con dâu trước quán giận, đem nhà hắn quá vãng ân oán đều cấp nghe xong. Nghe xong về sau, Dương bà mối nghiêm túc mà tê khẩu khí nói, vậy ngươi ra này lại tìm chính là nhị hôn khả năng có chút không hảo tìm nha. Vương Thúy Anh nói, nam nhân nhị hôn như thế nào không hảo tìm. Lại không có hài tử, nhân gia kia có hài tử, còn không phải làm theo tìm tức phụ. Nhà ta tam nhi bộ dạng xuất chúng có bản lĩnh, hảo tìm thật sự. Dương bà mối gật gật đầu lại hỏi, vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì nhi? Muốn thật nói muốn tìm cái dạng gì, chiếu Vương Thúy Anh nhất đấy lòng ý tưởng, Hàn Đình nếu có thể tìm cái so sơ hạ tốt, kia nàng trong lòng mới là thật sự có thể thoải mái, mới thật có thể nhún mày. Bật hơi. Không có thể làm sơ hạ làm nàng con dâu, chính là nàng trong lòng lớn nhất một cái kết. Mà cái này kết, chỉ có thể dựa tìm cái so sơ hạ tốt mới có thể giải. Nhưng nàng chính mình cũng biết, toàn 49 thành cũng tìm không ra tới mấy cái sơ hạ như vậy điều kiện. Đại học hàng hiệu sinh viên, quá mấy ngày liền phải đi nhà nước cơ quan ngôn luận đến đương cán bộ, trong nhà có tốt như vậy lớn như vậy một cái sân, lại khai cái tiệm cơm ngày ngày tiến trướng nhiều như vậy. Trừ cái này ra, người lớn lên xinh đẹp, tính cách tính tình cũng hảo, đặc biệt còn đặc biệt biết sinh sống. Làm bà mối chiếu như vậy tìm, bà mối sợ không phải muốn mắng nàng. Vì thế Vương Thúy Anh thu điều kiện nói, tuy rằng nhà ta tam nhi là nhị hôn, nhưng hắn cùng đầu hôn cũng không có gì khác nhau, tuổi con nhỏ hồ nháo kia không coi là đứng đắn, cho nên ta vẫn là đến tìm cái đầu hôn cô nương, diện mạo đương nhiên là xinh đẹp chút cho thỏa đáng, vóc dáng muốn cao điểm, gia đình điều kiện hảo điểm, tốt nhất là chính mình có phân ổn định công tác, nhất chủ yếu, tính cách tính tình cần thiết đến hảo, thành thật kiên định không lăn lộn, biết sinh sống, bằng không cái, dạng gì ra cũng không đủ bại. Dù sao nàng cảm thấy nhà nàng tam nhi chính là nhắm hai mắt tùy tiện tìm, cũng so Tô Vận hảo. Dương bà mối nghe xong lại cười gật gật đầu. Sau đó nàng nhìn Vương Thúy Anh nói, hành, ta tận lực đi cho ngươi tìm kiếm. Nàng cảm thấy nàng tới cũng không thể bạch chạy một chuyến, vẫn là tưởng đem chuyện này làm thành, vì thế huyển chuyển lại nói, nhưng này nhân duyên thượng sự tình, ngươi chọn lựa người khác cũng chọn ngươi. Nhà ngươi nhi tử điều kiện tự nhiên là không tồi, nhưng hắn cũng thiếu cái đặc biệt tốt phương diện, liền tỉ như nói nếu là có cái đứng đắn thể diện công tác, đó là một chút không lo, hiện tại muốn tìm ngươi nói như vậy. Khả năng sẽ có như vậy điểm không dễ dàng, điều kiện kém một chút như vậy một ít, ngươi có thể tiếp thu sao? Vương Thúy Anh nghe xong lời này lập tức nói, nhà ta tam nhi là không có đứng đắn công tác, nhưng hắn bình thường kiếm tiền nhiều a, kết hôn sinh hoạt còn không phải dựa tiêu tiền, ngươi nói đi. Dương bà mối nghe ra tới, Vương Thúy Anh đây là liền phải tìm điều kiện như vậy tốt. Vì thế nàng lại cười gật gật đầu, này liền không tiếp tục đi xuống nhiều lời. Nàng đứng lên nói, hành, ta đi cho ngươi tìm kiếm đi, có thích hợp. Lại đến cùng ngươi nói. Vương Thúy Anh đưa nàng ra cửa, ngoài miệng nói, phiền thoái ngài nhiều thượng điểm tâm. Vương Thúy Anh khách khí mà đem Dương bà mối đưa đến nhị môn thượng. Dương bà mối cởi ra nhị môn, lại ra đại môn, chờ đi qua số 8 viện này địa giới, nàng thu trên mặt cười, nói thầm nói câu, như thế nào không đi trong miếu cầu cái tiên nữ. Ấn báo danh chứng thượng viết. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi đơn vị báo danh thời gian là tháng giêng 16. Ở tháng giêng 15 hôm nay ăn xong nguyên tiêu, quá xong tân niên. Cũng nên đi làm. Vì quá Tết Nguyên Tiêu, cũng vì làm Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở đi đơn vị báo danh phía trước, ở trong nhà hảo hảo ăn thượng một bữa cơm, cho nên đường ra tiệm cơm hôm nay chỉ buôn bán nửa ngày. Buổi chiều 4 điểm đóng cửa về sau, ba cái người trẻ tuổi nghỉ trở về nhà. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai mang theo Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, ở trong nhà làm bọn họ chính mình buổi tối muốn ăn cơm, trừ bỏ lăn Nguyên Tiêu, cũng bao sủi cảo, thiêu một bàn đồ ăn. Bận việc xong bốn người ở trong nhà chính ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Mỗi lần ở như vậy bầu không khí, Lâm Tiêu Hàm đều có thể càng sâu một tầng mà cảm nhận được, lúc ấy Sơ Hạ ở nông thôn cắm đội thời điểm thường xuyên nhớ nhà, kia rốt cuộc là một loại thế nào cảm xúc. Ở chính mình trong nhà ăn cơm không nhiều lắm chú trọng. Phần 169. Sơ Hạ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trước rỗi tay nhéo phiến tạc sốt ruột. Nàng bắt được bên miệng cắn thượng một ngụm, ngoại do nộn, vì thế cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ta ba làm cái này cũng tốt nhất ăn. Người mau nếm thử. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy không có giống nàng như vậy đi mâm lấy. Hắn động tác tự nhiên mà duỗi tay từ Sơ Hạ trong tay tiếp nhận nàng kia khối, phóng tới bên miệng cắn một ngụm, sau đó gật đầu nói, ân, ăn rất ngon. Sơ Hạ nhìn hắn ngốc ngốc, chớp chớp mắt không lại nói ra lời nói tới. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nhìn hai người bọn họ cười cười, sau đó Đường Hải Khoan chợt nhớ tới cái gì nói, Tiểu Lâm, ngươi uống không uống rượu? Hôm nay cao hứng, nếu không hai ta đêm nay uống điểm. Đường Hải Khoan này đều nói ra, rõ ràng là chính hắn tưởng uống, Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không cự tuyệt. Xem Lâm Tiêu Hàm sảng khoái mà ứng hạ, Đường Hải Khoan liền đi cầm bình rượu lại đây, cười mở ra nắp bình nói, từ chính mình ở trong nhà mở tiệm cơm, thời gian rất lâu không như thế nào uống lên. Trước kia ở trong xưởng có đồng sự, ngẫu nhiên còn hội tụ cơm uống một chút. Nếu Đường Hải Khoan tưởng uống, Lâm Tiêu Hàm cũng liền bồi hắn uống lên. Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai không có đi theo cùng nhau uống, chỉ đi theo bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhưng bởi vì không uống rượu, sau lại liền chậm rãi theo không kịp bọn họ nói chuyện bước đi cùng tiết tấu. Bởi vì bọn họ uống ra một chút trạng thái về sau, kia đề tài liền bắt đầu bay lên. Sau đó Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm uống rượu nói chuyện, Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai liền ở bên cạnh nhìn cười. Đương nhiên các nàng cũng ra tiếng nhắc nhở, làm cho bọn họ thu điểm, đừng uống nhiều quá. Như vậy nhắc nhở, hai người cuối cùng cũng vẫn là uống đến thoạt nhìn có điểm cao. Đường Hải Khoan uống cao sau, trực tiếp vỗ Lâm Tiêu Hàm bả vai nói, Tiểu Lâm ngươi từ lần đầu tiên tới nhà ta chúc Tết, ta cùng Hạ Hạ mụ mụ, liền đánh đáy lòng coi trọng ngươi, nếu không phải lúc ấy các ngươi còn ở đi học, trực tiếp khiến cho các ngươi kết hôn. Hiện tại ta cháu ngoại đều ôm hai. Xem Đường Hải Khoan bắt đầu nói hiệu nói vượng, Sơ Hạ vội kéo hắn, ba, ngươi uống nhiều đi. Đường Hải Khoan bàn tay vung lên, ta không uống nhiều. Nói xong lại chụp thượng Lâm Tiêu Hàm bả vai lời nói thâm thiế nói, Tiểu Lâm à, thúc thúc biết ngươi là cái số khổ hải tử, ngươi lớn như vậy không dễ dàng, ăn rất nhiều khổ bị rất nhiều ủy khuất. Sơ Hạ nghe được tưởng đi lên che Đường Hải Khoan miệng. Nhưng nàng vừa muốn đứng lên, còn không có đứng lên, đã bị Lâm Tiêu Hàm cấp kéo ngồi xuống. Lâm Tiêu Hàm nắm nàng cánh tay nhìn nàng hỏi, ngươi có phải hay không ghen ghét thúc thúc rất tốt với ta? Sơ Hạ, ghen ghét ngươi cái đầu đi. Nô Tuyết Mai ai cũng mặc kệ, ở bên cạnh túi đầu che lại đôi mắt cười. Đường Hải Khoan bên kia đem Lâm Tiêu Hàm kéo về đi, lại tiếp tục hào hùng vạn trượng nói, nhưng quá khứ chính là đi qua, lịch sử vô pháp sửa đổi. Cho nên ta hôm nay không nói lịch sử, ta nói về sau. Về sau, Hạ Hạ ba ba chính là ngươi ba ba, Hạ Hạ mụ mụ chính là ngươi mụ mụ, Hạ Hạ gia chính là nhà của ngươi. Thúc thúc nói cái này lời nói là thiệt tình, ngươi tin vẫn là không tin. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp cầm Đường Hải Khoan tay, nhìn Đường Hải Khoan cũng vô cùng trịnh trọng nói, thúc thúc, ngài nói ta tất cả đều tin, về sau ta cùng Hạ Hạ nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài cùng A Di. Thật là phục. Sơ Hạ cũng mặc kệ. Nàng trực tiếp nâng lên tay dùng ngón tay ngăn chặn lỗ thai. Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm cứ như vậy lại lẫn nhau tố tâm sự hơn phân nửa tiếng đồng hồ, này bữa cơm mới tính ăn xong. Chuẩn bị đi thời điểm, Lâm Tiêu Hàm lại cùng Đường Hải Khoan lưu luyến không rời hơn 10 phút. Sơ Hạ khó khăn đem hắn kéo đến tiền viện, thở phào một hơi. Xem hắn uống lên như vậy nhiều rượu, tuy rằng không biết có vài phần say, thoạt nhìn đi đường vẫn là tương đối vững chắc, nhưng Sơ Hạ cũng không làm hắn kỵ xe đạp. Nàng trực tiếp kéo hắn ra đại môn hỏi hắn, còn có thể nhớ rõ về nhà lộ sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng cười một chút nói, ta không uống nhiều, không có say. Sơ Hạ cho hắn dựng cái ngón tay cái. Đối, nói hiệu nói vượn cả đêm, ngươi không có say, ngươi nghiêu. Cũng bởi vì hắn uống đến có điểm nhiều, Sơ Hạ cũng không có đem hắn đưa ra ngõ nhỏ khiến cho chính hắn đi. Nàng sợ hắn nửa đường thượng men say lên mệt rã rời, trực tiếp nằm ven đường thượng nằm một đêm. Ra ngõ nhỏ cùng hắn cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi. Xem hắn hơi chút có điểm hoảng, Sơ Hạ duỗi tay đỡ lấy hắn cánh tay, nhìn hắn nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói nhà ngươi ly nhà ta không xa, ở đâu à, ta đưa ngươi trở về. Lâm Tiêu Hàm không có trả lời, chợt nhìn về phía Sơ Hạ nói, chúng ta đi xem hoa đang đi. Sơ Hạ, uống chút rượu còn chỉnh lãng mạn đi lên. Vừa vặn Thiên Tiên Am ly chợ đèn hoa khẩu tương đối gần, Sơ Hạ liền mang Lâm Tiêu Hàm đi qua. Hiện tại cùng trước kia bất đồng, thập niên 70 thời điểm, buổi tối trong thành nơi nơi đều là tĩnh mịch một mảnh, này sẽ không phải ăn Tết thời điểm buổi tối đều có chợ đêm, ăn Tết liền càng náo nhiệt. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ở chợ đèn hoa khẩu nhìn hoa đăng. Lâm Tiêu Hàm còn cấp Sơ Hạ mua cái đại hoa đăng. Xem xong rồi hoa đăng, Sơ Hạ lại hỏi hắn, hiện tại tưởng về nhà sao? Lâm Tiêu Hàm thanh tỉnh lại không thanh tỉnh bộ dáng, nhìn Sơ Hạ nói, không nghĩ, đi nhà khách đi. Sơ Hạ nhìn hắn ngẩn người. Sau đó nàng dẫn hắn đi phụ cận nhà khách, khai một gian phòng. Ước chừng là men say mới xuất hiện, Lâm Tiêu Hàm này sẽ thoạt nhìn so với phía trước men say càng rõ ràng một ít. Sơ Hạ đem hắn đỡ vào phòng, làm hắn ở trên giường ngồi xuống, lại cho hắn đi đảo nước ấm. Lâm Tiêu Hàm mặt mày mông lung, nhìn chằm chằm Sơ Hạ vội tới vội đi. Sơ Hạ bưng cái ly đến trước mặt hắn, hắn kế tiếp uống thượng hai khẩu, duỗi tay phóng tới trên tủ đầu giường. Làm Lâm Tiêu Hàm uống nước xong, Sơ Hạ cũng không có đi. Nàng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hỏi câu nàng vừa rồi suy nghĩ một đường vấn đề, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều không trở về nhà trụ. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ cười một chút, mặc một hồi mở miệng nói, từ ở nông thôn trở về ngày hôm sau, ta trở về tranh cái kia cái gọi là ra, về đến nhà phát hiện, bọn họ đem ta đổ vật tất cả đều ném, đem ta phòng đổi thành bọn họ bảo bối nhi tử bóng bàn thất, ta liền đem bóng bàn bàn tạp, lại không trở về trụ quá. Xem hắn cười nói như vậy, Sơ Hạ trong lòng đống nhiên phát trướng, buồn đến hoảng nghẹn muốn chết. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm nhìn một lát, nàng lại ra tiếng hỏi, cho nên, thượng lớp học ban đêm thời điểm, ngươi mỗi ngày buổi tối cọ ta xe về nhà, đều là nói hiệu nói vượng. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại cười một chút. Sơ Hạ xem hắn còn cười, trực tiếp giơ tay đấm hắn một chút. Lâm Tiêu Hàm bắt được tay nàng, nắm ở lòng bàn tay, nhìn nàng lại nói, khi đó ở tại trong xưởng. Cho nên, khi đó hắn là chuyên môn đem nàng từ lớp học ban đêm đưa về nhà, chính mình lại đi trở về trong xưởng. Sơ Hạ nhìn chằm chằm hắn lại mặt thanh, trong lòng nhịn không được càng thêm toan toan trướng trướng, đôi mắt cũng toan toan trướng trướng. Không lại muốn Sơ Hạ hỏi, Lâm Tiêu Hàm nắm Sơ Hạ tay, chính mình nhìn nàng lại nói, ta một chút cũng không nghĩ thích thượng ngươi, ngươi một hai phải tới trêu chọc ta. Ở nông thôn thời điểm đột nhiên làm ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách, không phải bởi vì ngươi thấy được ta xuyên quần, là bởi vì ta phát hiện ta có điểm khống chế không được chính mình, ta cũng biết, ngươi khi đó không thích ta, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không thích thượng ta người như vậy, không có người sẽ thích ta người như vậy, ta từ nhỏ chính là cái làm người chán ghét người. Nghe hắn nói đến nơi đây, Sơ Hạ chợt ngẩng đầu lên ở hắn khỏe miệng thượng hôn một cái. Lâm Tiêu Hàm bỗng dưng ngơ ngẩn, nguyên bản nhiễm mông lung ánh mắt, lại khởi một tầng ô sắc. Hắn méo Sơ Hạ thủ hạ ý thức buộc chặt ở lòng bàn tay xoa xoa. Một lát sau mềm mặt mày cười một chút, lại tiếp tục nói, ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi ly ta rất xa mới là tốt nhất, nhưng trở về thành không thấy được ngươi về sau, mỗi một ngày đều rất khó chịu. Vốn dĩ nghĩ ngao một ngao cũng thành thói quen, cũng liền đi qua, không có gì ghê gớm, kết quả ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, còn không để ý tới ta. Hắn nói xong lời cuối cùng một câu mang theo một ít cảm xúc, Sơ Hạ không nhịn cười một chút. Nàng nhìn hắn nói, ai làm ngươi ở hiệu sách bên ngoài không có nhận ra ta. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, biểu tình cũng càng thêm nhẹ nhàng. Hắn lại nhìn Sơ Hạ hỏi, còn có nhớ hay không chúng ta khi đó chiêu sinh kết thúc, cùng đi huyện thành làm nhập học thủ tục. Sơ Hạ không biết hắn cụ thể muốn hỏi cái gì, gật gật đầu nói, xe lửa đột nhiên lao xuống sườn dốc, ta lúc ấy bị dọa tới rồi, dưới tình thế cấp bách gắt gao ôm lấy ngươi, kết quả đem ngươi cấp tức điên, mặt cùng lỗ thai đều khí đỏ. Lâm Tiêu Hàm, đó là khí hồng sao? Sơ Hạ cùng hắn lý luận, như thế nào không phải? Ngươi lúc ấy phi thường thô bạo mà đem ta đẩy ra, ta đều sợ ngươi đánh ta. Lâm Tiêu Hàm lười đến lại cùng nàng bẻ xả. Hắn lại hỏi, giữa trưa ăn cơm thời điểm, ngươi hỏi ta cái gì? Sơ Hạ nỗ lực nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nói, ta hỏi ngươi có phải hay không thiếu ái, ngươi lúc ấy không khách khí mà mắng ta một câu, ngươi muốn yêu ta à? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, ngữ khí bỗng trở nên nghiêm túc, ngươi muốn yêu ta sao? Sơ Hạ bỗng dưng ngẩn người, nhìn hắn chớp chớp mắt. Mặc một lát, nàng hướng hắn gật đầu ứng, ân. Chương 119. Đen nhánh đầu hẻm sáng lên một chản con thỏ hoa đăng. Sơ Hạ dẫn theo hoa đăng tiến ngõ nhỏ, tâm tình cùng chụp đèn nhảy lên ngọn lửa giống nhau thanh thoát uyển chuyển nhẹ nhàng. Dẫn theo hoa đăng đến số 8 viện ngoài cửa lớn mở cửa, ánh lửa chiếu sáng lên đen nhánh môn đình. Tiến nhị môn khi trong viện thập phần an tĩnh, không có gì người ta nói lời nói, nghĩ đến là Hàn Lôi Lý Lan mang theo Hàn Mộng Viện Hàn Phi Bằng, quá xong tiết lại hồi chính mình ra đi. Bọn họ một nhà ở thời điểm đông phòng còn náo nhiệt chút, vừa đi liền quặng cũ é. Tây phòng là từ trước đến nay liền không quá náo nhiệt, có Tưởng San ở còn hảo một chút, nhưng Tưởng San sớm trước tiên hồi trường học đi, trong nhà chỉ còn Tưởng Kiến Bình từ Lệ Hoa cùng không quá yêu nói chuyện Tưởng Quan Kiệt. Đương nhiên Sơ Hạ không nhiều lắm quản bọn họ hai nhà sự. Nàng cũng không hướng đổ vật phòng đi xem, trực tiếp dẫn theo hoa đăng qua sân, buôn bác phòng mà đi. Mà ở nàng dẫn theo hoa đăng từ nhị môn trên dưới tới, đi đến bác phòng trong quá trình, đông phòng thiên nam cửa sổ trước đen nhánh trên hành lang, vẫn luôn minh diệt lập lòe đậu đại hỏa tinh. Phần 170. Hàn Đình lười nhác mà dựa vào hành lang vũ biên cây cổ thượng, trong tay cái tiên. Nhìn đến Sơ Hạ ở hoa đăng quang ảnh trung từ trước cổng trong tiến vào, hắn ánh mắt liền vẫn luôn ở Sơ Hạ trên người, nhìn nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng ngầm nhị môn bậc thang, thẳng đi vào bắc trong phòng đi. Không cần nhìn kỹ nàng mặt đều biết, nàng đêm nay tâm tình thực hảo. Hắn ở trong bóng đêm không có ra tiếng. Ở Sơ Hạ vào bắc phòng sau, thu hồi ánh mắt lại chịu điếu thuốc, phảng phất nghẹn thấu bất quá tới khí giống nhau, phun ra một ngụm thật dài yên khí. Sơ Hạ vào nhà sau không trực tiếp về phòng của mình, mà là đi trước Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai phòng. Đường Hải Khoan uống xong rượu trạng thái so Lâm Tiêu Hàm kém rất nhiều, này sẽ đã ngủ rồi. Ngô Tuyết Mai hỏi Sơ Hạ, đem Tiểu Lâm an toàn đưa đến ra sao? Sơ Hạ gật gật đầu ứng, ta cùng hắn đi nhìn hoa đăng, cho nên trở về chậm một ít. Vừa rồi nhìn đến nàng trong tay để trở về hoa đăng liền đoán được. Này nguyên tiêu ngày hội, người trẻ tuổi lý nên đi ra ngoài chơi một chút. Nô Tuyết Mai cười một chút nói, thời gian đã không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút rửa mặt ngủ đi, sáng mai còn phải đi đơn vị báo danh đâu. Sơ hạ này cũng liền không lại nhiều chậm trễ thời gian, về phòng đem hoa đăng treo lên tới, rửa mặt một phen ngủ. Đóng trong phòng đèn, hoa đăng còn sáng lên hồng quang, cho đến bên trong ngọn nến thiêu xong. Kỳ nghỉ kết thúc. Ngày kế sơ hạ liền không thể ngủ tiếp lười giác. Nàng ở đồng hồ báo thức trong tiếng rời giường, nắm chặt rửa mặt cùng Đường Hải Khoan Nô Tuyết Mai cùng nhau ăn cơm sáng. Đường Hải Khoan này sẽ rượu đã tỉnh. Sơ hạ cười hỏi hắn, ngài còn nhớ rõ ngài tối hôm qua cái dạng gì như sao? Đường Hải Khoan ngốc biểu tình suy nghĩ một phen, sau đó ánh mắt ngần ra, mánh nhìn về phía sơ hạ nói, nhà, ta có phải hay không uống lớn lôi kéo tiểu lâm nói hiệu nói vừa tới. Đường Hải Khoan chính giác xấu hổ thời điểm, Nô Tuyết Mai lại cười nói câu, không có việc gì, tiểu lâm chính mình cũng không thiếu đi theo nói hiệu nói vượng, hai người nói được hạ hạ đem lô thai đổ đi lên, căn bản nghe không đi xuống. Đường Hải Khoan nghe xong lời này lập tức thả lỏng lại nói, kia không có việc gì. Sơ hạ. Hợp lại chỉ cần hai người bọn họ không xấu hổ liền không sao cả bái. Buổi sáng thời gian khẩn. Trên bàn cơm tùy tiện nói như vậy hai câu, cơm nước xong ba người cùng nhau ra cửa. Sơ hạ phân đến đơn vị khoảng cách Thiên Tiên Am, kỵ xe đạp ước chừng yêu cầu nửa giờ lộ trình, cho nên nàng không tính toán đi làm về sau trụ đơn vị ký túc xá, vì thế mấy ngày trước mua chiếc xe mới. Bởi vì ngày thường nhà nàng tiệm cơm mua đồ ăn yêu cầu kéo đồ vật nhiều, cũng sớm đặt mua một chiếc tam luân xe đẩy tay. Ba người ăn xong cơm sáng cùng nhau ra cửa. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai kỵ tam luân xe đẩy tay đi mua đồ ăn, sơ hạ kỵ xe đạp đi đơn vị báo danh. Ba người cùng nhau ra ngõ nhỏ về sau lại phân nói. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai mua xong đồ ăn trở về, ba cái người trẻ tuổi cũng vừa vặn tới đi làm. Tiệm cơm chờ mở cửa buôn bán, bọn họ không nhiều lắm chậm trễ thời gian, trực tiếp ở trong sân ngồi xuống nhặt rau rửa rau. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai ở ba cái người trẻ tuổi trước mặt không có gì lao bản cùng lao bản nương tư thái, bình thường có việc đều là cùng bọn họ cùng nhau bận việc, ở chung lên cũng đều tương đối hiền hòa tùy ý. Chỉ cần ba cái người trẻ tuổi làm việc kiên định lưu loát, hành động bí mật, bọn họ không bắt bẻ khác. Cười nói vội hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nhị môn thượng chợt có người kêu, Vương Đại Tỷ ở nhà không có. Năm người cùng nhau xem qua đi, chỉ thấy là phía trước đã tới một lần họ Dương bà mối. Biết Dương bà mối là lại đây tìm Vương Thúy Anh. Nô Tuyết Mai giúp nàng hướng đông trong phòng kêu một tiếng, Vương Đại Tỷ, ngài trong nhà người tới. Vương Thúy Anh ứng một tiếng, từ đông trong phòng ra tới, vội đón Dương bà mối vào nhà. Vào nhà sau cấp Dương bà mối đảo thượng nước trà, ngồi xuống hỏi, cho ta ra Tam Nhi tìm kiếm đối tượng sự, có phải hay không có mặt mày. Dương bà mối nói, ta nơi này xác thật tìm cái thích hợp, ngươi nếu không kêu ngươi nhi tử tiên kiến thấy. Vương Thúy Anh vẫn là hỏi trước, ngươi trước cùng ta nói, cô nương này là điều kiện gì a? Dương bà mối nói, ấn ngươi nói, này ngoại tại điều kiện thuộc trung thượng, đương nhiên cái này nhìn thấy mặt lại nhìn kỹ, là đầu hôn, tính cách tính tình cũng đều hảo, có công tác. Như vậy nghe cảm thấy rất không tồi. Vương Thúy Anh lại hỏi, làm cái gì công tác? Dương bà mối cười nói, công tác cũng không tệ lắm, ở tổ dân phố đi làm. Vương Thúy Anh nghe được lời này nghĩ, có phải hay không có tiền lương? Dương bà mối như cũ cười nói, không có tiền lương có trợ cấp à, một tháng cũng 7-8 đồng tiền đâu. Vương Thúy Anh trong lòng có chút không hài lòng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, lại hỏi, kia gia đình phương diện đâu. Dương bà mối dừng lại uống trước nước miếng. Uống xong thủy bưng chén, nhìn Vương Thúy Anh tiếp tục cười nói, ta cũng không gạt ngài nói, nha đầu này trong nhà điều kiện tương đối giống nhau, trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, nhà bọn họ cũng khai chính mình điều kiện. Vương Thúy Anh hỏi, nhà bọn họ khai điều kiện gì? Dương bà mối nói thẳng nói, nếu xem thành, kết hôn trừ bỏ muốn xe đạp, máy may, đồng hồ, tivi này tứ đại kiện, còn phải cấp nhà mẹ để muốn lễ hỏi. Nghe được lời này, Vương Thúy Anh mắt đều trừng đến viên đi lên. Quang này tứ đại kiện cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, còn phải cho nhà mẹ để lễ hỏi. Đây là cái dạng gì quý giá nha đầu, kết cái hôn muốn gọi người ta lập tức hoa nhiều như vậy tiền. Này người thường ra, nhà ai lập tức hoa đến ra nhiều như vậy tiền. Quang một cái tivi liền sắp mệnh. Dương bà mối nói, người này ra không phải đầu hôn sao, mặt khác điều kiện lại đều không tồi. Vương Thúy Anh nói, phía trước nhà ta Tam Nhi cưới kia không phải đầu hôn sao. Nhà ta cũng liền mua điểm tân phòng dùng đồ vật, nào phải tốn nhiều như vậy tiền. Nàng này công tác không kiếm tiền, trong nhà điều kiện cũng không tốt, còn dám như vậy công phu sư tử ngoạm. Người tìm kiếm cái này, một chút cũng không thích hợp. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai vài người ở trong sân làm việc, dựng lô thai nghe bắt quái. Lại nghe xong một hồi, Vương Thúy Anh liền đem Dương bà mối đưa ra tới, ngoài miệng nói, cái này không được, này nơi nào là kết hôn sinh hoạt, đây là buôn bán đâu, ngươi lại giúp nhiều nhìn xem. Đem Dương bà mối đưa đến nhị môn thượng tiễn đi, nàng trở về trong miệng lại nói thầm, liền này kiện ta còn trướng mắt đâu, còn muốn nhiều như vậy lễ hỏi, đương chính mình là tiên nữ hạ phàm đâu. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe xong bắt quái cũng không ra tiếng trộn lẫn hỏi nhiều. Tẩy hảo đồ ăn đến đằng trước trong phòng bếp, Ngô Tuyết Mai mới nhỏ giọng nói câu, Tô Vận ở thời điểm, vẫn luôn muốn cho Hàn Đình ly hôn, lại tìm cái càng tốt. Hàn Đình cùng Tô Vận ly hôn xem như nàng nguyện, cũng không biết có thể hay không như nguyện tìm được cái so Tô Vận càng tốt. Đường Hải Khoan nói, đều ly một hôn, còn yêu cầu như vậy cao. Ngô Tuyết Mai cười, đó là nàng trong lòng có đem thước, không cam lòng tìm điều kiện kém. Đường Hải Khoan, Hàn Đình tiểu tử này cũng là, lúc này mới vừa ly hôn mấy ngày à, liền vội vã tìm nhà tiếp theo. Ngô Tuyết Mai, chỉ sợ không thấy được là hắn cấp, chính là Vương Thúy Anh chính mình cấp đâu. Hàn Đình bởi vì ly hôn việc này trở nên rất tinh thần sa sút. Trước kia hắn luôn là đối cái gì đều không sao cả bộ dáng, lãng lang thang, việc lớn việc nhỏ đều không yên tâm thượng, từ từng ly hôn về sau, liền không trước kia phó trạng thái, thoạt nhìn cũng không giống vội vã tìm nhà tiếp theo. An Tết phía trước, hắn liền vẫn luôn buồn đầu ở trong nhà ngủ. An Tết lúc sau không buồn ở trong nhà ngủ, cùng phía trước giống nhau, đại bộ phận thời điểm đều không ở nhà, nhưng ngẫu nhiên nhìn đến một lần, cũng vẫn cứ là thập phần tinh thần sa sút trạng thái. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tùy ý lao thượng này vài câu, liền mở cửa buôn bán đi. Buôn bán đến chẳng vạng, buổi tối cơm điểm tới ăn cơm người nhiều, tiệm cơm nháo ồn ào rất bận. Sơ Hạ từ Nam mà đến lái xe đến ngõ nhỏ, vừa vặn gặp phải từ Bắc mà đến Lâm Tiêu Hàm. Hai người nhìn đến lẫn nhau thời điểm, đều bởi vì này trùng hợp theo bản năng kinh hỉ một chút, sau đó xe đầu đụng tới một chỗ, đồng bộ phanh lại dừng lại, cầm lòng không đậu cười ra tới. Xuống xe, hai người cùng nhau đẩy xe hướng ngõ nhỏ tới. Sơ Hạ hỏi trước Lâm Tiêu Hàm, ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào a? Lâm Tiêu Hàm nói, còn có thể, thích ứng tốt đẹp, ngươi đâu? Sơ Hạ cũng nói, ân, các đồng sự tất cả đều phi thường nhiệt tâm phi thường khách khí. Rốt cuộc bọn họ là lần thứ nhất thi đại học tốt nghiệp sinh viên sao, trường học hảo thêm vào lại đại. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại hỏi, có hay không nhiệt tâm nam đồng sự? Sơ Hạ cố ý hướng trước mặt hắn thấu nhỏ giọng nói, tất cả đều là nhiệt tâm nam đồng sự. Lâm Tiêu Hàm rỗi tay liền phải niết mặt nàng. Sơ Hạ cười lập tức thu hồi đầu né tránh. Hai người đẩy xe đến số 8 viện ngoại tiến đại môn, tại tiền viện dừng lại xe, lại cùng nhau tiến tiệm cơm. Nhìn đến hai người bọn họ trở về, Nô Tuyết Mai trên mặt vui sướng trọng, hỏi trước hỏi bọn hắn hôm nay ngày đầu tiên đi làm thế nào, sau đó không làm cho bọn họ ở tiệm cơm nội, mà là làm cho bọn họ ăn cơm trước. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không chú trọng, liền ở phòng bếp trong một góc đứng ăn chén mì. Ở trong phòng bếp đứng ăn mì thời điểm, Đường Hải Khoan cũng liền hỏi bọn hắn hôm nay công tác tình huống. Cơm nước xong hai người không tiếp tục nhàn rỗi, đến bên ngoài giúp đỡ. Vội đến buổi tối đóng cửa, Sơ Hạ cứ theo lẽ thường đưa Lâm Tiêu Hàm ra ngõ nhỏ, sau khi rời khỏi đây lại đi phía trước nhiều đưa hắn một đoạn ngắn, cùng hắn đơn độc nhiều trò chuyện hai câu thiên. Sơ Hạ hỏi hắn, ngươi ở đơn vị trong ký túc xá dàn xếp xuống dưới sao? Lâm Tiêu Hàm ứng tiếng nói, ân, đều dàn xếp hảo. Sơ Hạ nhìn hắn lại nói, ngươi hẳn là thực không thích trụ tập thể ký túc xá đi. Phần 171. Nhưng là so với trụ tập thể ký túc xá, hắn càng không muốn trụ trong nhà hắn. Lâm Tiêu Hàm không trả lời lời này, chỉ nói, chờ hai ta kết hôn, đơn vị phân hôn phòng, liền có thể không cần ở. Sơ Hạ nghe được lời này trong lòng giống điện giật đã tê dần hạ. Nàng túi đầu nhỏ giọng nói thầm nói, ta lại chưa nói muốn đi theo ngươi đơn vị trụ. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng cười một chút, ta đây tới viện nhi trụ. Sơ Hạ ngẩng đầu xem hắn, trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi ra mặt có như vậy hậu, càng ngày càng không lấy chính mình đương người ngoài. Lâm Tiêu Hàm, ta là người ngoài sao? Tối hôm qua thúc thúc nhưng nói, nơi này chính là nhà của ta. Hảo hảo hảo, xác thật đã không phải người ngoài. Sơ Hạ hướng hắn cong mi cười, phất tay, kia hoan nên ngươi ngày mai lại về nhà, tái kiến. Lâm Tiêu Hàm không có lập tức cùng Sơ Hạ nói tái kiến chạy lấy người. Hắn xem Sơ Hạ một hồi, chợt duỗi tay đem nàng kéo đến trước mặt hắn, túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái. Sơ Hạ bị hắn thân đến sửng sốt, lấy lại tinh thần vội quay đầu hướng chung quanh nhìn. Muốn chết, đây chính là ở trên đường, tuy rằng là buổi tối cũng sẽ có người lui tới, vì thế nàng vội giơ tay tạp hắn một chút, xoay người giống làm ăn trộm vội vàng vàng chạy đi rồi. Lâm Tiêu Hàm nhịn không được cười, kêu nàng, ngươi chạy chậm một chút. Sơ Hạ trực tiếp hồi hắn một câu, ngươi vẫn là chính mình kỵ chậm một chút đi. Sơ Hạ vội vàng vàng chạy một đoạn, sau đó liền chậm hạ bước chân tới. Tiếng ngõ nhỏ thời điểm hô hấp cùng tâm tình đều thả lỏng, trở lại tiệm cơm giúp đỡ quét tước vệ sinh, sau đó lại về tới nội viện bắt trong phòng giúp đỡ đếm đếm tiền. Số xong tiền làm xong hết nợ. Nô Tuyết Mai chợt cầm một đống tiền nói, kiếm nhiều như vậy tiền quang tồn, ngày thường ăn uống xuyên dùng căn bản hoa không xong, cũng không địa phương khác có thể sử dụng, nếu là có địa phương có thể đem mặt tiền cửa hàng khuyết trương một chút thì tốt rồi. Chương 120. Kỳ thật Ngô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm, liền có nhắc tới quá chuyện này. Chẳng qua bởi vì không có phòng ở, hiện thực điều kiện không cho phép, cho nên không có đứng đắn đương sự nói qua, cũng liền thuận miệng tâm sự. Ngô Tuyết Mai này sẽ đối với tiền lại nhớ tới việc này, liền lại không nhịn xuống nói câu. Đường Hải Khoan tự nhiên cũng tiếp theo nói, nhưng còn không phải là không địa phương quách sao. Đồ vật hai trong phòng ở người, bọn họ hai nhà không địa phương đi, dựa theo chính sách ta cũng không thể đuổi người đi. Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng là thời điểm làm điểm khuyết trương. Sau đó nàng ra tiếng nói, nếu không như vậy đi, chúng ta ở ngõ nhỏ hỏi thăm, nhìn xem có hay không nhà ai nguyện ý bán phòng ở, chỉ cần ở một cái ngõ nhỏ, cách như vậy mấy nhà cũng có thể. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, lại xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Một lát Đường Hải Khoan nói, có thể là có thể, nhưng này chỉ sợ thực không dễ dàng. Cái này không chỉ có đến có nhân gia nguyện ý bán phòng ở, này phòng ở còn cần thiết đến có thể đằng ra tới mới được. Bọn họ mua phòng ở chính là phải dùng phòng ở. Mà hiện tại ngõ nhỏ phòng ở cơ hồ đều là trụ đầy, có điều kiện dọn ra đi nhân gia không mấy hộ, không có khác phòng ở trụ, tự nhiên sẽ không nguyện ý bán hiện tại phòng ở. Mà giống cái loại này phòng chủ nguyện ý bán, nhưng bên trong ở người thuê không dọn, bọn họ cũng không thể mua. Sơ Hạ nói, hỏi trước hỏi xem, hỏi mới có khả năng. Không hỏi khẳng định không thể nào. Nếu là có khả năng nói, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai xác thật cũng nguyện ý tiêu tiền mua một gian. Lấy nhà bọn họ sinh ý tới nói, tốn chút tiền khuyết trương mặt tiền cửa hàng chỉ có thể kiếm được càng nhiều, tuyệt đối sẽ không mệt tiền. Vì thế Ngô Tuyết Mai gật đầu nói, hành, kia ta không có việc gì hỏi một chút. Cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nói tốt việc này, Sơ Hạ cũng liền trở về rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, nàng cứ theo lẽ thường đi đơn vị đi làm. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng cứ theo lẽ thường đi thị trường thượng mua đồ ăn, trở về sau bị đồ ăn mở cửa. Mở cửa buôn bán thời điểm, nếu là có ngõ nhỏ người lại đây, Ngô Tuyết Mai liền sẽ hỏi thượng vừa hỏi, có hay không nhà ai muốn bán phòng ở, đem nhà bọn họ muốn mua phòng ở sự cấp tràn ra đi, làm ngõ nhỏ người đều biết. Việc này như vậy tan mấy ngày, nàng cũng hỏi không ít người, ngõ nhỏ người tự nhiên đều nghe nói. Mà kết quả cùng dự đoán không kém. Ngõ nhỏ liền không có nhà ai có thể đằng ra khỏi phòng tử tới bán. Sơ Hạ buổi tối tan tầm trở về, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau cũng đi ra cửa hỏi qua, kết quả đều giống nhau. Không có nhân gia muốn bán phòng ở, cũng không có nhân gia có thể đằng ra khỏi phòng tử tới bán, rốt cuộc phòng ở không phải cái gì vật nhỏ. Nay một ngày là chủ nhật, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không đi làm, hai người lại đi ngõ nhỏ đi rồi một vòng. Nhìn đến số 2 trong viện có người ở một khối nói chuyện thiếm, bọn họ tính toán lại đi vào hỏi thượng vừa hỏi. Nhưng đi đến trước đại môn còn không có vào cửa, chợt nghe nhất hảo viện môn ngoại có người kêu, Sơ Hạ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy là nhất hảo viện mở tiệm cơm kia ra hàng xóm. Sơ Hạ hướng nhất hảo viện bác gái cười một chút ứng, bác gái, ngài kêu ta có việc nhi a. Nhất hảo viện bác gái hướng nàng với tay, có việc, ngươi lại đây nói chuyện. Như thế, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền không lại hướng số 2 trong viện đi, mà là trực tiếp đi nhất hảo viện tiệm cơm. Nhất hảo viện tiệm cơm khai có non nửa năm, Sơ Hạ trước nay không có vào quá, rốt cuộc đồng hành là hoàn gia. Năm trước nàng mới vừa tốt nghiệp kia hội, này tiệm cơm mỗi ngày còn có linh tinh mấy cái khách nhân tới ăn cơm, mà từ khi quá xong năm về sau, sinh ý càng thêm quẩn cũ ế, mỗi ngày liền như vậy linh tinh mấy cái khách nhân cũng đã không có. Hiện tại này tiệm cơm liền một người khách nhân đều không có. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vào nhà sau, ở bác gái ý bảo Hạ đến cái bàn biên ngồi xuống. Bác gái cho bọn hắn hai người các đổ ly nước ấm, lại gọi tới nhà hắn đại gia. Hai vợ chồng lại đây đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đối diện ngồi xuống, bác gái cười lại hỏi, chúng ta nghe nói, nhà ngươi tiệm cơm sinh ý hảo, gần nhất muốn khuyết trương mặt tiền cửa hàng, trong khoảng thời gian này đều ở hỏi thăm, nhà ai muốn bán phòng ở, đúng không? Sơ Hạ gật đầu cười ứng, đúng vậy bác gái. Bất quá bởi vì nhà hắn cũng đồng dạng là mở tiệm cơm, cho nên trước nay không hỏi qua nhà hắn. Rốt cuộc bọn họ chủ động tới cửa tới hỏi nói, giống như thúc giục nhân ra tiệm cơm đóng cửa dường như. Đại gia thập phần trực tiếp, đúng hỏi, ngươi xem nhà ta này phòng ở thế nào? Mà đại gia lời này vừa hỏi, Sơ Hạ nháy mắt liền dám suy nghĩ. Nàng nhìn đại gia thử thăm dò hỏi, ngài là không tính toán lại khai cái này cửa hàng. Đại gia cũng cứ việc nói thẳng, ngươi xem nhà ta này cửa hàng còn có thể khai đi xuống sao? Lúc ấy xem nhà ngươi sinh ý làm được như vậy hảo, vừa vặn nhà ta lại có thể đằng ra này phòng ở tới, liền nghĩ cũng khai cái tiệm cơm, nào biết này sinh ý không phải hảo làm, kiên trì này mấy tháng thật sự kiên trì không nổi nữa. Nay phòng ở đều trang, không quan tâm là hủy đi vẫn là phóng đều là mệt. Cho nên đang nghe nói đường ra muốn mua phòng ở thời điểm, bọn họ liền suy nghĩ nếu không bán cho đường ra tính. Liên việc này người một nhà thương lượng vài lần, hiện tại cũng coi như là có quyết định. Nếu đại gia nói như vậy, Sơ Hạ cũng liền thẳng hỏi, cho nên ngài tưởng đem tiệm cơm bán cho nhà của chúng ta. Đại gia nói, nhà ngươi mua nhà người khác phòng ở, kia phiền toái nhưng đại đâu, lại đến làm nhân gia nghĩ cách đằng phòng ở, còn phải tiêu tiền tái trang tu, nhà ta này cái gì đều có sẵn, nhà ngươi nếu là mua nói, không phải nhặt cái đại tiện nghi. Sơ Hạ cười nói, ngài nếu là nguyện ý bán, kia xác thật tỉnh nhà ta rất nhiều phiền toái. Đại gia cũng cười cười, lại nói, nhưng là đâu? Chúng ta có cái điều kiện. Sơ Hạ gật đầu, điều kiện gì, ngài nói xem. Đại gia nhìn Sơ Hạ do dự một lát, lại cười nói, nhà ngươi đâu, hiện tại tưởng mua phòng ở khuyết trương mặt tiền cửa hàng, nhà ta này phòng ở có thể bán cho nhà ngươi, nhưng chúng ta tưởng chính là, nhà ngươi nếu là mua nói, liền đem nhà ta viện này đều mua, nhà ngươi hẳn là đảo đến ra này đó tiền. Nhà ngươi nếu là toàn bộ mua nói, nay quyền tài sản sang tên cũng phương tiện, không như vậy nhiều phiền toái. Sơ Hạ cười gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Quê nhà hàng xóm, các gia tình huống đương nhiên đều biết thất thất bát bát. Nhà hắn ở bên ngoài là có nhà lầu trụ, cho nên mới có thể đem này phòng ở đằng ra tới trang hoàng mở tiệm cơm. Hiện tại tiệm cơm không kiếm tiền, vừa lúc có người nguyện ý tiêu tiền mua, bọn họ nghĩ bán vừa lúc. Nhưng chỉ bán tiệm cơm này một tòa phòng, bọn họ trong lòng khả năng cảm thấy tiện nghi bọn họ đừng ra, có loại cực cực khổ khổ một hồi. Vì bọn họ đường ra làm áo cưới cảm giác. Vì thế bọn họ liền tưởng sấn bọn họ đường ra tưởng mua phòng khuyết trương mặt tiền cửa hàng cái này đường khẩu, đem nhà hắn này toàn bộ sân đóng gói ở bên nhau, toàn bộ bán cho bọn họ đường ra. Trừ bỏ tiệm cơm này gian phòng, mặt khác tam gian nhưng đều có người thuê ở. Người thuê đuổi không ra đi, liền tính quyền tài sản ở chính mình trong tay, cũng không có gì thực tế tác dụng, mỗi tháng từ người thuê kia thu kia mấy đồng tiền thuê nhà, cùng tương đương không phòng ở có cái gì khác nhau. Này nếu có thể đóng gói bán, lấy này vô dụng quyền tài sản đổi tiền, chẳng phải là kiếm quá độ. Sơ Hạ ở trong lòng suy đoán. Nếu không phải tưởng đem mặt khác tam gian phòng ném rớt, khả năng nhà hắn còn không có như vậy nguyện ý bán tiệm cơm đâu. Điểm xong đầu, Sơ Hạ lại theo tiếng nói, hành, đại gia, ngài nói ta nghe minh bạch, ta đây liền trở về cùng ta ba mẹ thương lượng nhìn xem. Ngài bên này nếu đã suy xét hảo, hẳn là cũng tưởng hảo phòng ở giá đi, ngài nếu không hiện tại đem giá cũng cùng ta nói. Nếu muốn đứng đắn nói sao, kia tự nhiên là muốn nói. Đại gia Thanh Hạ giọng nói, toàn bộ sân, 1 vạn nhị. Tuy rằng này tiền rất nhiều, nhưng Sơ Hạ không biểu hiện kinh ngạc. Nàng chỉ lại gật gật đầu, hành, đại gia, ta đã biết, ta đây này liền trở về cùng ta ba mẹ thương lượng, chờ chúng ta ra thương lượng ra kết quả, ta lại đến tìm ngài cùng bác gái, chúng ta lại tiếp theo đi xuống liêu. Xem Sơ Hạ sảng khoái, bác trai bác gái cũng liền cười đưa Sơ Hạ ra cửa. Nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ra cửa đi xa chút, bác gái nhìn về phía đại gia nhỏ giọng nói, có thể được không? Đại gia cũng nhỏ giọng nói, có thể hay không hành này không đều đến thương lượng sao, xem bọn họ nói như thế nào. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sóng vai hồi chính dương tiệm cơm. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng nghe ra tới, ra tiếng cùng Sơ Hạ nói, bọn họ tưởng bán tiệm cơm là thứ yếu, chủ yếu là tưởng đem kia tam gian ở người thuê phòng ở cấp bán đi, một tháng mấy đồng tiền thuê nhà. Thu cả đời cũng thu không lên nhiều như vậy tiền, cùng người thuê chi gian còn một đống phiền toái. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm cười, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ngốc tử mới có thể mua? Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sơ Hạ xem một hồi, xem ngươi hiện tại cười cái dạng này, ta cảm thấy. Ngươi hẳn là có cái gì ta đoán không được âm mưu quỷ kế. Sơ Hạ cười dùng cánh tay đâm hắn một chút, ta mới không có âm mưu quỷ kế. Chẳng qua nàng biết, về sau theo thị trường không ngừng mở ra, ngành địa ốc nhanh chóng phát triển. Giá nhà không ngừng phi thăng, này lao tứ hợp viện sẽ trở nên phi thường đăng giá. Luận đầu tư nói, không có so này càng tốt. Phần 172 Chương 121 Ban ngày tiệm cơm rất bận, Sơ Hạ không tìm ra thời gian cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nói nhất hào viện sự. Chờ đến buổi tối tiệm cơm đóng cửa, lại làm xong hết nợ, Sơ Hạ mới cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nói. Nghe Sơ Hạ nói nhất hào viện nguyện ý bán nhà hắn tiệm cơm, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai lập tức liền cao hứng đi lên. Rốt cuộc này đối nhà hắn tới nói quả thực có thể nói là thiên đại chuyện tốt. Không ngừng có thể có địa phương khuyết trương mặt tiền cửa hàng, vẫn là trang hoàng có sẵn. Nhưng sau khi nghe xong nhất hảo viện điều kiện về sau, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nháy mắt lại cao hứng không đứng dậy. Ngô Tuyết Mai ra tiếng nói, liền nói đâu, trên đời này liền không có tự mình đưa tới cửa chuyện tốt. Đường Hải Khoan cũng tê khẩu khí nói, nhà này thật đúng là sẽ tính toán, chúng ta mua nhà hắn đằng trước phòng ở là vì khuyết trương mặt tiền cửa hàng, chúng ta muốn kia phía sau phòng ở làm gì. Còn đều ở người, đuổi cũng đuổi không đi, tiền thuê một tháng liền mấy đồng tiền, chúng ta này không phải tương đương hoa vài lần giá mua hắn một cái tiệm cơm sao. Sơ Hạ nhìn Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói, nhưng hỏi thăm thời gian dài như vậy xuống dưới, cũng liền nhà hắn có phòng ở bán, thả nguyện ý bán, mặt khác ra tưởng bán, để điều kiện càng kỳ quái hơn. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng biết, hỏi thăm thời điểm xác thật có người cười nói có thể đằng phòng ở bán. Nhưng muốn cho bọn họ đường ra cho bọn hắn ở bên ngoài lộng nhà lầu trụ. Nhà hắn nếu là thực sự có này bản lĩnh, cũng không cần hỏi thăm thời gian dài như vậy. Này nhà ai không nghĩ dọn ra đi trụ nhà lầu A? Nếu là có điều kiện, nhà ai cũng không yêu tiếp tục ở tại này nhà trệt. Nhà hắn nếu có thể đem nhân ra làm ra đi trụ nhà lầu, kia này đó hàng xóm sợ là cướp muốn bán đâu. Mà nhất hào viện có thể đằng ra này phòng ở mở tiệm cơm thả nguyện ý bán, chính là bởi vì năm trước bọn họ nhi tử một nhà phân đơn vị nhà lầu dọn ra đi, bọn họ hai vợ chồng ra chính mình trụ này phòng ở hào lan lộn. Hai vợ chồng ra hiện tại khẳng định là tưởng sấn này cơ hội phát bút tài, bán phòng ở đi theo nhi tử ở. Mặc một hồi, Nô Tuyết Mai lại nói, bọn họ cũng chính là xem không nhà người khác có thể bán cấp chúng ta, mới cố ý như vậy để, muốn cho nhà ta vì khuyết trương tiệm cơm đương coi tiền như rác, thu nhà hắn sơn. Đường Hải Khoan mặc một hồi nói tiếp, mua bán đều là nói, ngày mai ta lại tìm nhà hắn nói chuyện. Sơ Hạ này sẽ cũng ra tiếng nói, các ngươi trong lòng có cá biệt nắm, đừng đem việc này hướng băng rồi nói. Chúng ta có thể áp ép giá, thu nhà hắn viện này. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nghe ra Sơ Hạ ý tứ trong lời nói. Nô Tuyết Mai nhìn nàng hỏi, nhưng ta dùng nhiều như vậy tiền, thu nhà hắn sân làm gì nha? Nhà ta tiền hiện tại là hoa không xong, nhưng cũng không thể hướng trong nước ném a. Sơ Hạ nói, này không phải vì khuyết trương tiệm cơm sao, chúng ta đem ánh mắt phóng lâu dài một ít, chờ mặt tiền cửa hàng khuyết trương khai, này đó tiền thực mau chính là có thể kiếm trở về, còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Bằng không ngài cũng nói, nhiều như vậy tiền buông tay cũng hoa không ra đi, này ngày nào đó nếu là đột nhiên mất giá không đáng giá tiền, kia tổn thất càng nhiều. Ta mua viện này, còn lạc cái sân ở trong tay. Đường Hải Khoan cũng vẫn là nói, nhưng viện này gác tay vô dụng a. Sơ Hạ kiên nhẫn nói, hiện tại vô dụng, không đại biểu về sau cũng vô dụng a. Dù sao mặc kệ như thế nào tính chúng ta đều mệt không được, trước đem tiệm cơm khuyết trương sự giải quyết lại nói, các ngươi cảm thấy đâu. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cùng nhau mặc thành một lát. Xem Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không nói lời nào, Sơ Hạ lại tiếp tục nói, vậy các ngươi lại nghe ta nói, đào 1 vạn đồng tiền ra tới, hiện tại đối với nhà ta tới nói không phải cái gì việc khó, kiếm trở về đối với nhà ta tới nói cũng không phải cái gì việc khó, đối với nhà ta tới nói, ở ngõ nhỏ mua được cái mặt tiền cửa hàng mới là việc khó, hiện tại có thể sử dụng tiền tới giải quyết chuyện này, đối với chúng ta tới nói chính là chuyện tốt. Lời này là có đạo lý. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cùng nhau gật gật đầu. Bọn họ trước mắt trọng điểm không phải mua phòng ở mệnh không lỗ, mà là muốn khuyết trương tiệm cơm. Muốn khuyết trương quy mô kiếm càng nhiều tiền, tóm lại là phải có đầu nhập. Khuyết trương khó khăn đại điểm, tương ứng phải đầu nhập nhiều một chút. Bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt vẫn là thiếu. Hai vợ chồng lại mặc thanh suy nghĩ một hồi. Sơ Hạ cảm thấy bọn họ này sẽ hẳn là cũng có thể nghĩ thông suốt, vì thế đứng lên nói, kêu ba mẹ các ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ta đi trước rửa mặt ngủ. Ngày mai còn phải đi làm. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai phục hồi tinh thần lại. Nô Tuyết Mai vội nói, ngươi công tác quan trọng, mau rửa mặt ngủ đi, đừng chậm trễ công tác. Sơ Hạ này liền rửa mặt ngủ đi. Ngày hôm sau lên ăn cơm sáng, nàng lại hỏi Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai, các ngươi nghĩ kỹ sao? Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai thoạt nhìn một chút cũng không dối rắm. Nô Tuyết Mai gật gật đầu nói, ân, nghĩ kỹ, muốn kiếm tiền sao có thể thuận thuận lợi lợi một chút khó khăn đều không có. Trước mắt điểm này khó khăn. So chúng ta lúc trước mở tiệm cơm thời điểm gặp được khó khăn nhưng tiểu nhiều, còn không phải là tốn chút tiền sao, không có gì luyến tiếc. Sơ Hạ cười nói, kêu hành, các ngươi tìm bọn họ nói, xem có thể hay không đem giá lại áp một áp. Đường Hải Khoan nói, kia chúng ta khẳng định muốn đem giá đi xuống áp, còn có thể hắn muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít. Chúng ta vốn dĩ liền không nghĩ muốn mặt sau phòng ở, trả lại điểm giới không phải hẳn là. Bọn họ có thể đem mặt sau phòng ở xử lý cấp nhà ta, xem như chiếm thiên đại tiện nghi. Nói như thế hảo, ban ngày không vội thời điểm, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai liền đem nhất hảo viện hai vợ chồng gọi tới tiệm cơm đi xuống tế trò chuyện chuyện này. Hai bên có buôn bán ý nguyện, kia kế tiếp tự nhiên chính là qua lại lôi kéo. Đường ra chỉ nghĩ xin cơm quán khuyết trương mặt tiền cửa hàng làm buôn bán, mặt sau phòng ở là bị bắt muốn, kia tự nhiên tưởng thiếu tiêu tiền, nhất hào viện tưởng sấn này cơ hội đem phía sau vô dụng phòng ở cấp bán, bổn ý chính là tưởng nhân cơ hội vớt thượng một bút, kia tự nhiên tưởng vớt đến càng nhiều càng tốt, dù sao đường ra có tiền. Như vậy qua lại lôi kéo một tuần. Nhà hắn làm điểm, nhà hắn làm nhà hắn nhiều ra điểm, ai cũng không chịu dễ dàng nhượng bộ. Giáp mặt xả xong rồi, về nhà lại cùng trong nhà hài tử tiếp tục thương lượng. Chủ nhật buổi chiều, sấn tiệm cơm không bận quá, nhất hào viện hai vợ chồng lại đây. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cho bọn hắn đổ nước trà, cầm chút hạt dưa mức. Sau đó cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau ngồi đối diện, cùng nhất hào viện hai vợ chồng tiếp tục nói phòng ở sự. Khái hạt dưa uống trà còn không có đứng đắn nói cái gì, chợt nghe đến bên ngoài có người nháo gào. Kia nháo gào thanh âm vừa nghe chính là ở cãi nhau, tiệm cơm người đều bị hấp dẫn lực chú ý. Đoan mâm rửa chén cô nương trước hết dối đầu đi xem náo nhiệt. Xem xong quay đầu nhìn về phía tiệm cơm nói, là Vương bác gái cùng Dương bà mối. Nghe được có náo nhiệt xem, nhất hào viện hai vợ chồng cũng không nói chuyện sinh ý, vội đứng dậy xem náo nhiệt đi. Mà Ngô Tuyết Mai hiển nhiên cũng bị hấp dẫn lực chú ý, đi theo đứng dậy hướng cửa đi. Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm. Ở tiệm cơm ăn cơm khách nhân cũng lục tục đứng dậy sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng đứng dậy đến ngõ nhỏ đi, đứng ở biên biên trong một góc xem náo nhiệt đi. Nguyên là Vương Thúy Anh cùng Dương bà mối bởi vì Hàn Đình hôn sự xảo lên. Vương Thúy Anh nói Dương bà mối, bao nhiêu người thổi đến ngươi có thể. Ta xem ngươi cũng liền có chuyện như vậy, tìm đều người nào a? Sẽ không cho người ta giới thiệu đối tượng, làm gì bà mối a? Dương bà mối tức giận đến gân cổ lên kêu, ngươi muốn tìm chính là con dâu sao? Ngươi dứt khoát đi trong miếu cầu cái tiên nữ đi. Lại xinh đẹp lại có thể làm, cho ngươi ra giặt quần áo nấu cơm làm trâu làm ngựa sinh hài tử. Dệt vải cho ngươi ra kiếm tiền phát đại tài. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi nhi tử là cái điều kiện gì. Đứng đắn công tác không có, vẫn là cái nhị hôn. Ngươi còn thật sự chọn thượng, ngươi cũng thực sự có mặt chọn. Vương Thúy Anh thanh em lớn hơn nữa, ta như thế nào không mặt mũi chọn. Ta so ngươi có mặt. Nhà ta Tam Nhi muốn bộ dáng nếu có thể lực có năng lực, thích hắn cô nương nhiều đi. Thủ trưởng gia nữ nhi cũng không nói chơi. Làm ngươi cấp giới thiệu là để mắt ngươi, ngươi giới thiệu kia đều là chút thứ gì. Dương bà mối, nha nha nha, ngươi nhi tử có thể cưới được thủ trưởng gia khuê nữ ngươi còn tìm ta giới thiệu. Ta xem ngươi là ngủ nằm mơ còn không có tỉnh đâu đi. Cưới tức phụ đều thủ không được, làm tức phụ trốn thoát, nhị hôn còn muốn tìm đỉnh tốt, ngươi xem nhà ngươi chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Vương Thụy Anh, cái gì kêu cưới tức phụ thủ không được làm chạy, đó là chúng ta không cần. Các nàng hai cái gân cổ lên ở kêu, bên cạnh cũng có những người khác ở lôi kéo khuyên, trường hợp thập phần hỗn loạn. Đương nhiên vây lại đây xem náo nhiệt chính là đa số, này cũng đều liền ở bên cạnh nghị luận đi lên. Dương bà mối không cùng Vương Thúy Anh hô, này lại ngược lại cùng bên cạnh xem náo nhiệt người ta nói, tới tới tới, các ngươi mọi người đều tới bình phân xử, cho các ngươi nghe một chút, nhà nàng gia đình điều kiện thế nào, nhà nàng nhi tử tình huống như thế nào, các ngươi mọi người đều rõ ràng đi, nhà nàng muốn tiền thối lại hôn, còn muốn người cô nương lớn lên xinh đẹp, gia đình hảo công tác ổn định, còn muốn tính tình hảo biết sinh sống, còn không nghị xuất sắc lễ. Ta liền muốn hỏi, đâu ra như vậy coi tiền như rác sẽ gả cho nhà nàng. Ta tận tâm tận lực giúp tìm mấy cái, chê ta tìm kém, hướng ta khởi sướng tính tình tới, người nào a đây là. Vương Thúy Anh lại kêu, nhà ta Tam Nhi chính là xứng đôi như vậy tốt, ngươi giới thiệu những cái đó lưu trữ cho ngươi chính mình ra Nhi tử đi. Lời trong lời ngoài nói nhà ta Tam Nhi không xứng với như vậy tốt, ngươi nên mắng. Dương bà mối còn không có lại gào khởi thanh tới, siêu tử hoa cái chợt đẩy ra đám người tới rồi Vương Thúy Anh trước mặt. Hai người đều nhíu lại mi, la hét làm đại gia tan, chính là đem Vương Thúy Anh tún hồi trong viện đi. Vương Thúy Anh bị hai người bọn họ tún vào nhị môn trong miệng còn đang mắng. Nếu không phải sức lực đánh không lại siêu tử cùng hoa cái, sớm cũng lại lần nữa lao tới. Vương Thúy Anh bị lôi đi, bên ngoài người lại khuyên khuyên Dương bà mối, làm nàng xin bất giận. Dương bà mối trong lòng thật sự khí bất quá, lại đứng ở bên ngoài nói thượng một hồi mới đi. Dương bà mối đi rồi, xem náo nhiệt người cũng liền chậm rãi tan. Ở tiệm cơm ăn cơm khách nhân trở về tiếp tục ăn cơm, Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm Ngô Tuyết Mai cùng nhất hào viện hai vợ chồng cũng trở lại tiệm cơm, còn ở phía trước ngồi cái bàn biên ngồi xuống. Lực chú ý một chốc một lát thu không trở lại, tiệm cơm những người khác sau khi trở về cũng đều đang nói chuyện vừa rồi, vì thế nhất hào viện hai vợ chồng cũng tiếp tục đi theo nói chuyện này. Mà nói không nhiều lắm một hồi, đông thấy Hàn Đình đã trở lại. Có kia thấy náo nhiệt liền phải thấu, lại vội đứng dậy đến tiệm cơm cửa sau. Ghé vào cửa sau thượng nhìn Hàn Đình vào nhị môn, bọn họ tiếp tục tiến đến nhị môn đi lên xem. Mới vừa tiến đến nhị môn thượng, liền nghe được đông trong phòng truyền ra tới tràn đầy lửa giận một câu, ngươi còn chê ta mất mặt vứt không đủ nhiều. Chê ta làm người chế rêu xem đến không đủ nhiều. Phải không? Đông trong phòng. Vương Thúy Anh bị Hàn Đình giống đến sửng sốt. Một lát nàng phản ứng lại đây, lập tức ra tiếng, ta tìm bà mối cho ngươi tìm tức phụ ném ngươi người nào. Hàn Đình tức giận đến ngực đều phải nổ tung. Hắn nhìn Vương Thúy Anh nhẫn nén giận nói, ta hiện tại minh xác cùng ngươi nói rõ ràng, hôn sau nhật tử ta quá đủ rồi, ta không nghĩ tìm cái gì tức phụ. Ngươi đừng cho ta thêm phiền. Vương Thúy Anh một câu không cho, cái gì kêu ta cho ngươi thêm phiền. Ngươi năm nay một tuổi 25, qua năm nay ngươi đều buôn 30 đi. Ngươi hiện tại không tìm khi nào tìm. Phía trước không nên sốt ruột thời điểm, ngươi gạt mọi người cấp hoang mang rối loạn đi đem giấy hôn thú cấp lãnh, hiện tại nên sốt ruột, ngươi lại không nghĩ tìm, lại chê ta xen vào việc người khác cho ngươi thêm phiền. Ngươi phạm là lúc trước nghe ta nói, có thể có hiện tại những việc này sao? Hàn Đình giơ tay đè lại chán, chỉ cảm thấy đầu óc thịch thịch thịch cũng muốn nổ tung giống nhau. Hắn hít sâu hai khẩu khí, ở băng ghế ngồi xuống dưới, ấn đầu không nói. Một lát sau hắn ra tiếng, tính ta cầu ngươi, có thể hay không đừng động chuyện của ta, có thể hay không làm ta sống yên ổn một chút. Nói ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thúy Anh, ngươi nếu là cảm thấy ta sống được quá nhẹ nhàng, ta đi tìm chết cho ngươi xem. Vương Thúy Anh bị hắn nói được trong lòng nhảy dựng. Nàng còn tưởng lại kêu, nhưng lại sợ Hàn Đình là tới thật sự, vì thế nín thở nghỉ ngơi thanh. Siêu tử sấn này cơ hội lại cùng Vương Thúy Anh nói, bác gái, Đình ca trong khoảng thời gian này rất gian nan, ngài khiến cho hắn trước chậm rãi đi. Chuyện khác, đều chờ hoan quá này trận lại nói, được không? Phần 173. Vương Thúy Anh trong lòng cũng cảm thấy nín thở lại ủy khuất, đột nhiên liền lao nước mắt tới. Nàng đánh đáy lòng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này nhận cái này mệnh, này nguyên liền không nên là nhà hắn mệnh a. Chương 122. Hàn Đình hiện tại một chút đều không nghĩ lại phiền những việc này. Hắn nếu là sớm biết rằng Vương Thúy Anh ở tìm bà mối cho hắn tìm đối tượng, hắn sớm ngăn cản việc này. Sớm ngăn cản nói, cũng liền sẽ không nháo ra hôm nay này chê cười, lại ném lần này mặt. Đến lúc này, hắn Hàn Đình xem như mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném xong rồi. Hắn thành bọn họ ngõ nhỏ lớn nhất chê cười. Hắn đã không mặt mũi thấy bất luận kẻ nào. Hắn nhịn một hồi lại nói, ta từ kết hôn ngày đó khởi ngài liền không muốn cho ta hảo quá, ta Hàn Đình kết hôn là cái chê cười, nhật tử quá đến giống cái chê cười, ly hôn càng là cái thiên đại chê cười. Hiện tại ngài còn muốn tới lăn lộn ta, rốt cuộc còn muốn cho người khác xem ta nhiều ít chê cười. Ngài nếu là lại tiếp tục lăn lộn, ta về sau sẽ không trở lại, cái này ra ta cũng thật sự ở không nổi nữa. Nàng như vậy lăn lộn rốt cuộc là vì ai nha? Là nàng nguyện ý lăn lộn sao? Hắn lúc trước nếu là nghe nàng lời nói, đến nỗi gọi người xem này đó chê cười sao? Vương Thúy Anh lại lau hai thanh nước mắt, lại thất vọng lại có cả giận, hành, về sau tam nhi chuyện của ngươi, ta không bao giờ quản. Đông trong phòng không động tĩnh, bò nhị môn thượng xem náo nhiệt người cũng liền trở về tiệm cơm. Nô Tuyết Mai lúc này không cùng hướng trong đầu đi xem, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng ngồi không núp ních, Nhất Hào viện hai vợ chồng xem xong trở về ngồi xuống, ra tiếng nói, này Vương Thúy Anh thật là không ngừng nghỉ. Nô Tuyết Mai nhưng không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở Hàn gia về điểm này sự thượng. Vương Thúy Anh lăn lộn Hàn Đình hôn sự cũng không phải một hai ngày, mỗi lần Dương bà mới tới nàng đều biết đến. Hiện tại tiệm cơm còn có chỗ trống, nàng cùng Nhất Hào viện còn có thể ngồi xuống nói thượng vừa nói, đợi chút tới ăn cơm người nhiều lên, lại không có địa phương ngồi nói chuyện. Vì thế nàng trực tiếp đem đề tài kéo trở về nói, ta nếu không vẫn là tâm sự chúng ta chuyện này. Nhất Hào viện hai vợ chồng bị Ngô Tuyết Mai nói hoàn hồn. Hai người trước sau nga thượng một tiếng, sau đó kia đại gia đột nhiên giống như đã nói thật sự không kiên nhẫn bộ dáng, ra tiếng nói, lại liêu đi xuống ta đầu góc đều phải đau, chúng ta cũng lười đến lại lao lực, vậy như vậy đi, toàn bộ sân hợp nhất vạn đồng tiến trình, làm thủ tục trong quá trình sinh ra sở hữu phí dụng, đều từ nhà ngươi ra, hành là được, không được nhà ta liền không bán. Nói chuyện thời gian dài như vậy, lôi kéo đến bây giờ, hai nhà đều không sai biệt lắm thăm dò lẫn nhau điểm mấu chốt. Đường ra bên này cũng biết đại khái cũng là có thể nói tới như vậy, vì thế Ngô Tuyết Mai mặc một hồi, gật đầu nói, kia hành đi, một văn chỉnh, sở hữu thủ tục phí nhà ta ra. Như thế này cũng liền xem như nói hợp lại. Hai bên thoạt nhìn đều không thế nào đặc cao hứng, nhưng kỳ thật cũng đều đại thể vừa lòng. Đường ra ngạnh còn 2.000 đồng tiền xuống dưới, Nhất Hào viện tắc dùng một cái tiệm cơm nhỏ được chỉnh 1 vạn. Nói như vậy hảo về sau, Nhất Hào viện hai vợ chồng cũng liền về nhà đi. Trở lại chính mình ra tiệm cơm. Lại nhìn trong phòng quặng khu ẽ bàn ghế, cuối cùng không cảm thấy náo tâm, nhà hắn này tiệm cơm xem như không bạch chỉnh, nhẹ nhàng tới tay 1 vạn. Nay tài phát, có thể so một mâm đồ ăn một mâm đất trồng rau như vậy kiếm, cường quá nhiều. Buổi tối nhi tử con dâu lại đây, hai vợ chồng già liền cùng nhi tử con dâu nói nói tốt sự. Nguyên chính là người một nhà cùng nhau thương lượng, nhi tử con dâu không ý kiến, đều cảm thấy kiếm quá độ. Thứ nay về sau, nhà hắn cũng chính là vạn nguyên hộ. Ở bên ngoài ở nhà lầu, trong nhà lại có nhiều như vậy tiền tiết kiệm, nhà hắn cùng ngõ nhỏ nhà khác có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Mua bán nói hảo, kế tiếp cũng chính là lấy tiền cấp chìa khóa làm thủ tục. Hai nhà đều không nghĩ lại trì hoãn thời gian, vì thế ngày hôm sau ghi chú mua bán phòng ở hiệp nghị, lấy tể sở hữu giấy chứng nhận tài liệu, bất thời giờ đến phòng quản cục làm sang tên thủ tục. Thủ tục xong xuôi, giao dịch hoàn thành. Đường ra được Nhất Hảo Viện quyền tài sản cùng tiệm cơm chìa khóa, Nhất Hảo Viện hai vợ chồng được 1 vạn đồng tiền. Hai vợ chồng già nguyên cũng còn chấp vá tại tiền viện trụ, làm xong giao dịch liền dọn dẹp một chút dọn đi rồi. Đi phía trước, bọn họ cũng cùng kia Tam gia người thuê nói rõ ràng. Từ nay về sau, viện này liền cùng bọn họ ra không có bất luận cái gì quan hệ, Tam người nhà cũng không cần lại cho bọn hắn giao tiền thuê nhà, về sau trực tiếp giao cho Đường gia liền có thể. Tam gia người thuê không có gì cái gọi là. Dù sao mặc kệ phòng ở quyền tài sản ở ai trong tay, bọn họ nên thế nào vẫn là thế nào. Tiền thuê nhà là giao cho cái này, vẫn là giao cho cái kia, đối bọn họ tới nói đều giống nhau. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai bắt được tiệm cơm chìa khóa sau, cũng liền bắt đầu chuẩn bị khai trương sự tình. Bởi vì là Trang Hoàng có sẵn tiệm cơm, giai đoạn trước chuẩn bị công tác liền tỉnh rất nhiều sự, chỉ cần đem trên tường thực đơn đổi một đổi, lại đem bên ngoài tiệm cơm bảng hiệu cấp đổi đi là được. Trừ bỏ này đó, đương nhiên còn phải lại nhận người, bằng không hai cái mặt tiền cửa hàng lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vì ở này đó sự thượng đều có kinh nghiệm. Bất quá hơn phân nửa tháng thời gian, chính Dương tiệm cơm chi nhánh, liền chính thức khai trương. Khai trương thời gian như cũ tuyển ở mọi người đều có rảnh chủ nhật. Lúc này đây chi nhánh khai trương, trừ bỏ khách hàng mới cũ tới cửa, cũng có rất nhiều bạn bè thân thích tới chúc mừng. Tiệm cơm cũng làm điểm chút khai trương hoạt động, mặc kệ là ở lão mặt tiền cửa hàng vẫn là ở tân mặt tiền cửa hàng, chỉ cần hôm nay tới tiệm cơm ăn cơm, đều đánh gậy hơn nữa đưa một phần tiểu thái. Khai trương ngày này, ngõ nhỏ lại là dòng người chen chúc xô đẩy, hai cái trong tiệm đều vội đến khí thế ngất trời. Bởi vì tới khách nhân nhiều, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng đều ở tiệm cơm hỗ trợ. Xa lạ khách nhân tiếp đón lên đơn giản một chút. Gặp được khách quen muốn nhiều lời thượng hai câu, bạn bè thân thích tắc hàn huyên đến càng nhiều một ít. Đương nhiên đứng đắn ôn chuyện là không có thời gian, hôm nay trận này hợp, chủ yếu vẫn là an bài ăn cơm. Sơ Hạ mới vừa tiếp đón xong đơn vị tự phát lại đây đồng sự, cười quay người lại, đồng thấy được đồng nhụy bằng hữu Lý Lị, nàng cũng mang theo vài cái bằng hữu lại đây. Vào đại học mấy năm nay, Sơ Hạ cùng đồng nhụy chi gian là vẫn luôn duy trì bằng hữu quan hệ. Mỗi lần bất thời giờ hẹn cùng nhau đi ra ngoài chơi, Lâm Tiêu Hàm cùng Lý Lị đại bộ phận cũng đều ở đây, cho nên mọi người đều xem như bằng hữu quan hệ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau cùng Lý Lị chào hỏi, Sơ Hạ lại sau này tìm một chút. Lý Lị biết Sơ Hạ là ở tìm đồng nhụy, liền trực tiếp kéo nàng một phen nói, đừng tìm lạp, vốn dĩ nói tốt cùng đi đến, kết quả nàng chân uy bị thương, ở nhà dưỡng đâu. Nghe được Lý Lị nói như vậy, Sơ Hạ thu hồi ánh mắt hỏi, chuyện khi nào a? Nghiêm trọng sao? Lý Lị nói, liền mấy ngày phía trước, không gãy xương, nhưng đánh thách cao, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này đúng là vội thời điểm, không có thời gian lại tế hỏi. Sơ Hạ hỏi đại khái tình huống, cũng liền an bài Lý Lị các nàng đi ăn cơm. Ngày thường tiệm cơm còn sẽ coi nhàn thời điểm, ngày này không có. Từ buổi sáng chính thức khai trương bắt đầu, vẫn luôn vội đến buổi tối đóng cửa, tiệm cơm liền không có không ra tới vị trí quá. Vẫn luôn là một bàn ăn xong tiếp trên dưới một bàn. Vội đến tiễn đi cuối cùng một bàn khách nhân đóng cửa, tất cả mọi người mệt đến quá sức. Cũng bởi vì mệt đến eo đau chân mềm tay ma, hơn nữa giọng nói đều ếch, cho nên đại gia chạy nhanh đem vệ sinh quét tước sạch sẽ, đều tan tầm về nhà nghỉ ngơi đi. Sơ Hạ cũng cứ theo lẽ thường muốn đưa Lâm Tiêu Hàm ra ngõ nhỏ về đơn vị. Nhưng trở lại số 8 viện, đưa Lâm Tiêu Hàm ra đại môn, Lâm Tiêu Hàm không làm nàng lại ra bên ngoài đưa, dừng lại cùng nàng nói, không cần tặng. Chạy nhanh trở về tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Sơ Hạ cũng xác thật mệnh đến hoảng, vì thế liền hướng Lâm Tiêu Hàm vẫy vây tay, làm hắn trên đường lái xe chậm một chút. Đứng ở ngoài cửa lớn nhìn Lâm Tiêu Hàm đi rồi, nàng trở về trong viện, cũng liền tẩy tẩy ngủ. Rửa mặt xong nằm ở trên giường, hợp lại đôi mắt vừa muốn ngủ, trong đầu chợt nhớ tới tới, ban ngày Lý Lị lại đây tiệm cơm ăn cơm, nói đồng nhụy chân uy bị thương sự tình. Đều đánh thạch cao, hẳn là rất nghiêm trọng. Sơ Hạ ở trong lòng tưởng, cần thiết đến chịu thời gian đi xem nàng mới được. Thứ hai đến thứ bảy đi làm không có thời gian, buổi tối qua đi cũng sợ quấy rầy nhân ra, vậy chờ đến chủ nhật thời điểm đi thôi. Như vậy tưởng xong, Sơ Hạ nhắm mắt lại. Không căng thượng 3 giây liền ngủ rồi. Chính Dương tiệm cơm chi nhánh khai trương hoạt động kết thúc, có phía trước tích lũy lên danh khí cùng ổn định khách nguyên ở, hơn nữa ở cùng điều ngõ nhỏ, chi nhánh sinh ý tự nhiên trực tiếp bước lên quỹ đạo. Phía trước quặng cu é nhất hảo viện, lúc này cũng là lưu lượng khách không ngừng. Sơ Hạ ban ngày đi đơn vị đi làm, buổi tối tan tầm sau như cũ sẽ ở trong tiệm giúp đỡ. Lâm Tiêu Hàm cũng vẫn là mỗi đêm đều sẽ lại đây, ở trong tiệm ngốc đến đóng cửa, sau đó lái xe về đơn vị. Nhiều thế này nhật tử xuống dưới, Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan sớm nhìn ra tới Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian quan hệ cùng phía trước đã không giống nhau. Cho nên Lâm Tiêu Hàm mỗi đêm tan tầm đều hướng nơi này đi một chuyến, bọn họ cái gì đều không có nói. Người trẻ tuổi yêu đương, kia chẳng phải là tưởng thời thời khắc khắc ngốc một khối sao. Mà này yêu đương, nói đến cùng kia chẳng phải là vì kết hôn sao. Hiện tại này chi nhánh cũng khai thượng, trước mắt cũng không có khác sự muốn nhọc lòng, vì thế đêm nay một nhà ba người làm xong trướng về sau. Nô Tuyết Mai liền cười hỏi Sơ Hạ một câu, Hạ Hạ, ngươi cùng Tiểu Lâm, có hay không thương lượng khi nào kết hôn à? Chương 123 Phần 174 Tuy rằng ở người khác trong mắt, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã ở chung rất nhiều năm. Nhưng bọn hắn chân chính ở bên nhau thời gian cũng không trường, tân quan hệ còn cần ma hợp, hơn nữa bọn họ đều mới vừa vào trước, còn ở vào thời gian thử việc. Cho nên Sơ Hạ cùng Nô Tuyết Mai nói, hiện tại chúng ta vừa mới nhập trước. Ở đơn vị là ở vào thời gian thử việc tân nhân, rất nhiều chuyện đều còn không có hoàn toàn thượng thủ, ngày thường công tác thượng yêu cầu đầu nhập tinh lực tương đối nhiều, kết hôn sự tạm thời không nóng nảy, chờ công tác làm hảo lại thương lượng. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cảm thấy này suy xét không phải không có lý. Đối với bọn họ hai người tới nói, kết hôn quan trọng, công tác đồng dạng quan trọng, này không ngừng là đoan hảo chính mình bắt cơm sự, càng là phải vì quốc gia làm ra ưng có cống hiến sự. Thời gian đã không còn sớm. Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan không lại lôi kéo Sơ Hạ nhiều lời. Làm Sơ Hạ rửa mặt ngủ đi, bọn họ chính mình cũng đem tiền thu hồi tới rửa mặt ngủ. Ngày kế là chủ nhật, Sơ Hạ buổi sáng hơi muộn nổi lên một hồi. Lên rửa mặt ăn xong cơm sáng, giúp đỡ Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau rửa rau bị đồ ăn. Chờ tiệm cơm mở cửa buôn bán, Lâm Tiêu Hàm cứ theo lẽ thường lại đây, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm vẫn là ở tiệm cơm giúp đỡ, chủ yếu chính là tiếp đón khách nhân thu lấy tiền. Phía trước bởi vì muốn khuyết trương mặt tiền cửa hàng, mua phòng trang hoàng nhận người, tiệm cơm muốn vội sự xác thật tương đối nhiều, yêu cầu càng nhiều người cùng nhau xuất lực. Hiện tại chi nhánh sinh ý đã bước lên quỹ đạo, hai bên mặt tiền cửa hàng nhân thủ đều cũng đủ, vội lên đều là đâu vào đấy, cho nên không có gì thế nào cũng phải muốn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lưu tại trong tiệm hỗ trợ. Vì thế Ngô Tuyết Mai lại đây cùng hai người bọn họ nói, ngày thường tiệm cơm hoàn toàn vội đến khai, các người hai cái khó khăn chủ nhật nghỉ không đi làm. Buổi chiều cũng đừng lại ở chỗ này ngốc, đi ra ngoài chơi đi chơi. Này người trẻ tuổi yêu đương, không được đi dạo công viên hoa trèo thuyền. Lúc này là mùa xuân, bên ngoài ánh nắng tươi sáng hoa hồng xanh lá mạ, đúng là đi ra ngoài chơi hảo thời điểm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vốn dĩ liền nói hảo chiều nay cùng nhau đi ra ngoài. Cho nên Sơ Hạ cũng liền cười trở về Ngô Tuyết Mai một câu, hảo a, chúng ta đây buổi chiều liền không lưu tại trong tiệm a. Ngô Tuyết Mai nói, đi ra ngoài vội các ngươi nên vội đi. Vì thế giữa trưa ăn xong cơm trưa, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền cùng nhau đi ra cửa. Hai người đi ra ngoài về sau trước tiên ở bên ngoài đi dạo, mua vài thứ, sau đó lại cùng đi Đồng Nhụy gia. Đồng Nhụy gia ở tại quân khu đại viện. Nhân nàng ba ba chức vị tương đối cao, cho nên trụ chính là độc đống tiểu lâu phòng, cụ thể địa chỉ Sơ Hạ từ Lý Lị kia cũng hỏi rõ ràng. Đồng Nhụy chân uy thương còn không có hảo, nay sẽ còn ở trong nhà tĩnh dưỡng. Sơ Hạ cố ý mua đồ vật tới cửa khai xem nàng. Tự nhiên cũng chính là bởi vì nàng chân thương. Đến Đồng Nhụy ra gõ cửa, tới mở cửa chính là cái Lưu Tề Nhĩ tóc ngắn trung niên nữ nhân. Sơ Hạ nói bọn họ là tới tìm Đồng Nhụy, xác nhận nơi này chính là Đồng Nhụy ra, mở cửa người là Đồng Nhụy mụ mụ, sau đó bọn họ liền khách khí hàn huyên cùng Đồng Mẫu vào cửa, đi Đồng Nhụy phòng. Hướng Đồng Nhụy phòng đi thời điểm, Đồng Mẫu cười cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, nguyên bản nàng là ở tại trên lầu, chính là ở nhà xuống lầu hạ nóng nảy uy. Cho nên hiện tại khiến cho nàng ở tại dưới lầu. Đến Đồng Nhụy phòng ngoại gõ môn, Đồng Mẫu ra tiếng nói, Nhụy Nhụy, ngươi có bằng hữu tới xem ngươi. Mở ra phòng môn, Đồng Nhụy cũng không có nằm trên giường, mà là ngồi ở án thư trên ghế, trong tay chính cầm một quyển y học phương diện thư. Nhìn đến Sơ Hạ lại đây, nàng mắt lộ ra kinh hỉ nói, các ngươi như thế nào tới rồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng Đồng Mẫu vào nhà, Sơ Hạ cười nói tiếp nói, đương nhiên là lại đây xem ngươi à. Tuần trước Thiên nghe Lý Lị nói ngươi chân bị thương, nếu không phải sợ tan tầm vãn lại đây quấy rầy ngươi, ta đã sớm tới. Nhắc tới cái này, Đồng Nhụy ngữ khí lược có tiếc nuối nói, nhà ngươi tiệm cơm chi nhánh khai trường, vốn dĩ ta là muốn cùng Lý Lị cùng đi, kết quả không nghĩ tới gặp phải như vậy sự, thật sự ngượng ngùng. Sơ Hạ nói, này có cái gì ngượng ngùng. Ta lúc ấy bận quá vô pháp trực tiếp tới xem ngươi, kéo thời gian dài như vậy, ta còn rất ngượng ngùng đâu. Việc này nhưng không cần thiết tranh cái thắng thua ra tới. Đồng nhụy cùng sơ hạ cùng nhau cười ra tới, cũng liền không xuống chút nữa khách khí. Đồng mẫu làm sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống, chính mình đi ra ngoài tính toán lộng chút trái cây lại đây. Lâm Tiêu Hàm cảm thấy chính mình ngốc tại đồng nhụy trong phòng có vẻ trướng mắt, gây trở ngại các nàng hai cái nữ hài tử nói chuyện, vì thế liền cũng lên tiếng kêu gọi đi ra ngoài. Đóng lại đồng nhụy cửa phòng đến bên ngoài. Đến trong phòng khách mới vừa chạm một hồi, đồng thấy một cái trung niên nam nhân từ ngoài cửa lớn vào được. Nhìn chúng năm nam nhân mặt mày cùng trên người quân trang, Lâm Tiêu Hàm thực mau liền kết luận ra hắn là đồng nhụy phụ thân. Vì thế ở đồng phụ nhìn đến hắn mắt lộ ra nghi hoặc thời điểm, hắn chủ động trước ra tiếng chào hỏi nói, thúc thúc ngài hảo, ta là đồng nhụy bằng hữu, nghe nói nàng bị thương, chúng ta lại đây nhìn xem nàng. Đồng phụ minh bạch, sắc mặt theo bản năng nới lỏng, vội khách khí nói, mau ngồi. Đồng mẫu ở trong phòng bếp nghe được thanh âm, liền lộng hai bàn trái cây ra tới, ở bên ngoài phòng khách trên bàn trà phóng thượng một mâm, lại bưng một mâm đến đồng nhụy trong phòng đi. Tuy rằng là văn bối, nhưng cũng là tới cửa khách nhân. Vì thế đồng phụ liền trực tiếp ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện. Đồng nhụy cùng sơ hạ ở trong phòng cũng nghe tới rồi thanh âm. Ở đồng mẫu bưng trái cây vào nhà thời điểm, đồng nhụy liền hỏi câu, ta ba đã về rồi. Đồng mẫu nói, đúng vậy, vừa trở về ngồi xuống. Sơ hạ đứng dậy từ đồng mẫu trong tay tiếp nhận trái cây, khách khí hai câu. Đồng mẫu cũng không quấy rầy các nàng hai cái nữ hài tử nói chuyện, buông trái cây liền lại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có sơ hạ cùng đồng nhụy, đồng nhụy chợt cười hỏi sơ hạ, ngươi cùng Lâm Tiêu Hàm, lúc này hẳn là không phải bằng hữu bình thường quan hệ đi. Lần đầu tiên yêu đương sao, liêu lên tóm lại vẫn là sẽ ngượng ngùng. Sơ hạ cười gật đầu ứng, ân, hiện tại ở bên nhau. Đồng nhụy lại hỏi tiếp, khi nào kết hôn a? Sơ hạ như cũ cười nói, vừa mới tốt nghiệp, không cứ thế cấp. Đồng nhụy bỗng nhiên đẻ thấp chút thanh âm nói, ngươi không nóng nảy, hắn cũng không nóng nảy sao. Sơ hạ không biết chính mình có hay không lý giải sai đồng nhụy ý tứ. Trên mặt nàng bỗng dưng nóng lên, duỗi tay chụp đồng nhụy một chút, nhỏ giọng nói, mệnh ta vẫn luôn cho rằng ngươi là nhất đứng đắn người. Đồng nhụy cười ra tới cười một hồi, không lại tiếp tục đậu sơ hạ. Nàng cùng sơ hạ lại trò chuyện điểm khác, dù sao các nàng đều là vừa tốt nghiệp tham gia công tác. Đó là liêu từng người đơn vị sự tình, liêu lên đều có thể liêu nửa ngày. Cho chuyện hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đồng nhụy tưởng thượng về nút cờ, sơ hạ đỡ nàng lên đi toilet. Ra phòng, nhìn đến Lâm Tiêu Hàm cùng đồng phụ ở trong phòng khách ngồi chơi cờ nói chuyện phiếm, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liếc nhau, sau đó sơ hạ ra tiếng cùng đồng phụ chào hỏi. Lúc này cũng mau đến chẳng vạng. Không thấy được đồng mẫu, đồng nhụy liền hỏi câu, mẹ đâu? Đồng phụ ứng tiếng nói, mua đồ ăn đi, đêm nay lưu ngươi bằng hưu ở nhà ăn cơm. Vốn dĩ sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm là không tính toán lưu lại ăn cơm chiều. Lâm Tiêu Hàm cũng không biết đồng mẫu là ra cửa mua đồ ăn đi, vì thế vội ra tiếng nói, thúc thúc, không cần phiền thoái, chúng ta về nhà ăn là được. Đồng phụ nói, tới cũng tới rồi, ăn cái cơm chiều lại đi không chậm trễ cái gì thời gian. Ước chừng là đương quán lãnh đạo, hắn nói chuyện ngự khí nghe tới có chút hạ mệnh lệnh cảm giác. Kỳ thật vốn dĩ hắn là cờ cũng chưa tính toán cùng Lâm Tiêu Hàm hạ, đừng nói gì đến chủ động lưu lại ăn cơm. Hắn nguyên bản chỉ tính toán ngồi xuống khách khí thượng hai câu, lại tìm điểm lấy cớ chạy lấy người. Nhưng hắn cùng Lâm Tiêu Hàm trò chuyện vài câu về sau, liền thay đổi chủ ý. Đồng nhụy đương nhiên cũng tưởng lưu sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ăn cơm, vì thế liền cũng quay đầu đối sơ hạ nói một câu, lưu lại ăn xong cơm chiều lại đi đi, chúng ta lại nhiều liêu một lát tiên. Đồng phụ cùng đồng nhụy nói như vậy, đồng mẫu lại mua đồ ăn đi, sơ hạ đành phải cũng liền ứng. Ứng xong nàng đỡ đồng nhụy tiếp tục đi toilet, đi xong toilet về phòng. Lâm Tiêu Hàm cùng đồng phụ còn ở tiếp tục chơi cờ nói chuyện thiếm, đơn giản nghe một chút, hai người gian liêu đề tài rất lớn. Đỡ đồng nhụy về phòng trong quá trình, sơ hạ theo bản năng hướng Lâm Tiêu Hàm cùng đồng phụ nhìn nhiều hai mắt. Vào phòng thời điểm nàng thu hồi ánh mắt, đóng lại cửa phòng, lại cùng đồng nhụy nói chuyện thiếm đi. Sơ hạ ở phòng cùng đồng nhụy ngốc tại buổi tối ăn cơm thời gian. Chờ đồng mẫu tới kêu, nàng liền cùng đồng mẫu cùng nhau đỡ đồng nhụy đi ra ngoài, đến nhà ăn cơm. Đồ ăn đều đã bưng lên bàn dọn xong. Sơ hạ đỡ đồng nhụy ngồi xuống, chính mình đi theo cùng nhau ngồi xuống. Đồng phụ nói làm cho bọn họ trở thành là chính mình ra không cần khách khí, nhưng hắn dù sao cũng là lãnh đạo, trên người khí chàng lại thập phần uy nghiêm có áp bách tính, cho nên sơ hạ cũng không thả lỏng. Ăn cơm thời điểm, cũng vẫn là đồng phụ nói cái gì, bọn họ liền đi theo nói cái gì. Mà đồng phụ thoạt nhìn cùng người khác cũng chưa cái gì nói chuyện phiếm dục vọng, hắn chỉ tìm Lâm Tiêu Hàm nói chuyện, giống như này trên bàn người, hắn chỉ nhìn chúng Lâm Tiêu Hàm. Không có gì yêu cầu chính mình tham dự đề tài, Sơ Hạ tự nhiên liền không như thế nào ra tiếng. Thằng đến cơm nước xong chuẩn bị chạy lấy người, nàng mới lại cười ra tiếng nói, thúc thúc ca gì, cảm ơn các ngươi chiêu đãi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đây hôm nay liền đi về trước. Đồng nhụy không có phương tiện, đồng phụ đồng mẫu đưa bọn họ ra đại môn. Mà đồng phụ đồng mẫu đưa xong người vừa trở về, đồng nhụy liền ra tiếng nói câu, ba, ngươi làm gì nha? Ngươi không thấy ra tới bọn họ hai cái là cái gì quan hệ sao? Ngươi này thái độ đều mau khiến cho người hiểu lầm, bọn họ nhưng đều là ta bằng hữu. Đồng phụ nói, này tiểu tử không tồi, ta ở thái độ thượng tỏ vẻ điểm khẳng định cùng đối người trẻ tuổi cổ vũ làm sao vậy? Đồng nhụy nói, ngươi đó là tỏ vẻ điểm khẳng định cùng cổ vũ sao? Ngươi liền kém muốn đem người cấp lưu lại. Đồng phụ, ta nếu là thật có thể đem người cấp lưu lại, ngươi đến cảm tạ ta. Đồng nhụy, ngại nhưng đừng đi theo quấy rầy, ta căn bản liền không thích như vậy. Đồng phụ, ngươi thích cái dạng gì? Hàn đình như vậy. Đồng nhụy, nàng lười đến lại nói, chính mình cầm lấy quả trượng, lót chân nhảy về phòng đi. Trong bóng đêm, xe đạp kỵ ra quân khu đại viện đại môn. Sơ Hạ ngồi ở trên ghế sau, túi đầu liễm mục không nói một lời. Phần 175. Xe đạp không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên phanh lại dừng lại. Sơ Hạ cho rằng đến Thiên Tiên Am, trực tiếp nhảy xuống xe chuẩn bị tiến ngõ nhỏ về nhà. Mà nhảy xuống phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, xe đạp đình địa phương không phải Thiên Tiên Am đầu hẻm, cũng không phải nhà nàng số 8 viện ngoài cửa lớn. Nàng quay đầu nhìn nhìn, phía sau cây cối xanh um, trước mặt là hồ nước lan can, hẳn là nơi nào đó tiểu công viên một góc. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đem xe đỗ lên. Sơ Hạ nhìn về phía hắn hỏi, tới nơi này làm gì a? Ta phải về nhà. Nói xong nàng liền muốn đi, kết quả Lâm Tiêu Hàm rỗi tay một phen nhéo cổ tay của nàng, đem nàng kéo đứng ở lan can biên, dùng thân thể ngăn chặn nàng sở hữu đường đi. Lâm Tiêu Hàm đứng ở Sơ Hạ trước mặt, nhìn nàng hỏi, ta nếu là trực tiếp đưa ngươi về nhà, ngày mai có phải hay không liền không thấy được ngươi? Liền ngươi ra môn cũng vào không được. Nguyên lai hắn còn biết. Sơ Hạ không xem hắn hồi, kia không phải như ngươi nguyện. Lâm Tiêu Hàm, như ta cái gì nguyện? Sơ Hạ nhìn về phía hắn, mang theo cả giận, như ngươi đương thủ trưởng con rể nguyện. Buổi chiều nhìn đến hắn cùng đồng phụ ở trong phòng khách ở chung trạng thái, nàng trong lòng kỳ thật liền có điểm không thoải mái, nàng lúc ấy cảm thấy chính mình là có điểm lòng dạ hẹp hòi, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng ở buổi tối ăn cơm thời điểm, nàng liền hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình nghĩ nhiều. Nàng ở trên bàn cơm miên man suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ đến bọn họ cùng đồng nhụy mới vừa thuộc kia hội, lần đầu tiên ở tiệm cơm Tây đua bàn, Lâm Tiêu Hàm lúc ấy không chút do dự thanh toán đêm đó 4 người ăn cơm tiền. Hắn cái này đối tất cả mọi người keo kiệt quỷ hẹp hòi, lần đầu tiên cùng đồng nhụy ăn cơm liền như vậy hào phóng. Sau lại hắn cũng vui cùng đồng nhụy giao bằng hữu, mỗi lần đi ra ngoài chơi đều vui đi ra ngoài, cũng đều biểu hiện thật sự hào phóng. Nàng có thể xác định hắn không thích đồng nhụy, nhưng nàng không thể xác định hắn có thích hay không đồng nhụy ba ba. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ nín thở mặc thanh không nói chuyện. Sơ Hạ cảm thấy hắn là bị nàng nói trúng rồi không lời gì để nói, vì thế càng khi nói, ta đã sớm biết cảm tình ở ngươi trong lòng căn bản không vài phần trọng lượng, đối với ngươi mà nói căn bản không quan trọng, ta đầu góc ngất đi mới có thể cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi hôm nay chính là tới thủ trưởng ra khai bình tới, nếu là làm thủ trưởng con rể, ngươi liền trực tiếp bình bộ thanh vân phi hoàng đằng. Lâm Tiêu Hàm không làm nàng nói xong, trực tiếp giơ tay nắm lấy nàng sau cổ, túi đầu ngăn chặn nàng miệng. Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt, cương một lát phản ứng lại đây, mặt nàng nháy mắt đỏ cái thấu, tim đập cũng ở nháy mắt đình trụ. Xem Lâm Tiêu Hàm không buông ra nàng, nàng theo bản năng nâng lên tay đẩy hắn, dãy rủa suy nghĩ đem hắn đẩy ra. Lâm Tiêu Hàm lần này không có chuồn chuồn lướt nước chỉ thân một chút. Hắn nắm Sơ Hạ sau cổ không tùng, đem nàng giam cầm ở lòng bàn tay, ở nàng dãy rủa thời điểm càng dùng sức mà hôn đi. Đồng thời bắt lấy nàng đẩy ở hắn trước ngực tay, ấn ở chính mình ngực. Hắn lòng bàn tay nóng bỏng, Sơ Hạ bị hắn nắm ở lòng bàn tay ngón tay cũng dãy rủa lên. Tưởng chịu chịu không ra, dãy rủa một lát về sau chậm rãi mềm sức lực, tùy ý hắn nắm ở lòng bàn tay, dán đặt ở ngực hắn trái tim bộ vị. Chương 124. Sơ Hạ mềm sức lực không hề dãy rủa sau, Lâm Tiêu Hàm lại hôn nàng một hồi. Thách ra khi, hai người hô hấp đều là loạn, mang theo nóng bỏng nhiệt ý dây dưa ở bên nhau. Lâm Tiêu Hàm nắm thật chặt Sơ Hạ tay, nhìn nàng đôi mắt thấp giọng nói, cảm nhận được sao? Nó sẽ không lừa ngươi. Yên tĩnh trong đêm đen, Sơ Hạ trong lòng bàn tay là mau mà liệt tim đập. Nàng lúc này tim đập cũng là như thế, mãnh liệt đến nàng cũng không biết nên như thế nào tự hỏi. Hoãn một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói chuyện, trong thanh âm không cấm có một tia ủy khuất, ta cũng một chút đều không nghĩ thích thượng ngươi, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi thích ta cái gì, ngươi vì cái gì sẽ thích thượng ta, ngươi đối tất cả mọi người bất động thật cảm tình, vì cái gì chỉ có ta là ngoại lệ. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng hỏi lại, nếu nói được thanh nguyên nhân, kia vẫn là ngoại lệ sao? Sơ hạ, nhưng ta không có tin tưởng ngươi có thể vẫn luôn vì ta phá lệ, lòng ta tổng vẫn là cảm thấy, chạm đến chân chính ích lợi thời điểm, ta đối với ngươi tới nói khả năng liền không như vậy quan trọng. Ta cảm thấy ta không có như vậy đại năng lượng, có thể làm ngươi vì ta thay đổi nhiều như vậy. Lâm Tiêu Hàm đem bàn tay phủng đến Sơ Hạ mặt biên, ngón tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng cọ hai hạ. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, trách ta, trước kia ở ngươi trước mặt biểu hiện đến quá mức với ý chí sắt đá lạnh nhạt vô tình, không có việc gì còn tổng ái nói cái gì không nói chuyện cảm tình không cần cảm tình, đối nữ nhân không có hứng thú linh tinh nói, ta khi đó đều là mạnh miệng miệng tiện, thật sự. Nghe được cuối cùng một câu, Sơ Hạ không nhịn cười ra tới. Nhưng nàng lập tức liền lại căng lại, nhìn hắn hỏi, đồng nhụy ba ba đối với ngươi thái độ như vậy rõ ràng, đều sắp đem ngươi lưu nhà hắn, ngươi một chút đều không tâm động sao. Lâm Tiêu Hàm nghiêm túc nói, liền tính không có ngươi, ta cũng sẽ không dùng như vậy phương thức hướng lên trên bò, ta có thể cùng bất luận kẻ nào lá mặt lá trái, kia đều là trường hợp thượng nhất thời, nhưng ta không có biện pháp cùng một cái không thích nữ nhân gặp dịp thì chơi làm vợ chồng, ngươi biết ta có bao nhiêu bài xích loại sự tình này. Nói đến cũng là, trong tiểu thuyết hắn cũng không có lợi dụng như vậy phương thức hướng lên trên bò. Sơ Hạ trong lòng nháy mắt thoải mái, nói chuyện trong giọng nói cũng có một ít hài làm nụ ý vị, lại tiếp theo lời nói đem lời nói cấp hỏi trở về, cho nên vì cái gì bài xích sở hữu nữ nhân, liền không bài xích ta đâu. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói, ngươi là muốn bức tử ta a? Sơ Hạ nhấp môi môi nhẫn cười, lại nói, hảo đi, ta hiện tại nguôi giận, không làm khó ngươi. Lâm Tiêu Hàm cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nương ánh trăng thanh thiển xem Sơ Hạ một hồi, đống nói, kia muốn hay không? Sơ Hạ mắt lộ ra nghi hoặc xem hắn, ra tiếng hỏi, muốn hay không cái gì? Hỏi xong lại nhìn thẳng hắn hai giây, nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng đột nhiên minh bạch hắn là muốn làm gì, vì thế vội vàng nâng lên tay bưng kín miệng. Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười ra tới. Hắn cúi đầu ở trên trán thân một chút, đi thôi, đưa ngươi về nhà. Này một phen lăn lộn xuống dưới, trở lại Thiên Tiên Am, tiệm cơm đều đã đóng cửa. Sơ Hạ đến đầu hẻm liền nhảy xuống xe, làm Lâm Tiêu Hàm chạy nhanh trở về đi ngủ sớm một chút. Nàng đứng ở đầu hẻm nhìn Lâm Tiêu Hàm xe biến mất ở trong bóng đêm, xoay người về nhà đi. Rửa mặt xong nằm xuống tới ngủ phía trước, đêm nay nàng lại suy nghĩ rất nhiều. Từ trước kia nghĩ đến hiện tại, tưởng cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau mỗi một cái từng tí việc nhỏ, thậm chí cũng nghĩ đến về sau, bao gồm trong tiểu thuyết về sau. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng đều cảm thấy nàng cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian là cái đại ý ngoại. Hai cái nguyên bản quăng tám xảo cũng không tới người, hai cái nguyên bản hắn ghét bỏ nàng, nàng xem hắn không vừa mắt người, cư nhiên sẽ thích thượng lẫn nhau tiếp nhận lẫn nhau cũng đi đến cùng nhau. Cũng bởi vì như thế, kỳ thật Sơ Hạ trừ bỏ đối Lâm Tiêu Hàm đối nàng cảm tình thường xuyên sẽ không có tin tưởng bên ngoài, còn có mỗi khi nghĩ đến hắn ở trong tiểu thuyết kết cục, nàng trong lòng cũng đều sẽ có áp lực. Dù sao nàng chính mình vận mệnh khẳng định là đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng nàng không biết, Lâm Tiêu Hàm vận mệnh có thể hay không bởi vì nàng ảnh hưởng về sau cũng hoàn toàn thay đổi. Sơ Hạ nằm ở trong bóng đêm thật sâu hút khẩu khí lại tưởng. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, cũng đừng lại miên man suy nghĩ lo lắng như vậy nhiều. Nhân sinh đều là chính mình từng bước một đi ra, vận mệnh cũng là nắm giữ ở chính mình trong tay. Thật dài hô khẩu khí. Sơ Hạ phiên cái thân nhắm mắt lại, cũng liền không lại nghĩ nhiều. Ấp ủ ra buồn ngủ tới, thực mau liền ngủ rồi. Xuân đi hạ chí thu tới. Trước mắt sinh hoạt thập phần thuận lợi, thời gian cũng liền lặng lẽ đi được thực mau. Bởi vì kinh tế cải cách không ngừng thâm nhập, xã hội thượng tin tức cùng biến hóa mỗi ngày không ngừng, mà cụ thể rơi xuống mỗi người trên đầu, mỗi người nhật tử biến hóa đều là thong thả. Đường ra hai gian môn cửa hàng đều kinh doanh rất khá. Mỗi ngày tiếp đại khách nhân nhiều, kiếm tiền tự nhiên cũng liền so trước kia càng nhiều. Trừ bỏ hàng ngày chi tiêu, kiếm được tiền tạm thời không có mặt khác sử dụng, tự nhiên vẫn là đều tổn tiến ngân hàng tài khoản. Tháng 7 thời điểm, Tây phòng Tưởng Quan Kiệt cũng tốt nghiệp đại học. Hắn đọc chính là sư phạm học viện tiếng Trung hệ, bị phân phối tới rồi giáo dục hệ thống công tác. Bọn họ này hai giới tốt nghiệp sinh viên đãi ngộ đều thực hậu đãi, tốt nghiệp về sau trừ bỏ phân phối đơn vị không tồi, tiến vào đơn vị công tác về sau, chỉ cần kết hôn liền có thể xin phân hôn phòng. Nếu dựa theo trong tiểu thuyết quỹ đạo đi nói, Tưởng Quan Kiệt sang năm liền sẽ kết hôn xin phân hôn phòng. Bởi vì Tưởng San ở nơi khác cơ bản không trở lại, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa hai vợ chồng tâm khí cao, không muốn người lùn một đầu trụ viện tử, đến lúc đó cũng sẽ dọn đi cùng Tưởng Quan Kiệt cùng nhau trụ. Trụ nhà lầu càng phương diện cũng càng thể diện, bọn họ đương nhiên càng vui trụ nhà lầu đi. Hàn gia sinh hoạt là không có gì quỹ đạo có thể tìm ra. Từ Vương Thúy Anh cùng Dương bà mối ở ngõ nhỏ náo loạn kia một hồi, bị siêu tử cùng hoa cái ngạnh kéo về trong viện về sau, Vương Thúy Anh liền không có lại quản quá Hàn Đình hôn sự. Hàn Đình chán ghét hôn sau sinh hoạt, tự nhiên càng vô tâm phương diện này sự tình. Hắn ngày thường vẫn cứ rất ít hồi trong viện, trừ bỏ ngẫu nhiên trở về ngủ, đại bộ phận thời gian cũng không thấy người. Đương nhiên hắn cũng không lại giống như trước kia như vậy đi ra ngoài hốn, đi nào đều có huynh đệ vây quanh. Từ hắn nhận Tô Vận xuất quỹ cho hắn đeo nón xanh việc này, cùng Tô Vận ly hôn kia một khắc khởi, hắn liền hướng sinh hoạt thấp đầu. Hắn không hề là 49 thành nổi bật vô hai đỉnh ca, hắn cái gì đều không phải. Hắn rất nhiều thời điểm đều chính mình tìm địa phương ốc, liền siêu tử cùng hoa cái cũng không biết hắn ở nơi nào. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sinh hoạt mỗi ngày cũng đều không có gì biến hóa. Bọn họ ban ngày ở đơn vị đi làm, xử lý tốt chính mình đỉnh đầu thượng sở hữu sự tình, tan tầm trở về hoặc là ở tiệm cơm giúp đỡ, hoặc là liền đi ra ngoài đến công viên lưu tàn bộ. Cuối tuần thời điểm, có rảnh cũng sẽ đi dạp chiếu phim xem điện ảnh, đi dạp hát xem diễn xuất. Kim thu 10 tháng, ngõ nhỏ có ẩn ẩn hoa quế hương. Lúc chạng vạng, Sơ Hạ ở hoàng hôn quang ảnh trung lái xe tiến ngõ nhỏ. Phần 176. Tuy rằng nhất hảo viện hiện tại cũng là đường ra, nhưng bởi vì cùng kia mấy cái hàng xóm không có hợp trụ quá, không tính là đặc biệt thủ, cho nên trừ bỏ dùng phía trước tiệm cơm làm buôn bán, đường ra người rất ít tới phía sau nội viện đi. Tan tầm trở về, Sơ Hạ vẫn là trực tiếp hồi số 8 viện. Đem xe đạp ngừng ở tiền viện lều hạ, tiến nội viện tẩy bắt tay, lại về phòng đem bao buông xuống. Buông bao đến đằng trước tiệm cơm đi hỗ trợ. Sơ Hạ không có lập tức ăn cơm chiều, cứ theo lẽ thưởng chờ Lâm Tiêu Hàm lại đây, cùng hắn cùng nhau ăn. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu Hàm không có tan tầm liền tới đây. Có đôi khi đơn vị vội muốn ở lâu một hồi cũng là thực bình thường, cho nên Sơ Hạ liền nhiều đợi một hồi. Nhiên vẫn luôn chờ đến qua 9 giờ, Lâm Tiêu Hàm cũng chưa từng có tới. Sơ Hạ đói đến bụng hoa hoa kêu, cũng liền không lại chờ, trước chính mình lộng cơm chiều ăn. Chương 125. Sơ Hạ ăn xong cơm chiều tiếp tục ngốc tại tiệm cơm hỗ trợ. Vội đến đóng cửa, Lâm Tiêu Hàm cũng không có tới. Nghĩ hắn hẳn là đơn vị đột nhiên lâm thời có việc, vội đến đi không khai, hơn nữa chính mình vội cả ngày xuống dưới cũng rất mệt, vì thế tiệm cơm đóng cửa về sau, Sơ Hạ cũng liền tẩy tẩy ngủ. Ngủ đến rạng sáng ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại, quét sạch trong đầu dẫn đầu nghĩ đến tối hôm qua Lâm Tiêu Hàm không có tới. Bất chi bất giác hắn đều đã trở thành nàng sinh hoạt một bộ phận, một ngày không thấy đều có chút không thích ứng. Duỗi tay đóng đồng hồ báo thức, Sơ Hạ nằm tỉnh 2 phút ngủ gật. Đại não hoàn toàn thanh tỉnh sau, nàng tích cóp khởi một hơi xốc lên chăn rời giường, rửa mặt ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng đi ra cửa đi làm. Ngõ nhỏ đã có một ngày bắt đầu nên có náo nhiệt cùng sinh cơ. Có cụ ông ở rèn luyện thân thể, có tiểu hài tử con cặp sách chạy vội đuổi theo chạy tới đi học, cũng có đánh trong tầm tay lục lạc, cưới xe chạy đến đi làm rất nhiều đại nhân. Khoác ánh sáng mặt trời dáng màu ra ngõ nhỏ. Sơ Hạ cưới xe, cùng mỗi một ngày giống nhau đuổi tới đơn vị đi làm. Đến đơn vị văn phòng. Mấy cái đồng sự chính ghé vào một khối xem báo chí. Từ vài người thảo luận trong giọng nói có thể nghe ra tới, hôm nay hẳn là có cái gì trọng đại tin tức. Sơ Hạ uống lên 2 khẩu nước ấm, cũng thò lại gần xem, tò mò ra tiếng hỏi, cái gì tin tức à? Đồng sự trực tiếp đem báo chí đưa nàng trong tay, làm nàng nhìn nói, ngày hôm qua tiếp cận trạng vạng tan tầm thời điểm, trong thành đã xảy ra cùng nhau đại sự cố, đã chết 5 người, bị thương 20 cá nhân. Nay thật đúng là làm người nghe thấy liền cảm thấy kinh hãi đại tin tức. Sơ Hạ tiếp nhận báo chí nhìn kỹ xem, đưa tin thượng viết, một người tài xế taxi, đột nhiên lái xe tăng lớn chân ga mất khống chế đâm người, dẫn tới 5 người đường trưởng tử vong, 20 người bị thương. Trừ bỏ văn tự, còn xứng có việc phát hiện tràng hình ảnh. Cuối cùng xe taxi đánh vào thạch đôn thượng, đâm bẹp nửa cái xe đầu. Bởi vì là sự cố là ngày hôm qua trạng vạng phát sinh, cho nên đưa tin không có nói rõ sự cố nguyên nhân. Sơ Hạ xem báo chí thời điểm, mặt khác đồng sự còn ở bên cạnh nghị luận. Này rõ ràng chính là cố ý, chuyên hướng có người địa phương đâm. Chỉ là xem này đưa tin đều cảm thấy dọa người, đây là bị cái gì kích thích, đâm chết nhiều người như vậy. Hoài nghi có phải hay không tinh thần không bình thường, đột nhiên khống chế không được chính mình. Tinh thần không bình thường có thể tránh ra xe taxi. Phòng trưng chính là cái cực đoan phân tử. Sơ Hạ xem xong rồi đưa tin, đồng dạng cảm thấy kinh hãi, ngực thịch thịch thịch mà nhảy. Đây là không ở hiện trường tận mắt nhìn thấy đến. Chỉ nhìn văn tự cùng hình ảnh đều nhịn không được cảm thấy thập phần khủng bố, này nếu là ở hiện trường nhìn đến, càng là có thể hủ chết. Sơ Hạ yên lặng hút khẩu khí, đem báo chí còn cấp đồng sự. Vài người ở bên nhau lại nghị luận vài câu, đem bị này thiên đưa tin khiến cho cảm xúc biểu đạt không sai biệt lắm về sau, mới đi vội từng người công tác. Nói xong việc này, Sơ Hạ cũng thu hồi lực chú ý vội chính mình công tác thượng sự tình. Nhưng nàng không biết làm sao vậy, bị kia đưa tin cả kinh thiên mau tim đập, vẫn luôn cũng ổn không xuống dưới. Luôn là khống chế không được địa tâm thần không yên. Tâm thần không yên chung, thình lình chợt nghĩ đến Lâm Tiêu Hàm tối hôm qua không đi nhà nàng. Sau đó đầu óc không chịu khống chế mà liên tưởng lên, khống chế không được mà hướng chỗ hỏng tưởng, kia tim đập càng là mau đến không được, trong lòng lạnh căm căm như là cắm một phen sắc bén dao nhỏ. Ý tưởng này một quá đầu óc, không ngừng là đáy lòng, liền đầu ngón tay đều cảm giác lạnh cả người. Sơ Hạ vội vàng ném vung đầu, làm chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Trên thế giới này ngày nào đó không có chuyện xấu phát sinh, không thể nhìn thiên đưa tin liền tưởng nhiều như vậy. Kết quả nàng càng không cho chính mình miên man suy nghĩ, đầu óc liền càng khống chế không được. Càng nghĩ càng cảm thấy nơi nào đều không đúng, tim đập cùng cảm xúc cũng đi theo hoàn toàn vô pháp ổn định xuống dưới. Vì thế tới rồi giữa trưa tan tầm thời điểm, Sơ Hạ không có đi thực đường ăn cơm. Nàng trực tiếp lái xe rời đi đơn vị, tiến đến Lâm Tiêu Hàm đơn vị. Tâm tình khống chế không được mà dao động nửa ngày. Nàng nếu là không đi xem hắn nói, nàng cảm giác chính mình ngày này cũng an bình không được. Lòng mang thấp thỏm tâm tình, Sơ Hạ lái xe đi đến Lâm Tiêu Hàm đơn vị nhà cửa ngoài cửa lớn. Người ngoài tự nhiên là không thể tiến, vì thế Sơ Hạ liền cùng bảo vệ cửa chỗ sư phó nói Lâm Tiêu Hàm cụ thể bộ môn tin tức, làm cho bọn họ hỗ trợ đi vào kêu hắn ra tới một chút. Xem Sơ Hạ trên người ăn mặc nhà nước chế phục, sư phó không chối từ, trực tiếp liền hỗ trợ đi gọi người. Sơ Hạ đứng ở ngoài cửa lớn mặt dẫn theo một lòng chờ, đợi một lát, nghĩ chính mình lập tức là có thể nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm thời điểm, chợt thấy bảo vệ cửa sư phó đã trở lại. Mà hắn là chính mình trở về, Lâm Tiêu Hàm cũng không có cùng hắn cùng nhau ra tới. Dẫn theo tâm càng là không xuống. Không chờ sư phó đến gần, Sơ Hạ liền không nhịn xuống sốt ruột hỏi trước câu, hắn không ở đơn vị sao? Sư phó đi tới Sơ Hạ trước mặt nói, ngươi không phải nhà hắn thuộc sao? Hắn ngày hôm qua buổi chiều đi ra ngoài làm việc, xảy ra sự cố bị thương, này sẽ ở bệnh viện đâu, đơn vị đã thông chi quá nhà hắn thuộc về. Sơ Hạ nghe được trong lòng mãnh trầm xuống, cảm giác có nói lôi từ đỉnh đầu thượng chém thẳng vào xuống dưới giống nhau. Nàng ngẩn ra một hồi vội lại gấp giọng hỏi, ở đâu cái bệnh viện A? Vội vội vàng vàng lại cưới lên xe, tốc độ là tới khi gấp 2. Sơ Hạ thổi phong, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bảo vệ cửa sư phó cùng nàng nói bệnh viện. Ở hộ sĩ dưới sự chỉ dẫn, nàng tìm được Lâm Tiêu Hàm nơi phòng bệnh. Biết Lâm Tiêu Hàm không có sinh mệnh nguy hiểm, Sơ Hạ này sẽ đã hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ở tiến phòng bệnh thời điểm, nàng vẫn là căng thẳng hô hấp cùng toàn thân sở hữu thần kinh. Lâm Tiêu Hàm lúc này còn ở vào hôn mê giữa. Sơ Hạ mở ra phòng bệnh môn, đục lỗ liền nhìn đến hắn nhắm mắt nằm ở trên giường bệnh. Nhìn đến một cái trước mắt, Sơ Hạ nguyên bản liền buồn ngực, gắt gao nắm đau một chút. Lâm Tiêu Hàm trụ chính là đơn nhân gian phòng bệnh, mà trong phòng bệnh không ngừng có hắn một người, còn có một cái năng một đầu lộ nhĩ tóc ăn, mang chân châu hoa thai, trang điểm thời thượng trung niên nữ nhân. Sơ Hạ tiến phòng bệnh sau cùng trung niên nữ nhân ánh mắt đối thượng. Nàng lực chú ý đều ở Lâm Tiêu Hàm trên người, trong lúc nhất thời không có lập tức phản ứng lại đây. Trung niên nữ nhân mắt lộ ra nghi hoặc, trước ra tiếng hỏi, ngươi là? Nàng nghĩ không ra trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm đơn vị người, còn sẽ có mặt khác người nào có thể ở thời điểm này tới xem hắn, hơn nữa là một cái chính mình một mình lại đây cô nương. Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, thật không có đa nghi hoặc. Nay sẽ có thể tại đây trong phòng bệnh, cũng chính là Lâm Tiêu Hàm cái kia mẹ kế Lục Phương Oánh. Cho nên nàng nhìn Lục Phương Oánh trở về câu, Nga, ngài hảo, ta là hắn đối tượng. Đối tượng? Lâm Tiêu Hàm loại người này còn có thể tìm được đối tượng. Hơn nữa vẫn là lớn lên như vậy xinh đẹp, ăn mặc nhà nước chế phục đối tượng. Lục Phương Oánh trên dưới đánh giá Sơ Hạ một phen, ánh mắt cùng thần sắc năm chữ, sao có thể đâu. Trên thế giới này thực sự có thể chịu được Lâm Tiêu Hàm tính tình, nguyện ý cùng hắn xử đối tượng người. Lục Phương Oánh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không lên tiếng nữa. Muốn cùng Lâm Tiêu Hàm không có gì quan hệ, nàng cảm thấy cô nương này còn rất thuận mắt, nhưng nàng nói nàng là Lâm Tiêu Hàm đối tượng, kia nàng liền cảm thấy nào nào cũng nhìn không thuận mắt.